Thẩm Tây Viên, có ta thì tốt rồi. Đoàn người đều thay đổi phương tiện lên núi trang phục cùng giày, Phó Chuẩn cùng Sầm Duyên trên người đều bối một cái ba lô, bên trong thủy cùng bánh quy, còn có một chút trái cây. Nếu là những người khác lên núi, khẳng định còn muốn mang đuổi mỗi dịch đuổi trùng dược linh tinh, bọn họ liền không cần. Có Phó Chuẩn ở, xa trùng chuột kiến cũng không dám gần người. Lúc này nói là mùa đông, nhưng tháng riêng đều mau qua, sớm đã lập xuân. Trong núi không ít cây cối khô vàng, nhưng cũng có rất nhiều bốn mùa thường thanh cỏ cây, mặt khác còn có một ít cây cối đã bắt đầu lén lút mọc ra tân mầm tái rồi ngọn cây. Phong cảnh là khá tốt. Hơn nữa đi ở trong núi, sẽ có một loại thực đặc biệt tâm cảnh, phảng phất cả người đều dung nhập thiên nhiên giống nhau, đây là ở nhân công cảnh khu sở vô pháp cảm nhận được tâm cảnh. Phía trước này giai đoạn, đi người hẳn là tương đối nhiều, chung quanh các thôn dân đốn tuổi gì đó, cũng sẽ ở bên ngoài hoạt động, này đó đường nhỏ đều bị dẫm ra tới. Lại hướng bên trong đi, liền không có cái gì rõ ràng lộ. Bất quá hiện tại cái này mùa, đại bộ phận cỏ cây khô vàng, đảo cũng sẽ không xuất hiện mùa hạ dây đằng đuổi cây chặn đường tình huống. Đi rồi hơn một giờ, Đàm Kim nhịn không được hỏi, các ngươi là tới chơi, vẫn là tới tìm cái kia cái gì tối thôn. Thẩm Tây Viên, hai người đều có A bất quá nghe nói kia tối thôn còn không phải anh ngờ tìm là có thể tìm được, ta chính là quá tò mò, tìm không thấy coi như là tới chơi. Đàm Kim rất là bất đắc dĩ. Chúng ta hiện tại không có tươi tốt cây cối che đậy tầm mắt, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh không sai biệt lắm có thể thấy rõ ràng, nào có cái gì thôn. Phó Chuẩn nói, chiền núi ngăn trở tầm mắt cũng nói không chừng. Đàm Kim vô ngữ, có biết hay không có câu nói kêu vọng sơn chạy ngựa chết. Ngươi nói chính là phía trước cái kia chiền núi đi, từ nơi này xem giống như là rất gần bộ dáng, nhưng thật muốn phiên sơn, đi đến trời tối đều không qua được tin hay không. Phó Chuẩn, không đổi. Đàm Kim bất đắc dĩ. Thẩm Tây Viên. Đừng nóng nội a, nếu tới, phải hảo hảo đi dạo. Ta nơi này khác không có, chạy nhanh phủ vẫn phải có. Nàng lấy ra tới mấy chương chạy nhanh phủ cấp mọi người dùng, lúc sau, từ nàng lôi kéo, mọi người thực mau liền đến kia tòa sơn đầu. Lần đầu tiên sử dụng chạy nhanh phủ lục tinh cùng Sấm Duyên, sắc mặt đều có điểm bạch. Đàm Kim cũng hơi kém phun ra. Nhưng thật ra Phó Chuẩn, thích ứng tốt đẹp. Đàm Kim ở uống lên nửa bình thủy sau, nhìn xem chung quanh hỏi, nơi này xem như cao điểm đi. Hướng chung quanh xem rất rõ ràng, cái gì đều không có. Sầm Duyên cũng gật đầu, là cái gì đều không có. Huống hồ, chúng ta dùng này cái gì chạy nhanh phủ mới có thể đi xa như vậy, mặt khác du khách chưa chắc có thể đi xa như vậy. Lục Tinh cũng có chút hoài nghi. Phó Chuẩn nói, mặt khác du khách nếu buổi sáng vào núi buổi tối đi ra ngoài, kia khẳng định đi không được xa như vậy, nếu là những cái đó chuẩn bị ở trong núi qua đêm phật thủ, liền có khả năng đi xa như vậy. Thẩm Tây Viên không hề răng. Nàng đứng ở điểm cao thượng, nhìn phía chung quanh. Cũng không có quá bao lâu, nàng ánh mắt liền nhìn về phía một chỗ. Phát hiện cái gì sao? Lục Tinh hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, cái kia tối thôn, ta hẳn là tìm được rồi. Sầm Duyên sửng sốt, nhanh như vậy. Chỗ nào đâu? Thẩm Tây Viên cười một chút, chỉ cho các ngươi cũng nhìn không tới. Hơn nữa à, nó vị trí là địa biến, tùy thời đều sẽ di động, cho nên người bình thường có lẽ sẽ trong lúc vô ý gặp được, thật sự muốn đi tìm thời điểm, lại tìm không thấy. Thẩm Tây Viên lại dùng chạy nhanh phủ, mang mọi người qua đi tối thôn. Rơi xuống đất thời điểm, Lục Tinh liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất một cái một bài, mặt trên viết tối thôn hai tự, rồi sau đó lại vừa nhấc đầu, liền thấy được một cái thực đơn sơ thôn, có mấy gian lủi bại cỏ tranh phòng. Lục Tinh còn thấy được người. Một đám nam nhân, tuổi từ hơn 20 đến 60 nhiều không đợi, một đám trên người xuyên rách tung tóe, như cái xác không hồn giống nhau. Lục Tinh chậm rãi rời đi tầm mắt, nàng nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Lớn như vậy cái thôn, vừa rồi chúng ta đứng ở chỗ cao, hẳn là có thể nhìn đến A. Thẩm Tây Viên, ta nói, thôn này nơi vị trí là địa biến, ngươi đôi mắt nhìn đến chỉ có thẳng tắp, thật giống như là một trương giấy điệp lên lúc sau, ngươi chỉ có thể nhìn đến giấy bên ngoài, nhìn không tới bị điệp tiến nội sườn đổ vỡ. Lục Tinh bừng tỉnh, thì ra là thế. Đàm Kim hỏi, muốn vào đi sao? Thẩm Tây Viên, đều tới, vì cái gì không đi vào? Ta nguyên tưởng rằng này truyền thuyết có thể là giả, chỉ là chuyện xưa. Nghe nhầm đồn bậy nhiều lúc sau, sẽ cho vào núi mọi người tạo thành nào đó tâm lý ám chỉ. Còn có một ít người là vì khoe ra tâm lý hoặc là tìm kiếm cái lạ tâm lý, cũng sẽ cố ý nói đến quá tối thôn, gặp qua tối thôn thôn dân. Nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có cái này tối thôn tồn tại. Phó Chuẩn, đây là kém cỏi nhất kết quả. Thẩm Tây Viên thở dài, đúng vậy, đây là kém cỏi nhất kết quả. Có cái này tối thôn tồn tại, thuyết minh. Truyền thuyết vô cùng có khả năng là thật sự. Cơ hữu khả năng đã từng thật sự có một cái ngộ hại nữ hài. Sầm Duyên ngẩng đầu nhìn qua, kia thôn này thôn dân đều là quỷ. kia không bằng một phen lửa đốt bọn họ, cũng coi như là vì đã từng người bị hại báo thù. Thẩm Tây Viên, thiêu cũng thật là cái biện pháp, bất quá chúng ta đều tới, vẫn là vào xem đi. Ta nghe nói tối thôn không riêng có này đó nam nhân, ở trong từ đường giống như còn có một nữ nhân, các ngươi nói nữ nhân kia có thể hay không chính là lúc trước người bị hại. Nếu đúng vậy lời nói, tổng không thể làm nàng cùng này đó xuất sinh chết cùng một chỗ đi. Lục Tinh, bọn họ không đều đã chết sao? Còn muốn chết như thế nào? Thẩm Tây Viên, linh hồn chết đi mới là thật sự chết đi. Sâm Duyên nói, bên này còn có cái gì nữ nhân? Không có khả năng đi, nếu thật là người bị hại, như thế nào sẽ còn lưu tại nơi này? Phó Chuẩn, bọn họ có thể thương đến người sao? Thẩm Tây Viên, ngay từ đầu có lẽ không thể, nhưng thời gian lâu rồi, khẳng định có thể. Lục Tinh sắc mặt biến đổi, bọn họ hiện tại đều biến thành quỷ, còn có thể đả thương người. Nhưng ngươi không phải nói, quỷ không như vậy đáng sợ sao, đại bộ phận quỷ đều sợ người. Thẩm Tây Viên, ta nói chính là người bình thường sau khi chết biến thành quỷ, đó là thực yếu ớt, cũng sẽ sợ người. Nhưng nếu là bị người luyện hóa quỷ, liền sẽ không sợ người, bản lĩnh cũng có một chút, đương nhiên cũng sẽ đả thương người, toàn xem luyện hóa bọn họ người yêu cầu này đó quỷ làm cái gì. Lục Tinh nhấp môi, kia phía trước Nam Lư Sơn những cái đó mất tích phụ thủ, nên sẽ không đều là bọn họ làm đi. Thẩm Tây Viên nhấc chân chiều trong thôn đi đến, nhìn xem sẽ biết. Phó Chuẩn lập tức đuổi kịp. Đàm Kim nhìn thoáng qua Lục Tinh cùng Sầm Duyên, cũng theo đi lên. Lục Tinh đứng ở tại chỗ phát ngốc. Sầm Duyên nắm lấy tay nàng, Tinh Tinh, ngươi không nghĩ đi vào nói, chúng ta liền ở bên ngoài. Lục Tinh quay đầu, nhìn về phía Sầm Duyên, cái kia vị hôn phu vì cấp ái nhân báo thù giết này đó xuất sinh, kia vì cái gì không hoàn toàn giết chết, còn muốn lưu bọn họ lêu lổng ở trên thế giới tiếp tục thương tổn mặt khác nữ hài. Sầm Duyên sửng sốt, Tinh Tinh, ngươi. Lục Tinh cười thảm một chút, Nga, ta không nên hỏi ngươi, ngươi lại không phải cái kia vị hôn phu. Nàng nói xong liền đuổi theo Thẩm Tây Viên mà đi. Sầm Duyên đứng ở tại chỗ, một lát sau, cũng đuổi theo qua đi. Mới vừa tiến thôn, sở hữu thôn dân đều hướng tới Thẩm Tây Viên đoàn người nhìn lại đây. Thôn này thoạt nhìn rất nhỏ, trước mắt xem ra tựa hồ chính là này hơn 20 cá nhân, những người này nguyên bản ánh mắt dại ra, mà khi bọn họ tiến vào, những người này nhìn về phía bọn họ ánh mắt, liền có chút khiếp người. Chương 102 cứu ta giết ta. Tiên tiến nhất đi Thẩm Tây Viên, tiếp thu tới rồi nhiều nhất ánh mắt. Những cái đó lạnh băng chết lặng, mang theo lạnh lạnh hàn ý ánh mắt, chặt chẽ tỏa định Thẩm Tây Viên. Phó Chuẩn banh mặt, theo sát ở Thẩm Tây Viên bên người, muốn giúp nàng che đậy một bộ phận ánh mắt. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra bình thản ung dung, nàng thậm chí còn đi hướng đứng ở ven đường một người nam nhân. Người nam nhân này quần áo đã thực rách nát, như là rất nhiều năm đều không có đổi quá. Nam nhân nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, lạnh lạnh trong ánh mắt, lóe u quang, như là thấy được nhất điểm mị con ngồi. Đương Thẩm Tây Viên đi qua đi thời điểm, nam nhân thậm chí còn nhịn không được liếm liếm khóe môi, nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên ánh mắt, làm Phó Chuẩn cả khuôn mặt đều toàn đen. Bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ? Phó Chuẩn nói, nếu là quỷ nói, hắn không có khai âm dương nhãn, theo lý thuyết hẳn là nhìn không tới quỷ, nhưng nếu là người nói, như thế nào sẽ như vậy quỷ dị? Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Tinh. Lục Tinh cũng đi đến, trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, phảng phất chung quanh hết thảy đều thực tự nhiên thực bình thường giống nhau. Nhưng thật ra Sầm Duyên, có chút khẩn trương mà đi theo Lục Tinh bên cạnh người. Một cái khác bình tĩnh chính là Đàm Kim. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Đàm Kim, nhìn ra tới cái gì sao? Đàm Kim trước mắt, suy nghĩ một chút cười cười, khảo ta a. Thẩm Tây Viên chỉ là nhìn hắn, không hề răng. Đàm Kim cười cười, hành đi, ta đây liền tùy tiện nói nói. Những người này đâu, vừa không là người cũng không phải quỷ, bọn họ hẳn là xem như. Hoặc tử nhân. Phó Chuẩn nhíu mày. Lục Tinh hơi hơi ngước mắt, nhìn lại đây. Đàm Kim lại nói, ta chính là người thường một cái, vô pháp tu hành, cũng không có bản lĩnh của ngươi. Nhưng muốn suy đoán ra tới cũng hoàn toàn không khó khăn. Những người này quần áo, bọn họ quần áo rất nhiều năm không có đổi mới qua, hơn nữa nếu bọn họ là người bình thường nói, cái này tối thôn nhất định sẽ bị phát hiện, bọn họ cũng nhất định sẽ tìm kiếm ra ngoài thoát đi con đường. Kia vì cái gì không phải quỷ đâu. Rất đơn giản a, ta vừa rồi sờ soạn một chút người kia, có thể thật thật tại tại mà nhìn đến sờ đến, bọn họ tự nhiên cũng không phải quỷ quái. Vậy chỉ có thể là hoạt tử nhân. Nói, Đàm Kim lại cẩn thận nhìn thoáng qua những người này, thi thể giữ tươi kỹ thuật không tồi, đã chết nhiều năm như vậy, xác chết đều không có thối rữa, chế tác này đó hoạt tử nhân người, tay nghề thực hảo. Thẩm Tây Viên, ngươi có cái gì manh mối sao? Đàm Kim, cái gì manh mối? Thẩm Tây Viên nói, chế tác này đó hoạt tử nhân người manh mối. Đàm Kim suy nghĩ một chút, chế tác hoạt tử nhân, sát chết giữ tươi là quan trọng nhất một cái phân đoạn, nếu ta không đoán sai nói, những người này trên người đều có tương ứng bùa chú. Dựa bùa chú đối bọn họ sát chết giữ tươi. Tìm một cái xem một chút đi, bùa chú thứ này bất đồng bẻ phái họa pháp cũng bất đồng, vẫn là có thể nhìn ra ngọn nguồn. Phó chuẩn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, muốn xem. Thẩm Tây Viên gật đầu. Phó chuẩn liền phải động thủ. Thẩm Tây Viên nói, vẫn là ta đến đây đi, đừng làm dơ ngươi tay. Nàng trực tiếp dùng thuật trói buộc đem người vây khốn không thể động đậy, rồi sau đó một đao khí lãng hoa khai người này quần áo. Quả nhiên, ở nam nhân phần lưng có một cái màu đỏ sẫm phù văn. Thẩm Tây Viên nhìn nhìn, khẽ nhíu mày. Nàng nhìn về phía Đàm Kim, ngươi có thể nhận ra tới cái này phù văn sao? Đàm Kim cũng thỏ qua tới xem, nhìn trong chốc lát, sắc mặt của hắn có chút cổ quái, này phù văn hỏa pháp, ta nhưng thật ra quen thuộc. Ngươi nhận thức? Đàm Kim chần chờ một chút mới nói, là cùng ta đồng tông cùng nguyên. Thẩm Tây Viên nhướng mày, cũng là Minh Chân đại sư đồ đệ. Đàm Kim, ta không biết là ai họa, nhưng thật là ta đồng môn hỏa pháp, ta cho ngươi tìm mấy chương sư phụ ta còn có mặt khác các sư huynh họa bữa chú, ngươi xem một chút, đối lập một chút. Đàm Kim lấy ra di động, thực mau liền tìm ra tới mấy chương bữa chú đồ án cấp Thẩm Tây Viên xem. Phó chuẩn cũng thỏ qua tới nhìn thoáng qua, nhưng là cái gì cũng chưa nhìn ra tới, đối hắn tới thư, chính là một cái quỷ vẽ bùa cùng một cái khác quỷ vẽ bùa khác nhau. Giống vẫn là không giống. Kỳ thật phó chuẩn cảm thấy không có gì tương tự chỗ. Thẩm Tây Viên nhìn lúc sau gật đầu, xác thật cùng nguyên. Kia nhìn dáng vẻ khống chế này đó hoặc tử nhân, là ngươi đồng môn sư huynh đệ. Đàm Kim nhấp môi, ta sẽ lại điều tra. Thẩm Tây Viên, ngươi có hoài nghi người sao? Đàm Kim lắc đầu, rất khó nói là ai. Thẩm Tây Viên, ngươi đem ngươi sở hữu sẽ vẽ bùa các sư huynh đệ họa quá bùa chú, đều chụp cái chiếu cho ta xem, một người chụp 2-3 chương có thể, ta tới phân biệt. Đàm Kim nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng hảo, ta rốt cuộc không có tu vi, phân biệt lên cũng không như ngươi chuẩn xác. Chờ chúng ta từ nơi này rời đi, ta liền tìm bọn họ muốn ảnh chụp. Hảo. Lục Tinh cúi đầu, an tĩnh mà nghe Thẩm Tây Viên cùng Đàm Kim đối thoại. Sầm Duyên thấp giọng hỏi, Tinh Tinh, ngươi cảm thấy không thoải mái? Chúng ta liền đi về trước đi. Lục Tinh khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, Sầm Duyên, ta trên người giống như cũng có cái đồ án, ta thoạt nhìn cùng cái này hoạt tử nhân trên người giống nhau. Ta có phải hay không cũng là hoạt tử nhân? Không phải. Sầm Duyên lập tức phủ nhận, hắn nắm Lục Tinh tay nói, hai ta trên người đồ án, là năm ấy sinh Hạo Hạo sau, hai ta cùng đi văn, ngươi quên mất. Ta trên người cũng có đâu, hai ta văn vị trí, ngươi bên trái mông, ta bên phải mông. Là một đôi đồ án, cùng phù văn lại có quan hệ gì? Ngươi tỉnh suy nghĩ vớ vẩn. Lục Tinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại nở nụ cười. Đúng vậy, chúng ta chính là chính mình đi văn sang mình. Sâm Duyên gật đầu, ân, cho nên nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Các ngươi đang làm gì? Một cái mang theo phẫn nộ thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước, một cái hơn 40 tuổi nam nhân nổi giận đùng đùng mà chiều bọn họ đi tới. Phó chuẩn meo lại đôi mắt. Lục Tinh hoảng sợ. Chạy nhanh túm chặt Sầm Duyên cánh tay, Sầm Duyên cũng vội vàng đem Lục Tinh che ở phía sau. Cùng quanh thân những người khác so sánh với tới, trước mắt cái này nổi giận đùng đùng chạy tới hơn 40 tuổi nam nhân, trên mặt biểu tình thực sinh động. Các ngươi đối 18 làm cái gì? Buông ra 18. Nam nhân hất mặt, cả người lửa giận hừng hực. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua bị nàng dùng thuật trói buộc giam cầm nam nhân, hắn là 18. Vậy còn ngươi? Ta là A Lục. Nam nhân nói. Hắn lại trên dưới đánh giá Thẩm Tây Viên một phen. Các ngươi đều là người từ ngoài đến, thế nhưng còn dám đụng đến bọn ta tối thôn người. Thẩm Tây Viên, động sẽ như thế nào? A Lục nói, sẽ chết. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, nhưng chúng ta còn sống hảo hảo đâu. Ngươi nói, động bọn họ, chúng ta sẽ chết như thế nào? A Lục biểu tình có trong nháy mắt dại ra, nhưng thực mau liền lại khôi phục lại, có điểm như là máy móc tạp dừng một chút, lại lần nữa khôi phục lưu sướng vận hành giống nhau. A Lục, bung ra 18, lan ra tối thôn. Thẩm Tây Viên. Nhưng chúng ta là tới chơi, còn không có hảo hảo xem các ngươi tối thôn, không tốt lắm hiện tại lan. A Lục. Các ngươi không muốn sống nữa. Thẩm Tây Viên, ngươi nếu muốn, có thể tới bắt. A Lục. Thẩm Tây Viên buông ra 18. Ra ngoài dự kiến chính là, vừa rồi còn vẻ mặt dại ra 18, lúc này thế nhưng khôi phục linh động, hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng một chút sợ hãi, trọng hoạch tự do lúc sau, 18 lập tức lui ra ngoài mấy mét xa. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhướng mày. 18 biểu hiện giống như là, một cái người máy, vừa rồi chỉ là nửa khởi động máy trạng thái, lúc này mới hoàn toàn khởi động máy thành công. Chúng ta là tới Nam Lư Sơn du ngoạn du khách, nghe nói các ngươi tối thôn thực nổi danh, liền nghĩ tới đến xem. Thẩm Tây Viên nói. A Lục sửng sốt vài giây, mới hắc mặt nói, ngươi là thật sự không sợ chết ta, ngươi sẽ hối hận. Thẩm Tây Viên căn bản không để ý tới này đó, nàng trực tiếp hỏi, trừ bỏ chúng ta, còn có mặt khác du khách cũng đi vào quá các ngươi tối thôn đi. A Lục. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua chung quanh, lại nói, nghe nói Nam Lư Sơn luôn có phượt thủ mất tích, cùng các ngươi cũng thoát không được can hệ đi. A Lục hắc mặt, biết ngươi còn dám tới. Thẩm Tây Viên cười cười, du khách mất tích vốn dĩ không về ta quản, nhưng nếu là các ngươi làm, vậy về ta quản, cho nên, các ngươi có hay không động quá những cái đó du khách? A Lục cười lạnh, không nhúc nhích quá như thế nào, động quá lại như thế nào? Thẩm Tây Viên, không nhúc nhích quá nói, ta cũng sẽ không động các ngươi, nếu là động quá, ta đây đến từ các ngươi trên người đòi lại cái này công đạo tới. A Lục, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này công đạo ngươi như thế nào thảo? Thẩm Tây Viên hướng A Lục cười một chút, ngay sau đó, nàng đống nhiên duỗi tay, năm ngón tay nắm thành chảo trạng, chụp vào A Lục. A Lục muốn dãy rủa cũng đã không kịp. Thẩm Tây Viên tay căn bản không có chạm vào A Lục, chính là A Lục lại đầy mặt hoảng sợ. Giây tiếp theo, hồn phách của hắn đã bị Thẩm Tây Viên cách không bắt ra tới. Khai âm dương nhãn lúc sau, phó chuẩn bọn họ cũng đều có thể nhìn đến A Lục hồn phách. Bị trào ly thể lúc sau, A Lục thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, mà A Lục hồn phách, đen nhánh một mảnh, lại dơ lại xú. Thẩm Tây Viên cảm thấy có chút ghê tởm. Vốn dĩ muốn siêu hồn nàng, lúc này cũng lười đến lại lộng. Nàng trực tiếp hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần, các ngươi có hay không trào du khách? Hồn phách bị trào ra tới A Lục, đầy mặt hoảng sợ, không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Tây Viên, hắn chỉ sợ như thế nào đều không rõ, chính mình hồn phách rốt cuộc là như thế nào bị trào ra tới. Trả lời vấn đề. Thẩm Tây Viên nói, đầu ngón tay liền thoáng nổi lên một đóa màu tím ngọn lửa. Nay màu tím ngọn lửa vừa ra, A Lục hồn phách tức khắc co rúm lại lên. Lục Tinh cũng nhịn không được lui về phía sau một bước, gắt gao mà bắt lấy Sầm Duyên cánh tay. Kia màu tím ngọn lửa, quá khủng bố. Chỉ là nhìn, nàng liền khống chế không được mà sợ hãi, cả người phát run. Sầm Duyên nhìn về phía Lục Tinh, Tinh Tinh ngươi làm sao vậy, không thoải mái? Lục Tinh nhấp môi, lắc đầu, thấp giọng nói, Tây Viên trên tay ngọn lửa. Nhìn thật đáng sợ bộ dáng. Sầm Duyên sắc mặt hơi đổi, ôm Lục Tinh lui về phía sau vài bước. Thẩm Tây Viên nhìn về phía A Lục, trả lời vấn đề. A Lục hồn phách ở phát run, hắn cắn răng nói, không có. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, cười khẽ một tiếng, nhìn dáng vẻ, ngươi rất tưởng nếm thử tím hỏa hương vị đi. Nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay kia một thốc tiểu ngọn lửa nháy mắt bay ra đi, dừng ở A Lục trên người, tức khắc, kia một tiểu đóa màu tím ngọn lửa, liền như liệu nguyên chi hỏa giống nhau, phạm vi nháy mắt mở rộng, đem A Lục toàn bộ linh hồn đều thiêu lên. A Lục kêu thảm thiết lên, linh hồn tiếng kêu thảm thiết phá lệ khiếp người, làm người ra đầu phát tạc. Ta nói. A Lục thét chói tai. Thẩm Tây Viên phất tay, dập tắt trên người hắn màu tím ngọn lửa, nhàn nhạt hỏi, cho nên, những cái đó mất tích du khách là bị các ngươi giết hại. A Lục còn ở phát run, là. Vì cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. A Lục cắn răng nói, bọn họ đều là người sống, ăn ngon. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này không thể rời đi, không ăn không uống, quá hoạt tử nhân sinh hoạt. Những cái đó du khách, quá thơm. Thẩm Tây Viên, ngày hôm qua cũng có du khách tới tối thôn, vì cái gì không nhúc nhích bọn họ? A Lục. Bởi vì đám kia người, có người trên người mang có bùa hộ mệnh. Chúng ta đụng vào hắn không được nhóm, còn sẽ thương đến tối thôn. Tối thôn hỏng mất, chúng ta liền đều phải đã chết. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, lại hỏi, các ngươi giết nhiều ít du khách? A Lục, nhớ. Nhớ không rõ. Thẩm Tây Viên, thi cốt đâu? A Lục, đều chôn. Mang chúng ta đi xem. A Lục thực không tình nguyện mà dẫn đường. Đoàn người một đường hướng thôn chỗ sâu trong đi, thực mau liền đến một cái hố sâu phụ cận. A Lục nói, sở hữu người từ ngoài đến thi cốt, đều ở bên trong. Thẩm Tây Viên đứng ở hố sâu bên cạnh đi xuống nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt chính là Sâm Sâm bạch cốt. Lục Tinh chỉ nhìn giống nhau liền sắc mặt trắng bệnh, này đến chết bao nhiêu người. Thẩm Tây Viên nhìn về phía A Lục. A Lục nói, đại khái có mấy chục người đi. Lục Tinh sắc mặt thập phần khó coi, mấy chục người. Lục Tinh quay đầu nhìn về phía Sầm Duyên, nàng cảm xúc đã kể bên mất khống chế, nàng thanh âm đang run rẩy. Sầm Duyên, bọn họ giết mấy chục cá nhân. Mấy chục cá nhân A. Sầm Duyên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nắm lấy Lục Tinh tay, Tinh Tinh, đừng sợ. Lục Tinh lại bỗng nhiên ném ra Sầm Duyên tay, đừng sợ. Ta sao có thể không sợ? Sầm Duyên, ta sợ hai không phải bọn họ, là ngươi, là ngươi, là ngươi, là ngươi. Sầm Duyên sửng sốt, môi hơi hơi run lên, Tinh Tinh, ngươi đang nói cái gì? Lục Tinh cắn môi, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, Sầm Duyên, bọn họ lại giết mấy chục cá nhân a, ngươi như thế nào có thể? Ngươi như thế nào có thể mặc kệ bọn họ lại giết chết mấy chục cá nhân? Sầm Duyên song quyền nắm chặt, ánh mắt khiếp sợ, Tinh Tinh ngươi. Ngươi. Lục Tinh nhìn hắn, cười thảm, ta đều nghĩ tới. Sầm Duyên sắc mặt đại biến. Lục Tinh, kỳ thật ta cùng bọn họ giống nhau, đúng hay không? Ta cũng là cái hoạt tử nhân. Sầm Duyên ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Cái kia có quan hệ tối thôn truyền thuyết, kỳ thật nói chính là ta, ta chính là cái kia bị hại nữ sinh, ta đều nghĩ tới. Sầm Duyên một khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn không ngừng lắc đầu, không phải, Tinh Tinh không phải. Lục Tinh đầy mặt tuyệt vọng, ngươi đừng lại gạt ta, ta đều nghĩ tới. Chính là ta hoài Hạo Hạo năm ấy, bởi vì mang thai chúng ta hủy bỏ nguyên bản ra ngoại quốc lữ hành kế hoạch, sửa tới Vân Bộ Sơn Trang. Ngày đó, ngươi hồi Nam Thành, nói là trong công ty có việc. Giữa trưa thời điểm, mẫu thân ngươi vừa ý nữ nhân kia tới tìm ta, nói cho ta nàng mới là xứng đôi ngươi danh môn khuê tú, muốn ta rời khỏi. Lục Tinh cắn cắn môi, ta lúc ấy sinh khí, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng ngươi, ta làm nàng có việc đi tìm ngươi, nếu ngươi nguyện ý cùng nàng kết hôn ta không có ý kiến. Sau lại, nàng liền đã phát cùng ngươi ở bên nhau thân mật khiêu vũ ảnh chụp, còn có ngươi tắm rửa ảnh chụp, ngươi cởi quần áo ảnh chụp. Ta không có. Sầm Duyên cuống quýt giải thích nói, ta thật sự không có. Ngày đó ta vốn tưởng rằng là công ty có việc gấp, kết quả trở về lúc sau, là ta mẹ gạt ta. Nàng nói khiến cho ta đi gặp một mặt, muốn thật không được liền tính, về sau nàng cũng không hề miễn cưỡng ta, ta liền đi. Tắm rửa ảnh chụp cùng quần áo ảnh chụp ta đều thấy được, là ta quần áo, cũng là ta ở tắm rửa, nhưng không phải ngươi tưởng như vậy. Sầm Duyên nói, ta cùng nàng khiêu vũ thời điểm, trên quần áo dính nàng son môi ấn, còn nhiễm nàng nước hoa, ta sợ ngươi nhìn đến hiểu lầm, liền nghĩ thu thập sạch sẽ lại trở về. Là ta sai, thực xin lỗi Tinh Tinh, là ta sai. Lục Tinh bụng mặt khóc lớn lên, cho nên ngươi không có công ta xuất quỹ, đúng hay không? Sầm Duyên chém đinh chặt sắt, ta không có. Tinh Tinh ngươi như thế nào chính là không chịu tin tưởng ta? Lục Tinh, ta là tin ngươi, tuy rằng không phải phi thường xác định mà tin, nhưng ta cũng tin ngươi sẽ không phản bội ta. Bởi vì ngươi muốn cưới người khác nói, hoàn toàn không cần công ta, ngươi có thể chính đại quang minh mà đạp ta. Sầm Duyên ôm chặt Lục Tinh, hôn môi nàng mặt. Ta như thế nào sẽ, ta như thế nào bỏ được. Lục Tinh lau sạch nước mắt, ta tin ngươi, nhưng lòng ta vẫn là khó chịu. Hơn nữa Liêu Nên Nên ở trước mặt ta nói ra nói vào, lòng ta phiền, liền nghĩ ra đi, ta tưởng về nhà, ta tưởng ta ba mẹ. Sầm Duyên, thực xin lỗi, nếu không phải ta tùy hứng chạy ra đi, liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Lục Tinh nhẹ giọng nói, là ta sai, ta còn hoài Hạo Hạo, ta hẳn là an toàn vì thượng, ta không nên chạy loạn. Sầm Duyên đau lòng đến muốn mệnh. Hắn gắt gao mà ôm Lục Tinh, Tinh Tinh đừng nói nữa, không phải ngươi sai, là ta không nên cùng ta mẹ thỏa hiệp, là ta không nên đi gặp nữ nhân kia, không nên cho nàng châm ngòi ly gián cơ hội. Ngươi mang thai vốn là khó chịu, nhìn đến như vậy tin tức khẳng định sẽ càng khó chịu. Hết thể đều là ta sai. Thẩm Tây Viên nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi không có bảo vệ tốt chính mình, xác thật có sai. Nhưng chân chính có tội, là những cái đó thương tổn Tinh Tinh người. Sầm Duyên cắn răng. Lục Tinh ngẩng đầu nhìn Sầm Duyên, chuyện xưa cái kia dẫn theo dịu chém những người đó vị hôn phu, là ngươi đi. Sầm Duyên, là ta. Lục Tinh, ngươi không nên giết bọn hắn, giết bọn họ, ngươi cũng phạm phải tử tội. Sầm Duyên nhếch môi, đôi mắt đỏ bừng, ta bất chấp nhiều như vậy. Phạm phải tử tội lại như thế nào? Ta phải vì ngươi báo thù, ta không thể làm ngươi bạch chết. Lục Tinh nhìn Sầm Duyên, ánh mắt thống khổ, nhưng kết quả đâu? Ngươi như thế nào đem ta sống lại? Lại vì cái gì muốn đem bọn họ cũng biến thành hoạt tử nhân, bọn họ lại hại chết mấy chục cá nhân á? Sầm Duyên, ngươi làm cho bọn họ cho ta chôn cùng liền cũng đủ, vì cái gì còn phải cho bọn họ cơ hội lại hại chết mấy chục cá nhân? Sầm Duyên lắc đầu, đầy mặt thống khổ, ta cũng không biết sẽ như vậy. Hắn nhìn về phía Lục Tinh, ta lúc ấy đã điên rồi, ta giết bọn họ mọi người, ta cũng muốn giết ta chính mình, liền ở khi đó, ta gặp phải một vị cao nhân, hắn hỏi ta, còn muốn hay không hài tử? Hắn nói có thể cứu hài tử. Sầm Duyên cười thảm, ngươi cũng chưa, ta còn muốn cái gì hài tử? Chính là ngươi biết không? Ngươi cuối cùng thời khắc, còn ở che chở bụng. Thậm chí ở ta giết này đó xuất sinh thời điểm, những cái đó xuất sinh nói, ngươi nguyện ý chủ động phối hợp bọn họ, chỉ cầu bọn họ đừng giết ngươi, đừng xúc phạm tới ngươi trong bụng hài tử. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi không nghĩ muốn hài tử. Sầm Duyên thất thanh khóc giống. Cho nên đương cái kia cao nhân hỏi ta muốn hay không hài tử thời điểm, ta chần chờ. Hắn nói cho ta, có thể cứu hài tử, cũng có thể làm chúng ta đồng sinh cộng tử, ta đáp ứng rồi. Lục Tinh nhấp môi. Sấm Duyên gắt gao mà ôm nàng không buông ra, Tinh Tinh, ngươi là hoạt tử nhân, ta cùng ngươi cộng sinh, nhưng nhà của chúng ta Hạo Hạo là sống sờ sờ, Hạo Hạo là người sống. Lục Tinh nước mắt rơi như mưa, ngươi làm ta sống người chết, ngươi cứu Hạo Hạo, ta thực cảm kích. Nhưng tối thôn những người này, vì cái gì còn muốn cho bọn họ tiếp tục thai hỏa người khác? Bọn họ thai hỏa một cái ta còn chưa đủ sao? Bọn họ lại thai hỏa mấy chục cá nhân A. Sấm Duyên lắc đầu, ta không biết, Tinh Tinh, ta thật sự không biết sẽ như vậy. Lúc trước vị kia cao nhân nói, không thể làm tử khí tiết lộ, thương tổn ngươi kia hơn 20 cá nhân đều đã chết, nơi này tử khí quá nặng thực mau liền sẽ đưa tới âm sai, đến lúc đó ngươi cùng Hạo Hạo cũng chạy không thoát. Huống hồ làm những người đó liền như vậy đã chết, cũng quá tiện nghi bọn họ. Sấm Duyên nói, người nọ nói, này đó phát rồ cầm thú không bằng người, nên Hảo Hảo chu tội, vĩnh sinh vĩnh thế không được giải thoát. Ta lúc ấy quá thống khổ, cũng quá căm hận bọn họ, chỉ nghĩ làm cho bọn họ thừa nhận thống khổ nhất tra tấn, liền khẩn cầu người nọ, ta muốn báo thù. Người nọ đem bọn họ tất cả đều làm sống người chết, đem bọn họ vây ở tội thôn, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể rời đi tội thôn, thả. Thả mỗi cái ban đêm đều phải thừa nhận khổ hình, bọn họ đối với ngươi đã làm hết thảy, đều sẽ báo ứng ở chính bọn họ trên người, hàng đêm không thôi, vĩnh sinh vĩnh thế đều phải bị tra tấn. Sấm Duyên thở sâu, còn nói thêm, cao nhân nói qua, những người này sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở tội thôn bị phạt, vĩnh sinh vĩnh thế không được giải thoát. Cao nhân còn nói, tội thôn vị trí là không ngừng biến hóa, người bình thường nhìn không tới cũng vào không được, càng sẽ không có người tới giải cứu bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này bị phạt chỗ tội. Sấm Duyên nhìn Lục Tinh, từng câu từng chữ mà nói, ta thật sự không biết sẽ như vậy, sẽ có như vậy nhiều vô tội người uổng mạng. Lục Tinh che mặt, nàng cũng không biết chính mình nên quay ai. Nói đến cùng, giống như cũng chỉ có thể quái nàng chính mình. Nếu không phải nàng sinh khí chạy loạn, liền sẽ không xảy ra chuyện nhi, liền sẽ không có kế tiếp như vậy nhiều chuyện. Lục Tinh nhìn về phía Thẩm Tây Viên, thanh âm có chút chết lặng, Tây Viên, đem chúng ta đều hủy hoại đi. Sấm Duyên mãn nhãn hoảng sợ, Tinh Tinh ngươi muốn làm gì? Lục Tinh cười khổ, Sấm Duyên, ta đã sớm nên chết đi, Hạo Hạo có thể sống sót ta đã mang ơn đội nghĩa. Nhưng ta chung quy là cái người chết, ta đã sớm hẳn là đã chết. Mấy năm nay thời gian đã là ta trông tới. Hạo Hạo có ngươi chiếu cố, ta cũng yên tâm, khiến cho ta đi nên đi địa phương đi. Không. Sấm Duyên gắt gao mà nắm chặt tay nàng, khỏe mắt muốn nước ra, ta không cần ngươi đi. Chúng ta cứ như vậy, tựa như bây giờ không hảo sao. Chờ Hạo Hạo trưởng thành, có thể độc lập sinh sống, ta bồi ngươi cùng chết. Tinh Tinh, ngươi nhận tâm ném xuống ta cùng Hạo Hạo sao? Lục Tinh nước mắt chảy ròng, nhưng ta đã sớm là người chết rồi, ta đã sớm nên chết đi a. Ta thọ mệnh phân ngươi một nửa, ta nguyện ý. Sấm Duyên ôn nhu nói, hống Lục Tinh, đến lúc đó chúng ta lại cùng chết. Lục Tinh lắc đầu, Tây Viên nói, ngươi làm như vậy sau khi chết sẽ đã chịu rất nghiêm trọng trừng phạt. Liền tính ta thả ngươi rời đi, ta sau khi chết cũng giống nhau sẽ đã chịu rất nghiêm trọng trừng phạt. Sấm Duyên nói, ta giết những cái đó cầm thú, trên tay dính như vậy hơn mạng người, địa phủ đã sớm cho ta hung hăng mà nhớ chừng cứ phạm tội đi. Sau khi chết thế nào ta không để bụng, ta chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau. Lục Tinh môi run run một chút, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, lại nhìn về phía Sấm Duyên, Tây Viên nói, địa phủ cùng nhân gian giới pháp luật bất đồng, địa phủ càng chú ý có ân báo ân, có thù báo thù, có nhân thì có quả, bọn họ thương tổn ta, ngươi vì ta báo thù, cho nên ngươi giết người là sự ra có nguyên nhân. Địa phủ sẽ không cho ngươi trọng phán. Đúng hay không Tây Viên? Lục Tinh lại xin giúp đỡ Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên gật đầu. Nhưng Sấm Duyên lại mím môi, cười khẽ một tiếng. Thương tổn ngươi người ta không buông tha, có một cái không thương tổn ngươi, ta cũng không buông tha, đều giết. A, Lục Tinh há hốc mồm. Sấm Duyên cười cười, hắn là người đứng xem, dung túng tội ác, hắn không có cứu ngươi. Hắn cũng là bọn họ một đám, ta không để bụng nhiều sát này một cái. Lục Tinh trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, nàng thở dài, ôm lấy Sấm Duyên, phía trước ta bị mất này đoạn ký ức, cũng là ngươi làm cái kia cao nhân làm đi. Sấm Duyên không hề răng, xem như cam chịu. Như vậy ký ức làm Lục Tinh đã biết, nàng còn có thể sống sao? Lục Tinh nhẹ giọng nói, một người lương beo này đó bí mật, có phải hay không rất thống khổ? Cố tình ta cái gì cũng không biết, còn luôn là bởi vì như vậy nguyên nhân cùng ngươi nháo. Ngươi mấy năm nay cũng không chịu về nhà, cũng đều là bởi vì chuyện này. Thực xin lỗi Sấm Duyên, thực xin lỗi. Sấm Duyên vỗ nhẹ Lục Tinh phía sau lưng, đừng nói thực xin lỗi. Chúng ta chi gian tính không rõ ràng lắm, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Chân chính muốn nói thực xin lỗi người là ta. Ngươi mang thai, cảm xúc vốn là không thích hợp, lại nhìn đến vài thứ kia khẳng định sẽ khó chịu, là ta sai. Ta lại như thế nào hối hận, lại như thế nào báo thù cho ngươi, đều căn bản đền bù không được. Ta mới là tội nhân. Sấm Duyên hôn môi Lục Tinh cái chán, Tinh Tinh, chúng ta về sau đều không đề cập tới những việc này hảo sao. Không có ngươi, ta tồn tại cũng không hề ý nghĩa, ngươi nhận tâm làm ta một người mang theo Hạo Hạo, như cái xác không hồn giống nhau tồn tại sao. Ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta dù cho đều sống không được nhiều ít năm, nhưng ít nhất có thể làm bạn đến Hạo Hạo trưởng thành. Hảo sao Tinh Tinh, đừng ném xuống ta. Lục Tinh cắn môi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Nàng cũng không biết chính mình muốn lựa chọn như thế nào. Thẩm Tây Viên, ngươi như thế nào tuyển đều có thể. Lục Tinh lại quay đầu lại đây xem Sấm Duyên, ta cũng luyến tiếc ngươi cùng Hạo Hạo. Mấy ngày trước ta trên người xú, Hạo Hạo chết sống đều không cho ta báo, là chuyện như thế nào? Là thân thể của ta ra vấn đề đúng không? Ta đây này hoạt tử nhân thân thể, có thể kiên trì lâu như vậy sao? Sấm Duyên thấy Lục Tinh khẩu phong buông lỏng, chạy nhanh nói, có thể. Thân thể của ngươi yêu cầu thường xuyên rót vào sinh khí, không cho liền sẽ thối rữa, sẽ xuất hiện mùi lạ. Đây cũng là vị kia cao nhân dạy ta chỉ cần định kỳ cho ngươi thân thể giáo huấn sinh khí là được. Lục Tinh, chỗ nào tới sinh khí? Sấm Duyên. Cái kia cao nhân cấp. Phó Chuẩn bỗng nhiên mở miệng, tối thôn tổng cộng có mấy người? Sấm Duyên chần chờ một chút, 26 cái. Phó Chuẩn, ngươi giết 26 cái. Sấm Duyên gật đầu. Phó Chuẩn nói, ngày hôm qua những cái đó du khách nói, tối thôn trong từ đường còn có một nữ nhân kia là ai? Sấm Duyên sắc mặt hơi đổi. Lục Tinh cũng nhìn về phía Sấm Duyên, nữ nhân kia là ai? Sấm Duyên thấp giọng nói, là Liêu Nghênh Nghênh. Liêu Nghênh Nghênh. Lục Tinh trừng lớn đôi mắt, như thế nào sẽ là nàng? Nàng không phải. Nàng không phải đi nơi khác sao? Sấm Duyên nhếch môi, nàng thường xuyên đi theo bên cạnh người, đối với ngươi thân phận sớm đã có sở hoài nghi. Hơn nữa năm đó ngươi xảy ra chuyện thời điểm, nàng cũng ở Vân Bộc Sơn Trang, ta hoài nghi nàng đã sớm đoán được là ngươi. Lần trước nàng tính kế Hạo Hạo, kỳ thật chính là vì làm thành đại sư lấy ngươi hồn, cũng muốn nghiệm chứng nàng phỏng đoán, đồng thời còn có thể nhân cơ hội diệt trừ ngươi. Sấm Duyên nói, ta sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nếu nàng đối tôi thôn tò mò như vậy, vậy làm nàng tự mình đến xem hảo. Đang nói, phía trước cái kia cái gọi là trong từ đường, liền đi ra một nữ nhân. Đúng là Liễu Nghênh Nghênh. Liễu Nghênh Nghênh như cái xác không hồn giống nhau đi tới, thình thịch một tiếng quỳ gối Lục Tinh trước mặt. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta biết sai rồi, tỷ tỷ cứu ta. Cầu xin tỷ tỷ cứu ta. Liễu Nghênh Nghênh chật vật bất kham. Nàng cơ hồ áo rách quần manh, trên mặt, trên người kia quần áo không có thể che khuất địa phương, tất cả đều là bị tàn sát bừa bãi quá dấu vết, những cái đó dấu vết không một không ở tỏ rõ, nàng thừa nhận quá phi người ngược đãi. Tỷ tỷ, cứu ta. Liêu Nên Nên phát gục ở Lục Tinh dưới chân, ôm Lục Tinh chân kêu rên, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta bảo đảm về sau cũng không dám nữa nhớ thương tỷ phu, tỷ tỷ cứu ta, chỉ cần có thể từ nơi này rời đi, ta lập tức xuất ngoại, vĩnh viễn không hề trở về, tỷ tỷ, cầu xin ngươi tỷ tỷ. Lục Tinh sắc mặt rất là khó coi, nàng chần chờ một chút, hỏi, ngươi, Liêu Nên Nên không e dè mà kéo ra chính mình trên người quần áo, cấp Lục Tinh xem. Những cái đó dấu vết, Lục Tinh chỉ xem một cái liền hãi hùng khiếp vía, cơ hồ là trong nháy mắt khiến cho nàng về tới lúc trước bị hại khi, nàng mãn đầu góc đều là những cái đó ghê tởm lại đau đớn muốn chết hình ảnh. Lục Tinh lập tức quay đầu, ghé vào Sấm Duyên trong lòng ngực. Liêu Nên Nên khóc lóc nói, tỷ tỷ, ta mỗi ngày đều ở chỗ tội, thời thời khắc khắc sống không bằng chết, tỷ tỷ ta sai rồi, cứu ta, cứu ta. Lục Tinh thống khổ bất kham. Liêu Nên Nên lúc trước hơi kém liền phải nàng cùng Hạo hạ mệnh. Nàng hận không thể làm Liễu Nên Nên đi tìm chết. Nhưng nàng cũng không muốn nhìn Liễu Nên Nên thừa nhận nàng đã từng thừa nhận quá thống khổ, quá ghê tởm. Đối nữ nhân tới nói, loại này ác mộng so chết đều đáng sợ. Liễu Nên Nên ôm Lục Tinh chân kêu khóc, tỷ tỷ, nếu ngươi còn chưa hết giận nói, ta có thể tiếp tục lưu lại chỗ tội, nhưng, cho ta một cái kỳ hạn được không? Một tháng hai tháng, vẫn là một năm hai năm, tỷ tỷ, quá thống khổ. Ta liền muốn chết đều không thể a tỷ tỷ ngươi không chịu cứu ta cũng đúng, ta đây cầu ngươi giết ta được không? Đừng lại làm ta chịu này phi người tra tấn, ta chỉ nghĩ chết, tỷ tỷ ngươi đại phát từ bi, giúp ta, giết ta, được không? Lục Tinh sửng sốt, muốn chết cũng không thể, cũng chỉ có thể ngạnh sinh mà chịu. Này! Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nhìn về phía Liêu Nên Nên, năm đó, ngươi ở đâu? Liêu Nên Nên sửng sốt, cái gì? Lục Tinh cùng Sầm Duyên cũng đều nhìn lại đây. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhạt, năm đó Lục Tinh xảy ra chuyện, ngươi đang làm cái gì? Liễu Nên Nên mãn nhãn bi thương, ta ở Sơn Trang, ta cũng không biết Tinh tỷ khi nào ra cửa. Thẩm Tây Viên, ngươi xác định? Liêu Nên Nên sắc mặt trở nên rất là khó coi, ngươi có ý tứ gì? Tinh tỷ ngươi nếu là không tin, liền giết ta đi, ta hiện tại chỉ nghĩ cầu ngươi giết ta là có thể giải thoát rồi, như vậy tồn tại, sống không bằng chết ta tinh tỷ. Năm đó là ngươi đã cứu ta, cho ta tân sinh, hiện tại cầu ngươi giết ta. Thẩm Tây Viên, thật muốn chết ta, ta đây tới động thủ đi. Liêu Nên Nên sắc mặt biến đổi, cùng ngươi có quan hệ gì? Thẩm Tây Viên, ngươi không phải một lòng muốn chết sao? Ta đây tiễn ngươi một đoạn đường, cần gì phải đi quản là ai động tay? Dù sao ngươi đã chết không phải thành. Yên tâm, ta bảo đảm làm ngươi bị chết thấu thấu, liền linh hồn đều mai một cái loại này cách chết. Liêu Nên Nên sắc mặt đại biến. Lục Tinh hơi hơi nhấp môi, nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Tây Viên, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Liêu Nên Nên, cùng Lục Tinh nói, ngươi hỏi nàng. Liêu Nên Nên còn ở mạnh miệng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lục Tinh nhấp môi, Nên Nên, năm đó. Chính là ngày đó, ngươi vì cái gì muốn tới Vân Bộc Sơn Trang bồi ta? Liêu Nên Nên cuống quýt giải thích nói, Tinh tỷ, ngươi cũng hoài nghi ta sao? Ta lúc ấy đi làm vốn dĩ rất bận, nhưng ta vẫn luôn nhớ ngươi ăn uống không tốt, ta ngày đó cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nói tỷ phu đi công ty, ta nghĩ ngươi một người ở Sơn Trang quá cô đơn, liền tới đây bồi ngươi. Lục Tinh, ta không làm ngươi tới. Liêu Nên Nên, là ta lo lắng ngươi, Tinh tỷ, ta liền lo lắng ngươi một người sẽ miên man suy nghĩ, mới đến bồi ngươi. Nhưng ngươi tâm tình không tốt, chỉ nghĩ một người đợi. Ta hối hận đã chết, nếu ta ngày đó vẫn luôn đi theo ngươi, liền sẽ không có việc gì. Lục Tinh ánh mắt sâu kín, nói như vậy, ngươi thật sự là biết ta ngày đó đã xảy ra chuyện gì, vẫn luôn đều biết. Liêu Nên Nên sắc mặt hơi đổi, nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, ta là biết, nhưng ta thật sự trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Lục Tinh khẽ cười một tiếng, đúng vậy, ngươi không cùng bất luận kẻ nào nói qua, căn bản thượng chẳng lẽ không phải bởi vì, ngươi mới là chủ mưu sao? Liêu Nên Nên hai tròng mắt trợn tròn, Tinh tỷ ngươi nói cái gì a? Lục Tinh bụng mặt, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu nói, ta thật xuẩn. Những người đó căn bản không phải phụ cận thôn dân, vì cái gì sẽ ở đâu chặn đứng ta? Ta mang thai, lo lắng di động phóng xạ, ngày thường cũng ít chơi di động, lúc ấy tâm tình không hảo xuống lầu thời điểm quên mang di động cũng thực bình thường. Nhưng là ta từ Vân Bộc Sơn Trang ra tới thời điểm. Ta đi lên con đường kia, là ngươi bức. Liêu Nên Nên vẻ mặt kinh hoàng, Tinh tỷ ngươi như thế nào nói như vậy, ta ngày đó căn bản không thấy được ngươi a, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì xuống lầu. Lục Tinh, ngươi không thấy được ta. Ta lúc ấy liền tưởng một người lặng lặng, ta xuống lầu thời điểm không kêu ngươi, chính là ta xuống lầu lúc sau, vốn là tưởng hướng một cái khác phương hướng đi, lại nhìn đến ngươi ở bên kia đứng gọi điện thoại. Ta chỉ có thể hướng tới tương phản phương hướng đi. Kia cùng ta có quan hệ gì? Liêu Nên Nên vẻ mặt vô tội. Lục Tinh, bởi vì ta còn nhớ lại một ít chi tiết. Kia đoạn ký ức với ta mà nói quá thống khổ, Sầm Duyên giúp ta quên hết kia đoạn ký ức, ta chính mình cũng không muốn nhớ tới. Nhưng liền ở vừa mới, ta nhìn đến trên người của ngươi những cái đó dấu vết thời điểm, ta lại nghĩ tới một ít ngay lúc đó hình ảnh. Lúc ấy khi dễ ta người đắc ý rào rạt mà dùng phương ngôn giao lưu vài câu, ta nghe không hiểu, nhưng ta nghe được một cái tên, Nam Nam. Liêu Nên Nên cả người đều cứng đờ lên. Lục Tinh nhẹ nhàng mà cười một chút, năm đó ta cứu ngươi thời điểm, giống như nhớ mang máng, bọn họ kêu ngươi Nam Nam. Những người đó, là ngươi an bài tốt, đúng không Nam Nam? Chương 103 diệt thế chi tội. Liêu Nên Nên không rên một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Tinh. Lục Tinh trong mắt là một mảnh hoang vắng, nàng nhẹ nhàng mà thở dài, chuyện tới hiện giờ, lại nói này đó đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thời gian vô pháp chảy ngược, ai đều không thể trở lại từ trước. Nàng, đương nhiên cũng không thể chết mà sống lại. Nhưng thật ra Sầm Duyên, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn nhìn về phía Liêu Nên Nên, cắn răng nói, lúc trước Tinh Tinh nộ hại. Cùng ngươi có quan hệ. Liêu Nên Nên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sầm Duyên, nàng đỗng nhiên nở nụ cười, đúng vậy. Nàng thừa nhận. Liêu Nên Nên cư nhiên thừa nhận. Sầm Duyên tay nhẹ nhàng mà rung động một chút. Liêu Nên Nên từ trên mặt đất bò lên, nhìn Sầm Duyên cười lạnh. Là ta làm lại như thế nào? Ngươi quả thực cầm thú không bằng. Tinh Tinh đối với ngươi như vậy hảo, nếu không phải Tinh Tinh, ngươi sớm không biết chết chỗ nào vậy. Sầm Duyên cắn răng nói. Liêu Nên Nên cười khẽ, đúng vậy, nếu không phải Tinh tỷ, cuộc đời của ta nhất định vĩnh viễn đều là một mảnh u ám, không có bất luận cái gì ánh sáng. Tinh tỷ mang cho ta quang, cũng mang cho ta ngươi. Ai làm ngươi xuất hiện ở ta trước mắt? Ai làm ngươi đối Tinh tỷ như vậy hảo? Ai làm ngươi cho ta hy vọng? Làm ta cảm thấy ta cũng có thể thay thế được Tinh tỷ. Sầm Duyên ánh mắt cực lãnh, đều là người khác sai. Liêu Nên Nên gật đầu, không sai, đều là các ngươi sai, các ngươi liền không nên cứu ta. Vì cái gì muốn cứu ta? Đột hiện các ngươi đồng tình tâm. Hảo A, ta cho các ngươi cơ hội này. Đã cứu ta liền muốn cho ta đối với các ngươi mang ơn đội nghĩa. Nằm mơ đi thôi. Nàng lại nhìn về phía Lục Tinh, ngươi cho rằng lúc trước là như thế nào lựa chọn ta. Còn không đều là ta sáng sớm kế hoạch tốt, ngày đó các ngươi đi tuyển người thời điểm, mặt khác có thể có tư cách cùng ta cạnh tranh, đều bị ta chi khai, hoặc là bụng đau ngồi xổm vế nút cờ, hoặc là quăng ngã không nể mặt đi bệnh viện. Cuối cùng những người đó chung, đẹp nhất sạch sẽ nhất nhất hiểu lễ phép, chỉ có ta, các ngươi chỉ có thể tuyển ta. Liêu Nên Nên trong mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng, ta còn đang suy nghĩ, nếu các ngươi không có tuyển ta, tuyển chính là người khác, ta đây đi nhà các ngươi nhất định ngoan ngoãn. Chính là các ngươi nhìn một vòng, trực tiếp liền tuyển ta. Sâm Duyên lạnh giọng nói, tuyển ngươi, còn chọn sai sao? Tinh Tinh một nhà hảo tâm, theo ý của ngươi đều là sai lầm sao? Liêu Nên Nên, bọn họ tuyển ta, còn không phải là bởi vì ta thoạt nhìn sạch sẽ hiểu lễ phép lại đẹp sao? Ta mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Bọn họ thật sự có tình yêu nói, vì cái gì không chọn Tiểu Quang? Nga đúng rồi, các ngươi đại khái không biết, Tiểu Quang là cái người mù, hắn cái gì đều nhìn không tới. Cứ việc Tiểu Quang thực thông minh cũng thực cần mẫn, chính là chưa từng có người được chọn hắn. Bởi vì hắn mù. Liêu Nên Nên nhàn nhạt mà nói, các ngươi hảo tâm, cũng không phải tùy tiện cấp, các ngươi chọn lựa chúng ta, giống như là ở chọn lựa sủng vật giống nhau, nhìn xem màu lông, nhìn xem tính cách. Ha ha! Lục Tinh sắc mặt trắng bệnh. Nàng cắn răng nói, nguyên lai nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy xem chúng ta. Liêu Nên Nên gật đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm, đúng vậy, bằng không còn có thể thấy thế nào. Phát ra từ nội tâm chân tình thật cảm mà đối với các ngươi mang ơn đội nghĩa. Đừng có nằm ngộng, các ngươi cũng xứng. Lục Tinh gắt gao mà nhấp môi. Liêu Nên Nên lại cười một chút, mỗi lần nhìn đến các ngươi cố làm ra vẻ, ta đều thật sự, tưởng phun. Các ngươi đặc biệt thích hướng ra phía ngoài người giới thiệu ta cái này nhận nuôi tới nữ nhi, nhìn người ngoài khen các ngươi một nhà có bao nhiêu thiện lương, xem các ngươi tự mình cảm động. Thật sự thực lệnh người buồn nôn hảo sao. Mỗi lần người tới, ta đều phải bị kéo xuống tới triển lãm một phen, ta phải ở mọi người trước mặt biểu hiện ta đối với các ngươi cảm kích, biểu hiện ta đối tân sinh hoạt kinh hỉ. Quả thực phiền chết. Còn có ngươi, như thế nào liền như vậy ham thích với đem ta giới thiệu cho ngươi bằng hữu. Sau đó ở bọn họ cười nhạo ta thời điểm, ngươi lại giả mù sa mưa mà đứng ra vì ta nói chuyện. Ta thật là nhìn thấu các ngươi một nhà, dối trá đến cực điểm. Liêu Nên Nên như là phát tiết giống nhau, một hơi nói rất nhiều. Lục Tinh sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Nàng tức giận đến phát run, nguyên lai này đó mới là ngươi trong lòng lời nói. Ngươi luôn thích đem đối nhà của chúng ta cảm kích treo ở bên miệng, ta còn vẫn luôn cảm thấy ngươi quá khách khí, không cần phải, rốt cuộc chúng ta cũng thật không đem ngươi đưa người ngoài. Lục Tinh nói, ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần giống như vậy nhiều người biểu đạt đối chúng ta cảm kích, có bao nhiêu phù hoa, có bao nhiêu nị vai. Quả thực như là ở làm tú giống nhau. Ta cùng ngươi đã nói không ngừng một lần, không cần lại như vậy, ngươi không nghe. Ta ba mẹ còn răn dạy ta, nói ngươi chỉ là bởi vì không có cảm giác an toàn, ngươi sợ bị nhà của chúng ta vứt bỏ, cho nên ngươi mới yêu cầu dùng những cái đó phù hoa cảm kích tới xác nhận an toàn của ngươi cảm, làm ta cùng ngươi nói chuyện chú ý đúng mực, đừng bị thương ngươi. Cho nên ta về sau liền không nói nhiều cái gì, ngươi cảm kích lại phù hoa, ta cũng đều tiếp thu, chịu đựng. Nhưng ngươi cư nhiên cảm thấy chúng ta thích ngươi như vậy phù hoa cảm kích. Liêu Nên Nên cười lạnh, nói thật là dễ nghe. Các ngươi không thích, vì cái gì lần lượt mang ta thấy những cái đó bằng hữu thân thích. Các ngươi biết rõ những người đó căn bản không quan tâm ta tồn tại, những người đó chỉ là cùng nhà các ngươi có quan hệ mà thôi, mà ta chính là cái dùng để khen nhà các ngươi thiện lương đạo cụ. Ta thật sự đặc biệt chán ghét trong nhà người tới, đặc biệt chán ghét thấy những người đó. Lục Tinh đã thất vọng tột đỉnh, nàng nói, mang ngươi thấy nhà của chúng ta thân thích bằng hữu, chính là muốn nói cho mọi người, ngươi là nhà của chúng ta một phân tử, chính là muốn xác định thân phận của ngươi địa vị. Nhưng ở ngươi trong mắt, thế nhưng thành chúng ta biểu hiện thiện tâm biểu diễn. Ha ha, quả nhiên bạch nhãn lang chính là trời sinh. Liêu Nên Nên ánh mắt lạnh nhạt, những người đó cười nhạo ta, các ngươi cũng không biết sao. Lục Tinh thanh âm đã thực mệt mỏi, nàng thanh âm cũng khôi phục bình đạm, bọn họ cười nhạo ngươi ta đương nhiên biết, ta có hay không cùng ngươi đã nói, không nghĩ bị người khác cười nhạo, liền phải tự thân ngạnh khởi eo. Ta không có biện pháp giúp ngươi thoát khỏi sở hữu đồn đãi vớ vẩn, chỉ có dựa vào chính ngươi. Còn có mang ngươi thấy ta những cái đó đồng học bằng hữu, chính là vì hướng đại gia cho thấy ta tán thành ngươi. Hiện tại xem ra, hiển nhiên ta hảo tâm tất cả đều bị ngươi trở thành lòng lang dạ thú. Liêu Nên Nên nhấp môi, ta đây sơ chung thời điểm yêu sớm, ngươi dựa vào cái gì rào tán. Ta thích nam sinh, quay đầu liền đuổi theo ngươi. Lục Tinh lần này tưởng thời gian tương đối lâu, ngươi nói chính là họ Dương cái kia phú nhị đại sao. Cái kia ngốc bức là người nào ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi sơ trung hắn cao trung, hắn bạn gái đổi đến so quần áo đều mau ngươi không biết sao. Hắn thực nghiêm túc mà ở truy ta. Liêu Nên Nên nói, hắn nói trước nay không thừa nhận quá bất luận cái gì một người bạn gái, chỉ có ta. Lục Tinh thật sự bị khí cười, ngươi như thế nào có thể xuẩn thành như vậy? Cái kia họ Dương chính là không thừa nhận quá có mấy người bạn gái, nhưng tên hôn đảng kia sơ chung thời điểm liền làm lớn nữ đồng học bụng, nếu không phải hai người cũng không thành niên, hắn liền phải đi ngồi sổn ngục giam ngươi biết không? Liêu Nên Nên, nhưng, Lục Tinh cười lạnh, ngươi có biết hay không ta ngăn cả ngươi, không cho ngươi đi gặp hắn cái kia buổi tối, hắn tính toán đối với ngươi làm cái gì sao? Hắn cùng một đám hồ bằng cẩu hưu đánh đố. Đánh cuộc kia buổi tối có thể ngủ đến ngươi, còn muốn đem ngươi lục xuống dưới, nói cái gì bắt ngươi một huyết linh tinh ghê tởm lời nói, ta mẹ nó khí bất quá, tấu hắn một đốn. Đây là hắn sau lại muốn truy ta lý do. Liêu Nên Nên sửng sốt. Lục Tinh thật là tức giận đến trái tim đều phải bắt đầu nhảy lên. Hắn mang thế giới tuyên dương muốn truy ta, ngươi tưởng chuyện tốt sao? Lục Tinh cười lạnh, hắn đó là ở hư ta thanh danh. Phàm là ta cùng hắn có bất luận cái gì ái muội, ta liền cũng sẽ trở thành hắn bạn gái cũ một viên. Bị vô số người dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Thậm chí, hắn cũng chỉ là truy ta, cũng đã có rất nhiều người đối ta ác ý phỏng đoán, ngươi chẳng lẽ không biết những người đó ở sau lưng là nói như thế nào ta? Ta lúc trước bị bịa đặt thành bộ dáng gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Lục Tinh thất vọng tột đỉnh, ngươi cư nhiên còn trách ta ngăn trở các ngươi. Liêu Nên Nên mím môi, nàng vẫn là kiên định mà lắc đầu, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Lục Tinh cười lạnh, không cần ngươi tin tưởng. Ta cùng ngươi, cũng không thể nói gì hơn. Có một chút ngươi chưa nói sai, lúc trước cứu ngươi, là chúng ta lục ra người mắt bị mù, sau lại hết thể báo ứng, đều là chúng ta xứng đáng. Liêu Nên Nên nhìn chằm chằm Lục Tinh, cắn răng, ngươi không cần ở chỗ này âm dương quái khí. Liền tính ngươi phía trước nói đều là thật sự, kia sau lại đâu, ở ta 14 tuổi sinh nhật cùng ngày, ta chính thai nghe được ngươi cùng người ta nói ta bất quá là các ngươi lục ra dưỡng nữ, cho ta khấu cơm ăn đem ta nuôi lớn liền không tồi, gia sản sao có thể phân cho ta. Thậm chí cái gì? Thậm chí ta còn chính thai nghe được, ngươi cùng Lạc Thiền nói, nhà các ngươi dưỡng ta còn có một cái mục đích, ngươi ba ba thận không tốt, nói không chừng ngày nào đó liền không được, dưỡng ta, đến lúc đó khiến cho ta cho ngươi ba ba một cái thận. Liêu Nên Nên cười lạnh, lúc ấy ngươi còn cùng Lạc Thiền nói, nhà các ngươi dưỡng ta 10 năm sau, muốn ta một cái thận không quá phận đi, ta khẳng định sẽ đáp ứng. Lục Tinh hoàn toàn trầm mặc. Nàng nhìn về phía Liêu Nên Nên ánh mắt, như là đang xem một cái ngốc tử. Như thế nào? Không lời gì để nói sao. Liêu Nên Nên nhìn chằm chằm nàng. Lục Tinh thở sâu, đã khí đến vô ngữ, Liêu Nên Nên ngươi là ngốc bức sao. Đổi thận, muốn ngươi thận. Ta ba ba thận không hảo chuyện này là không sai, nhưng ngươi mẹ nó không biết, quên thận muốn xứng hình. Xứng hình xác suất thành công có bao nhiêu thấp ngươi không rõ ràng lắm. Huống hồ ngươi cùng ta ba nhóm máu đều không giống nhau, càng không cần phải nói khác xứng hình. Chúng ta lúc trước nhận nuôi ngươi thời điểm, cũng chỉ có một phần ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Có từng cho ngươi cùng ta ba đã làm xứng hình. Liêu Nên Nên, vậy ngươi vì cái gì muốn như vậy nói? Lục Tinh thật là mệt mỏi, nàng thở sâu, chậm rãi nói, bởi vì cái kia Lạc Thiền động cơ không thuần. Bởi vì chúng ta ở nhận nuôi ngươi lúc sau không lâu lắm, sẽ biết ngươi thân sinh phụ thân là ai. Liêu Nên Nên sửng sốt, là ai? Lục Tinh cười lạnh, chính là Lạc Thiền phụ thân. Lạc Thiền theo họ mẹ, nàng ba là ở rể, nàng ba chính là ngươi ba. Lúc trước Lạc Thiền hẳn là còn không biết chân tướng. Nàng cùng ta liêu khởi ngươi thời điểm, ta nhìn đến nàng phụ thân liền ở phụ cận, vừa lúc là có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Ở bọn họ tới phía trước, ba mẹ liền cùng ta đã nói rồi, nói phụ thân ngươi tâm tư bất chính, phụ thân ngươi lúc ấy đã biết ngươi bị nhà của chúng ta nhận nuôi, cho nên lần đó ta sinh nhật, Lạc Thiền tới thăm gia, phụ thân ngươi cũng tới, chính là vì nhìn xem ngươi. Liêu Nên Nên đầy mặt không dám tin tưởng. Lục Tinh lại nói, phụ thân ngươi phía trước cùng ta phụ thân gặp mặt thời điểm, liền nhắc tới quá ngươi. Nói bóng nói do quá, nhưng không có nói ra các ngươi quan hệ. Nhưng phụ thân ngươi lúc ấy chính gặp gỡ một cái khốn cục, muốn thông qua nhà của chúng ta, liên lạc đến cái kia lục gia. Cái này vội chúng ta không thể giúp, cũng không nghĩ bởi vì ngươi, liền cùng phụ thân ngươi nhắc lên cái gì quan hệ. Hắn nếu chính đại quang minh cùng chúng ta muốn ngươi, kia ba mẹ nói sẽ cho, rốt cuộc các ngươi là thân sinh cha con quan hệ, huyết thống cắt không ngừng. Nhưng ngươi ba bà căn bản không nghĩ muốn ngươi, cũng chỉ tưởng thông qua ngươi theo chúng ta cùng lục gia phản quan hệ. Lục Tinh thanh âm đã hoàn toàn lạnh nhạt xuống dưới, nhà của chúng ta chưa bao giờ sẽ cùng cái kia Lục gia dính líu những cái đó lung tung rối loạn ích lợi lui tới, càng sẽ không bởi vì ngươi cùng ngươi ba, liền nháo ra tới cái gì không ổn. Cho nên ta là cố ý nói ra kia phiên lời nói, làm ngươi ba ba biết chúng ta không thích ngươi, nhận nuôi ngươi là có khác mục đích, hắn cũng liền sẽ không lại yêu cầu cùng chúng ta dính líu quan hệ, mặt khác đâu, hắn biết ngươi ở nhà của chúng ta quá không tốt, hắn nếu đau lòng ngươi, liền sẽ cho thấy thân phận đem ngươi mang đi. Chúng ta đây cũng sẽ thả người. Lục Tinh nói, trên thực tế, ngươi ba ba chỉ để ý hay không có thể thông qua ngươi, tới dính líu chúng ta cùng Lục gia quan hệ, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn mang ngươi đi, vô luận ngươi quá có được không. Liêu Nên Nên gắt gao mà nhấp môi. Lục Tinh cười lạnh, ngươi chân chính cùng nhà của chúng ta ly tâm, kỳ thật cũng không phải chuyện này, mà là sau lại đúng không? Liêu Nên Nên nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, là, sau lại ta mụ mụ tới tìm ta mụ mụ gả đến Bắc Thành Vạn Gia, nàng muốn dẫn ta đi, các ngươi vì cái gì không bỏ? Không bỏ ta đi không nói, các ngươi thậm chí không biết cùng ta mụ mụ nói gì đó, nhiều năm như vậy, ta mụ mụ lại không đi tìm ta, cùng ta hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Lục Tinh thật dài mà thư khẩu khí, vậy dùng một lần nói xong. Mẹ ngươi mẹ nó xác gả tới rồi Vạn Gia, cấp một cái lao già góa vợ làm tục huyền, lên làm hào môn thái thái, phong cảnh vô hạn. Nhưng ngươi biết mụ mụ ngươi muốn mang ngươi đi là vì cái gì sao? Vì cái gì? Bởi vì cái kia lão già góa vợ liền thích ngươi như vậy tuổi tác tiểu cô nương. Lục Tinh cười lạnh, mẹ ngươi vì thảo lão già góa vợ niềm vui, vì củng cố địa vị, nàng không tiếc đem ngươi đẩy vào hố lửa. Ngươi tốt xấu cũng là nhà của chúng ta nuôi lớn, không có huyết thống cũng có tình cảm. Ta ba mẹ sao có thể bỏ được xem ngươi rơi vào hố lửa? Liêu Nên Nên đầy mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng mà lắc đầu, nàng không tin Lục Tinh nói, Lục Tinh nhất định là ở nói bậy, là ở tẩy trắng nàng chính mình. Lục Tinh liếm liếm khóe môi, cười lạnh nói, ngươi có biết hay không mẹ ngươi lúc trước có bao nhiêu cường ngạnh? Ỷ vào cùng ngươi huyết thống quan hệ, ỷ vào nhà của chúng ta chính là bình thường gia đình, mụ mụ ngươi kiên trì muốn mang đi ngươi không nói, thậm chí Vạn Gia cũng cho chúng ta gia tạo áp lực, muốn chúng ta từ bỏ ngươi. Đem ngươi còn cho ngươi mụ mụ, làm mụ mụ ngươi mang ngươi đi Vạn Gia. Liêu Nên Nên. Kia sau đó đâu? Lục Tinh cười lạnh, sau đó? Ngươi còn có mặt mũi hỏi sau đó? Sau đó, ta ba mẹ đi tìm Lục Gia Gia. Bọn họ chưa bao giờ từng ở việc tư thượng cầu quá Lục Gia Gia Lục nãi nãi, nhưng bọn họ vì ngươi, đi cầu Lục Gia Gia cùng Lục nãi nãi. Cuối cùng vẫn là Lục Gia Gia lên tiếng, làm người cùng Vạn Gia chào hỏi, Vạn Gia lúc này mới bỏ qua. Mụ mụ ngươi sau lại cũng không nhận ngươi, cũng bất quá là bởi vì bọn họ không dám. Lục Tinh thở sâu, chậm rãi nói, bởi vì những việc này, ngươi theo chúng ta nội bộ lục đục. Đương nhiên, có lẽ cũng không chỉ là bởi vì những việc này, từ lúc bắt đầu, ngươi liền không có đem chúng ta đương quá người nhà. Hơn nữa những việc này, ngươi càng là hận không thể đem chúng ta đương kẻ thù. Chúng ta thật là mắt bị mù. Liêu Nên Nên không hề răng, này hết thể quá điên đảo, nàng đầu óc thậm chí đều là hỗn loạn. Cho tới nay. Nàng hận Lục gia, hận Lục ba ba Lục mụ mụ, hận Lục Tinh. Đặc biệt là đương nàng mụ mụ tới tìm nàng, muốn mang nàng đi Vạn Gia thời điểm, bị Lục gia đánh gãy, Lục gia tuyệt nàng mụ mụ hy vọng, cũng đoạn tuyệt nàng hy vọng, nói vĩnh viễn sẽ không tha nàng đi Lục gia. Sau lại nàng lại tìm nàng mụ mụ thời điểm, nàng mụ mụ cũng nói, làm nàng đãi ở Lục gia, không cần lại liên hệ nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy, là Lục gia đoạn tuyệt nàng hào môn thiên kim con đường. Nhưng, Lục gia cư nhiên là ở bảo hộ nàng sao? Kia vì cái gì không nói cho nàng? Liêu Nên Nên cơ hồ hỏng mất, vì cái gì không nói cho ta? Lục Tinh cười lạnh, nói cho ngươi cái gì? Nói cho ngươi, ngươi thân mụ vì củng cố địa vị, muốn đem ngươi đưa cho cái kia lão già góa vợ đương ngoạn vật sao? Liêu Nên Nên. Chính là từ chuyện này bắt đầu, nàng tâm tư trở nên càng thêm thâm trầm. Nàng hận thượng Lục gia, hận thượng Lục gia mọi người, đặc biệt là Lục Tinh. Nàng thề, muốn hủy diệt Lục Tinh nhân sinh. Sầm Duyên bỗng nhiên mở miệng. Nhìn về phía Liêu Nên Nên, này không phải ngươi lần đầu tiên hại Tinh Tinh, đúng không? Liêu Nên Nên không hé răng. Sầm Duyên sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, Tinh Tinh còn ở vào đại học lần đó, có cái buổi tối, đã khuya, ngươi đánh Tinh Tinh điện thoại nói là ở quán bar, kêu Tinh Tinh đi tiếp ngươi. Tinh Tinh đi, chính là không tìm được ngươi, ngươi nói ngươi cũng không biết ở đâu, liền ở quán bar phụ cận, ngươi uống đến say khướt. Tinh Tinh cho rằng ngươi là nói không rõ vị trí, kết quả tìm được ngươi thời điểm. Ngươi đang ở bị một đám lưu manh vây quanh động tay động chân. Tinh Tinh lúc ấy liền khí tạc, lập tức xông lên đi cứu ngươi, nhưng đối phương người đông thế mạnh, Tinh Tinh căn bản không phải đối thủ, nàng chỉ có thể lôi kéo ngươi chạy trốn. Sầm Duyên cười lạnh, sau lại, Tinh Tinh cùng ta miêu tả quá khi tình huống, nàng mang theo ngươi núp vào, sau đó liền cho ta gọi điện thoại. Nàng làm ngươi đừng lên tiếng, đừng núp nhích. Chính là say khướt ngươi, lại lăng là nháo ra động tĩnh, đem đám kia người cấp dẫn lại đây, bắt được ngươi cùng Tinh Tinh. Say khướt ngươi làm những cái đó kẻ bắt cóc đừng nhúc nhích Tinh Tinh, nói ngươi nguyện ý cùng bọn họ đi, làm cái gì đều được. Tinh Tinh sao có thể đem ngươi để lại cho những người đó? Sâm Duyên ánh mắt cực lãnh, những người đó đem các ngươi đưa tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong, Tinh Tinh phản kháng rất lợi hại, những người đó còn phải cho Tinh Tinh tiêm vào dê phẩm. Nếu không phải ta bằng hữu kịp thời dẫn người đổi tới. Lục Tinh nhấp môi, nhìn về phía Liêu Nên Nên, nguyên lai lần đó. Cũng là ngươi. Liêu Nên Nên không hé răng. Lục Tinh nói, những người đó phải cho ta tiêm vào thời điểm, ngươi còn liều mạng mà nhào lên tới, kia kim tiêm đều chắt đến ngươi. Ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu cảm động sao? Liêu Nên Nên ngồi xổm xuống dưới, ôm đầu. Lục Tinh nhìn nàng, thở sâu, nhẹ giọng nói, tính, nói này đó đã đều không có ý nghĩa. Hôm nay chúng ta chi gian, cái gì đều nói rõ ràng. Ta cũng cuối cùng là lộng minh bạch, ngươi vì cái gì đối ta như vậy hận như vậy tàn nhẫn. Liêu Nên Nên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tinh, chậm rãi nói, các ngươi lúc trước, đích xác không nên tuyển ta. Lục Tinh thậm chí không muốn lại xem Liêu Nên Nên liếc mắt một cái. Đúng lúc này, Liêu Nên Nên bỗng nhiên bạo khởi, nhằm phía Lục Tinh. Cùng lúc đó, đi theo Liêu Nên Nên cùng bạo khởi, là chung quanh những cái đó thôn dân. Những cái đó nguyên bản thoạt nhìn biểu tình dại ra hành động chậm chạp thôn dân, giờ phút này bỗng nhiên như là bị mở ra cơ quan giống nhau. Mọi người đem Thẩm Tây Viên, Phó Chuẩn, Lục Tinh, Sầm Duyên cùng Đàm Kim 5 người vây quanh. Lục Tinh sắc mặt biến đổi, bọn họ làm gì vậy? Thẩm Tây Viên không hề răng. Liêu Nên Nên trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười, Tinh tỷ, ta còn là cảm thấy không công bằng. Vì cái gì ta có như vậy cha mẹ, vì cái gì bọn họ đều không cần ta? Vì cái gì ta muốn quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt? Vì cái gì ở bọn họ một lần nữa xuất hiện khi, ta lại càng thêm bi thảm? Mà ngươi, cái gì đều có. Tinh tỷ, ta không phục. Này không công bằng. Liêu Nên Nên trên mặt tươi cười bỗng nhiên trở nên dữ tợn tà ác lên. Tinh tỷ, ta thật sự đặc biệt ghen ghét ngươi. Ta suốt đời mục tiêu chính là hủy hoại ngươi, hủy diệt ngươi nhân sinh, chẳng sợ. Chẳng sợ từ trước hết thể chấp niệm đều là sai cũng không cái gọi là, ta chính là muốn hủy diệt ngươi. Sầm Duyên trăm phương nghìn kế ngăn cả ngươi tới, hắn không nghĩ làm ngươi hồi tưởng khởi lúc trước bị thương tổn sự, hắn đối với ngươi cũng thật săn sóc gã nhưng hắn đối ta, đối này đó thương tổn người của ngươi, cũng thật đủ vô tình. Liêu Nên Nên nói, này đó thương tổn người của ngươi, vô luận là thật sự động ngươi, vẫn là người đứng xem, đều bị hắn một cái không lậu toàn bộ giết chết. Giết chết bọn họ hắn còn ngại không đủ, hắn nói đem những người này làm sống người chết là vị kia cao nhân chủ ý, kỳ thật không phải, là hắn chủ ý. Là hắn cảm thấy còn không có hoàn toàn báo thù, là hắn cảm thấy còn chưa đủ giải hận, mới muốn đem những người này toàn bộ đều làm sống người chết, làm cho bọn họ cho nhau thương tổn, hàng đêm đều thừa nhận ngươi đã từng thừa nhận quá thống khổ, vĩnh viễn đều không được giải thoát. Lục Tinh nhìn về phía Sầm Duyên. Sầm Duyên sắc mặt trắng bệnh. Liêu Nên Nên cười lạnh lên, Sầm Duyên phía trước cũng không biết, ngươi năm đó ngộ hại sự tình có liên quan tới ta, nhưng là ở ta muốn động Hạo Hạo, muốn động ngươi thời điểm, hắn thật đúng là vô tình a, hắn nói cho ngươi. Ta đi Bắc Thành, đi nơi khác, vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về, bởi vì hắn biết Tinh tỷ ngươi liên tiếp giết ta. Nhưng ta có thể đi được sao? Ta bị hắn ném tới cái này địa phương. Này đó thôn dân đều là hoạt tử nhân, chỉ có ta một cái là người sống. Này đó hoạt tử nhân chịu tội gì, Tinh tỷ ngươi năm đó chịu tội gì, hiện giờ ta cũng muốn toàn bộ đều nếm một lần. Ta liền muốn chết đều không thể. Tinh tỷ ngươi nói, hắn có phải hay không thực vô tình? Lục Tinh biểu tình căng chặt. Nàng nhìn về phía Liêu Nên Nên, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Liêu Nên Nên tươi cười bỗng nhiên liền ôn nhu lên, Tinh tỷ, ngươi thật sự hảo thiên chân a, ta hiện tại muốn làm cái gì? Ta hiện tại, cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ đại gia ở bên nhau, hủy diệt. Lục Tinh sắc mặt biến đổi. Liêu Nên Nên cười ha ha lên, ta đến bây giờ mới biết được, ta đối Lục gia cùng ngươi thù hận, căn bản chính là không hề lý do, ta như vậy nhiều chấp niệm như vậy nhiều tính kế, đều là không thể hiểu được. Cuộc đời của ta cũng là không thể hiểu được. Ta còn muốn tồn tại làm cái gì? Nhưng ta một người đi tìm chết, chẳng phải là quá cô đơn. Tinh tỷ, chờ chết lúc sau, nếu có kiếp sau, ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi, ta sẽ không lại hoài nghi ngươi đối ta thiệt tình, ta thật sự sẽ báo đáp ngươi. Nhưng hiện tại, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng chết. Khiến cho chúng ta cùng chết đi, được không? Lục Tinh sắc mặt ngưng trọng, ngươi muốn làm gì hướng ta tới, thả bọn họ đi. Huống hồ. Ngươi không phải nói ngươi liền muốn chết đều không thể sao? Liêu Nên Nên cười, đúng vậy, nguyên bản ta là liền muốn chết đều không thể, chính là các ngươi tới, là có thể. Tinh tỷ, ngươi chính là tạm dừng tối thôn hết thể quy tắc chìa khóa, ngươi đã đến rồi, tối thôn hết thể liền đều tạm thời giải trừ. Ta muốn làm cái gì đều có thể. Liêu Nghênh Nghênh nói xong, nàng vung tay lên, một cây đao liền đâm vào nàng ngực. Máu tươi hốn lượn mà xuống. Máu nhanh chóng từ nàng trong thân thể trào ra, nhanh chóng trên mặt đất vẽ thành một cái thật lớn phù văn mỗi cái phía cuối, đều đứng một cái tối thôn thôn dân. Máu khắc họa phù văn, đem tối thôn thôn dân tất cả đều liên tiếp lên. Ngay sau đó, Liêu Nghênh Nghênh hồn phách thoát ly bay ra. Tối thôn mặt khác thôn dân hồn phách, cũng đồng dạng thoát ly thân thể bay ra. Này đó hồn phách nhanh chóng hướng tới trung gian một chút tiến lên, sở hữu hồn phách thực mau liền tụ tập thành một cái chính thể, thành một cái thật lớn đèn cầu. Càng thêm khủng bố chính là, ở cái này đèn cầu hình thành lúc sau, toàn bộ tối thôn bỗng nhiên liền bao phủ ở một mảnh huyết sắc sương mù bên trong. Không chỉ có như thế, tối thôn mặt khác trong một góc, sôi nổi bay lên một đám trong suốt hồn thể. Này đó trong suốt hồn thể tất cả đều bị đèn cầu hấp dẫn, hướng về phía đèn cầu bay tới, một đám phía sau tiếp trước mà tạp hướng đèn cầu, dán lên đèn cầu, cùng đèn cầu hòa hợp nhất thể. Cái kia từ vô số hồn phách ngưng kết thành đèn cầu trở nên càng lúc càng lớn. Bất luận kẻ nào ở nhìn đến cái kia đèn cầu khi, đều sẽ kinh hồn tăng đảm, phảng phất cái kia đèn cầu dây tiếp theo liền phải nổ mạnh giống nhau. Càng khủng bố chính là, cái kia đèn cầu thoạt nhìn, giống như ẩn chứa quần quận năng lượng. Thẩm Tây Viên sắc mặt cũng hơi đổi. Hồn bạo. Thẩm Tây Viên lạnh giọng nói. Phó Chuẩn lập tức nhìn qua, đó là cái gì? Có phải hay không rất nguy hiểm? Thẩm Tây Viên gật đầu, từ vô số oan hồn ngưng tụ mà thành hồn cầu, ẩn chứa cực kỳ thật lớn năng lượng, cái này oan hồn cầu nổ mạnh, chính là hồn bạo. Nghiêm trọng nói, thậm chí, đất rung núi chuyển. Lục Tinh sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, Tây Viên, là ta liên lụy ngươi. Ta dù sao đã chết, ngươi không cần phải xen vào ta, các ngươi đi trước. Thẩm Tây Viên lắc đầu, oan hồn cầu bao phủ phạm vi, ai cũng đừng nghĩ đi. Kia làm sao bây giờ? Lục Tinh sắc mặt rất khó xem. Phó Chuẩn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, biểu tình cũng thực nghiêm túc, có nguy hiểm sao? Thẩm Tây Viên cười một chút. Phó Chuẩn lại hỏi, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hồn phách? Những người này nói giết mấy chục cá nhân, nhưng ta vừa rồi đại khái đến một chút, bay về phía cái kia oan hồn cầu hồn phách, mấy trăm cái đều không ngừng. Thẩm Tây Viên ánh mắt hơi hơi biến lãnh, bởi vì nơi này, không ngừng là tối thôn. Phó Chuẩn nhướng mày, không ngừng là tối thôn. Còn có cái gì? Thẩm Tây Viên còn không có trả lời, Đàm Kim cũng đi theo nói, có quan hệ oan hồn cầu cách nói, ta ở sách cổ nhìn thấy quá, cũng kêu oan hồn trận. Oan hồn trận hình thành, tuyệt đối không phải mấy cái mấy chục cái hồn phách có thể hình thành oan hồn cầu oan hồn trận, ít nhất yêu cầu mấy trăm hơn một ngàn cái hồn phách, còn toàn bộ đều đến là oan hồn. Thẩm Tây Viên gật đầu, xem như xác nhận Đàm Kim cách nói. Đàm Kim lại nói, oan hồn trận vừa ra, trong trận không người có thể bộ. Oan hồn trận uy lực lớn nhỏ, cùng oan hồn cầu lớn nhỏ cũng có quan hệ. Liên hiện tại chúng ta trên đỉnh đầu cái này oan hồn cầu, hẳn là thuộc về oan hồn trận trung mạnh nhất một cái cấp bậc. Cái này cấp bậc oan hồn trận, mặc dù là chín tiền thiên sư tới, cũng vô pháp toàn thân mà lui. Phó Chuẩn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, không nói một lời. Thẩm Tây Viên trấn an mà moi hạ hắn lòng bàn tay. Đàm Kim lại nói, này oan hồn trận hình thành, cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể làm được. Đặc biệt là như vậy cường đại oán hồn trận. Ta hoài nghi cái này oán hồn trận đã hình thành ít nhất 10 năm trở lên. Phó Chuẩn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, vừa rồi nhìn đến những cái đó dán lên oan hồn cầu hồn phách khi, ta phát hiện rất nhiều hồn phách đều là toái, là không hoàn chỉnh. Có chút hồn phách mảnh nhỏ còn rất nhỏ. Thẩm Tây Viên hướng Phó Chuẩn gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng phát hiện, cho nên nơi này. Vô cùng có khả năng chính là Thẩm Hậu Sùng sau lưng cái kia kẻ thần bí hang ổ. Sấm Duyên cùng Lục Tinh đều vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Phó Chuẩn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đều tới hắn hang ổ, ngươi nói, người kia có ở đây không? Thẩm Tây Viên gật đầu, ở. Phó Chuẩn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ở đâu? Thẩm Tây Viên nhìn về phía đám kia hoạt tử nhân. Phó Chuẩn, ở những cái đó hoạt tử nhân chung. Thẩm Tây Viên ánh mắt từ đám kia mất hồn phách hoạt tử nhân trên người nhất nhất sẽ qua, cuối cùng, nàng ánh mắt dừng lại ở 18 trên người. Cái này 18, chính là mới vừa tiến thôn thời điểm, bị phát hiện hoạt tử nhân bí mật, vì nghiệm chứng, bị bái rớt quần áo cái kia hoạt tử nhân. Đương hoạt tử nhân A Lục ra tới lúc sau, 18 lập tức liền trốn đến A Lục sau lưng, thoạt nhìn thực nhát gan bộ dáng. Lục Tinh vẻ mặt mê hoặc, liền cái kia. Nhưng hắn nhìn. Sấm Duyên, nhưng thật ra lớn mật. Thẩm Tây Viên nhìn về phía chơi như pho tượng giống nhau đứng thẳng 18, còn không tính toán động một chút sao. 18 như cũ bất động. Lục Tinh nói. Vừa rồi cái kia hồn cầu hình thành thời điểm, bọn họ hồn phách toàn bộ đều từ trong thân thể bay ra đi. Thẩm Tây Viên lắc đầu, Không có, hắn là nhất thể song hồn, trừ bỏ cái kia bay ra đi tạo thành hồn cầu hồn phách ở ngoài, thân thể hắn còn có một cái khác hồn phách. Giây tiếp theo, vốn đang giống như pho tượng giống nhau đứng thẳng 18, cười một chút, từ trong đám người đã đi tới Thẩm Tây Viên trước mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. 18 khẽ mỉm cười nói, từ các ngươi vào thôn thời điểm, ta liền suy nghĩ, ngươi rốt cuộc có cái gì năng lực, hiện tại xem ra. Quả nhiên không tồi. Thẩm Tây Viên nhìn 18, ngươi cũng không tồi, làm như vậy nhiều. Chứ bỏ Thẩm Hậu Sùng ở ngoài, còn có rất nhiều người đều là vũ khí của ngươi đi. 18 cười, không thể nói được như vậy khó nghe, không phải vũ khí, là tín đồ mà thôi. Thẩm Tây Viên cười lạnh, tín đồ. Nói nhưng thật ra dễ nghe. Hoàn toàn khống chế những người đó sinh mệnh cùng hết thảy, đem bọn họ tất cả đều đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có cái gì mục đích? 18 hướng Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, đương nhiên là, hảo chơi a. Hảo chơi. Phó chuẩn trong mắt hoàn toàn đều là lửa giận. 18 cười nói, nhân vi cái gì muốn đi xem con kiến? Còn không phải là bởi vì hảo chơi sao? Tùy tay thay đổi một chút những cái đó con kiến nhân sinh, xem bọn họ bởi vậy đau khổ truy tìm đau khổ dãy rua, còn không phải là một kiện thực hảo ngoạn sự tình sao? Đem người coi như con kiến. Ở 18 trong mắt, người chính là con kiến. Thẩm Tây Viên, cái kia cộng hưởng phụ, cũng là ngươi làm. 18 gật đầu, đúng vậy, rất có ý tứ. Những người đó thực vui vẻ mà gia nhập cộng hưởng phụ, đại gia sinh mệnh, khí vận, bệnh tật, khỏe mạnh tất cả đều có thể cùng chung. Nếu là tiểu nhân vận đen liền cùng nhau gánh vác, nếu tích góp vận đen nhiều, liền đem sở hữu vận đen cùng bệnh tật tất cả đều xua đuổi đến một người trên người, lại đem người kia từ cộng hưởng phụ chung tách ra đi, như thế, cộng hưởng phụ chung dư lại người, là có thể rời xa bệnh tật cùng vận đen bối rối lạc. Như vậy có phải hay không rất có ý tứ? Đàm Kim lạnh giọng hỏi, thảo gian nhân mạng, ngươi thế nhưng nói có ý tứ. 18 cười cười, đừng nói như vậy khó nghe, cái gì gọi là thảo gian nhân mạng? Chỉ là tài nguyên hợp lý phân phối thôi, rốt cuộc có chút người không xứng tồn tại a. Thẩm Tây Viên, ta mẫu thân tùng như chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? 18 mỉm cười, bởi vì ngươi, ta. Thẩm Tây Viên cũng không ngoại ý muốn cái này đáp án. 18 gật đầu, ngươi thực đặc biệt, ngươi không biết sao. Thế giới này quá nhàm chán, những cái đó con kiến thật làm ta nửa điểm nhi hứng thú đều nhấc không nổi tới. Một ngày nào đó, khi ta gặp được Tùng Như khi, ta liền biết chuyện thú vị tới. Tùng Như tướng mạo thực đặc biệt, mệnh cách cũng thực đặc biệt, ta thế nhưng xem không rõ lắm. 18 nói, ta theo nàng mấy năm, mới xem như thấy rõ ràng nàng, bất quá sao, một cái dị giới linh hồn cũng liền như vậy, nhưng ta không nghĩ tới Tùng Như trên người còn có càng thú vị, ta thấy được nàng nữ nhi. Thẩm Tây Viên không hề răng. 18 tắc nhìn về phía Đàm Kim, nói, ngươi là đặc sự cục trưởng Đàm Kim đi, ngươi đoán xem, có quan hệ Tùng Như nữ nhi, ta rốt cuộc nhìn thấy gì? Rất có ý tứ Nga. Đàm Kim thực ôn hòa mà cười cười, ta chỉ là cái người thường, ngươi nhìn đến cái gì, ta cũng đoán không ra tới. 18 xứng điệu môi, thật là không thú vị. Ta đây liền ăn ngay nói thật đi, ta nhìn đến sự tình cũng rất đơn giản, Tùng Như nữ nhi. Một thân huyết quang, mang theo ngập trời tội nghiệt. Đàm Kim sửng sốt. Phó chuẩn nhíu mày, lạnh lùng mà nhìn 18, buồn cười. Lục Tinh cũng trực tiếp lắc đầu, Tây Viên trên người sao có thể có ngập trời huyết quang. 18 mỉm cười, các ngươi không tin, ta cũng cảm thấy không tin a, chính là ta nhìn thật nhiều biến, đều xác định ta xem không sai. Vậy kỳ quái, vì thế ta liền nghĩ, rốt cuộc có phải hay không, chờ nàng nữ nhi sinh hạ tới chẳng phải sẽ biết sao. 18, đương Tùng Như cùng Lục Vân Châu ở bên nhau thời điểm, ta liền càng xác định, ta xem không sai. Ta thật là tò mò đã chết, vì cái gì bọn họ nữ nhi sẽ thân phụ ngập trời huyết quang. Các ngươi đại gia không hiểu biết, nhưng huyền môn người trong khẳng định biết, một người trên người nếu có như vậy sâu nặng huyết quang, liền ý nghĩa bọn họ thân phụ ngập trời tội nghiệt. Loại người này, là không sống được, thậm chí chỉ cần có trên người nàng 1/10 huyết quang tội nghiệt, liền đủ để cho thiên đạo đem nàng phách cái hồi phi yên diệt. Nhưng nàng cư nhiên còn có thể hảo hảo giáng sinh. Này không phải rất kỳ quái sao? 18 tấm tắc một tiếng. Đồng nhiên lại nở nụ cười, kỳ thật, ta là không quen nhìn trên người huyết quang so với ta còn trọng người. Vậy so một lần hảo, nhiều lần xem ai trên người tội nghiệt càng trọng. Nói, 18 liền đánh giá Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, từ ngươi còn không có sinh ra đến bây giờ, 18 năm, ta lại nghiệp chướng 18 năm, nhưng hiện tại, ta trên người tội nghiệt còn không đến ngươi 1/10. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta đoán quá, trên người của ngươi như vậy trọng tội nghiệt. Rốt cuộc là như thế nào hình thành? Đặc biệt là ta tự thể nghiệm lúc sau phát hiện, làm vậy cũng không phải dễ dàng chuyện này a. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi là có diệt thế chi tội, bằng không chỗ nào tới này ngập trời tội nghiệt. Tất cả mọi người không hé răng. Một mảnh an tĩnh. Thẩm Tây Viên nhìn 18, rốt cuộc mở miệng. Nàng chậm rãi nói, ngươi nói xong sao? Chương 104 Chu Thần. 18 trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Đừng nóng nội, còn có một câu, lập tức liền nói xong rồi. Mọi người cũng chưa hé răng, nhìn chằm chằm hắn. 18 nói, ta là tưởng nói, các ngươi cùng với tìm ta giết ta, còn không bằng. Giết nàng. Nàng có diệt thế chi tội, các ngươi giết nàng, vậy có cứu thế chi công đâu. Hảo Hảo suy xét một chút, muốn hay không liên hợp ta cùng nhau, giết nàng. Phó Chuẩn nắm lấy Thẩm Tây Viên tay, đem nàng che ở bên cạnh người. Lục Tinh cùng Sầm Duyên đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đàm Kim khẽ nhíu mày. 18 lại nhìn về phía Lục Tinh cùng Sầm Duyên, các ngươi, Lục Tinh đã chết, là hoạt tử nhân, nhưng nếu các ngươi giúp ta giết nàng, các ngươi có cứu thế chi công nói, nàng thậm chí có thể sống lại, này đó công đức còn có thể cho các ngươi lựa chọn kiếp sau, thậm chí lại kiếp sau vận mệnh. Này thật đúng là tương đương dụ hoặc a. 18 cũng nhìn Đàm Kim nói, còn có ngươi, đặc sự cục cục trưởng, ngươi đặc sự cục thành lập đến nay chính là vì giữ gìn nhân gian trật tự, vì trừng ác dương thiện, vì thu hoạch công đức. Giết nàng mới là thật sự trừng ác dương thiện, mới có cứu thế công đức. Đàm Kim không nói gì. 18 cuối cùng nhìn về phía Phó Chuẩn, đương nhiên, nhất hẳn là giết nàng người, chính là ngươi. Ngươi thân phụ mây tía, là nàng tuyệt hảo lô đỉnh. Ngươi cho rằng trên người của ngươi kia quần quận không ngừng mây tía là từ đâu mà đến. Kia tất cả đều là ngươi mấy đời tích góp xuống dưới khí vận, hiện giờ tất cả đều bị nàng rút ra sử dụng. Nếu là ngươi giết nàng, cướp lấy luyện hóa nàng hồn phách, vậy ngươi mây tía sẽ vì ngươi chính mình sử dụng. Thử nghĩ một chút, thật tới rồi lúc ấy, còn có cái gì người chuyện gì có thể nề hà được ngươi. Từng bước du thuyết. 18 nhắc tới mỗi một cái điểm, đều là mấy người nhất quan tâm điểm. Đàm Kim ngón tay nhẹ khấu vài cái, ngẩng đầu hỏi, giết nàng, thực sự có cứu thế công đức. 18 gật đầu, đương nhiên. Đàm Kim cười lạnh, vậy còn ngươi? Giết nàng lúc sau, còn có ai có thể giết được ngươi? 18 cười, ta sống không lâu, các ngươi không cần đem ta trở thành giả tưởng địch. Nàng đã chết lúc sau, ta thực mau liền cũng sẽ biến mất. Khối này hoạt tử nhân thân thể cũng không dùng được đã bao lâu. Ta cũng vô pháp lại đổi mới mặt khác thân thể, ta đã đi ở kể cận cái chết. Đàm Kim nhíu mày. Phó Chuẩn nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái. Thẩm Tây Viên hướng hắn nhẹ nhàng mà chớp một chút đôi mắt. Liên vào giờ phút này, từ liễu nên cùng mặt khác hồn phách tạo thành hồn cầu, đống nhiên bạo khởi, thẳng tắp mà hướng tới Thẩm Tây Viên tạp lại đây. 18 sắc mặt biến đổi, lập tức quát, làm gì? Cho ta dừng lại. Hồn cầu lại căn bản chưa từng dừng lại, như cũ thẳng tắp mà hướng tới Thẩm Tây Viên tạp tới. Thẩm Tây Viên lập tức bắt lấy Phó Chuẩn lui về phía sau, cùng lúc đó nàng đem Phó Chuẩn cấp ném tới rồi một bên thượng, nàng một mình một người thừa nhận tạp lại đây hồn thể. Sầm Duyên cũng vội vàng bắt lấy Lục Tinh, đưa tới một bên, sợ bị lan đến. Đối mặt cao tốc đánh út lại hồn thể, Thẩm Tây Viên bay nhanh mà đem chính mình linh lực cùng mây tia biên chế thành võng, đem hồn cầu cả người cấp đâu trụ. Chính là hồn cầu năng lượng rất lớn, nàng bệnh ra tới đâu trụ hồn cầu võng, mắt thấy liền phải bị tránh phá. 18 cũng lập tức đôi tay kết ấn, tức khắc, một thanh màu bạc trường kiếm liền thứ hướng Thẩm Tây Viên. Một bên ở nỗ lực người dùng túi lưới trụ hồn cầu, bên kia lại ở gặp 18 bạc kiếm tập kích, Thẩm Tây Viên thực mau liền rơi xuống hạ phong. Nhưng trên mặt nàng lại không nhiều ít hoảng loạn. Nhưng thật ra chiếm thượng phong 18, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Sầm Duyên, mau tới hỗ trợ. 18 giận dữ hét, giúp ta giết nàng, ngươi thê tử liền được cứu rồi. Sầm Duyên nhấp môi. Lục Tinh vội vàng túm chặt Sầm Duyên cánh tay, nhìn chằm chằm hắn, ngươi chạy đến. Sầm Duyên tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết muốn xử lý như thế nào. 18 lại nhìn về phía Đàm Kim, Đàm Kim, giết nàng, các ngươi đặc sự cục mới có thể chân chính cường đại lên. Giết hắn, thế giới này mới sẽ không hỏng mất. Đàm Kim hơi hơi nhấp môi, hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Muốn giết nàng sao? 18 giống giận, đây là duy nhất giết chết nàng cơ hội, các ngươi còn không mau động thủ. Đàm Kim, ngươi lui về phía sau 8 bước, lại hướng tả 2 bước, còn có Sầm Duyên, ngươi về phía trước 9 bước, lại hướng hưu 3 bước, làm xong lúc sau lập tức đem các ngươi ngón tay rào phá, đem đầu ngón tay máu tươi tích trên mặt đất phủ văn phía trên, thắp sáng phủ văn nàng liền chạy không thoát. Đàm Kim trầm mặc. Sầm Duyên chần chờ. Lục Tinh cắn răng nói, Sầm Duyên, ngươi không chuẩn làm như vậy. Tây Viên là ta ân nhân cứu mạng, nàng là chúng ta cả nhà ân nhân, ngươi không thể làm như vậy, không thể, tuyệt đối không thể. Sầm Duyên mãn nhãn đều là dễ rùa chi sắc. 18 lại cao giọng hô một câu, Sầm Duyên, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Là lão bà ngươi chết mà sống lại duy nhất cơ hội. Là các ngươi lựa chọn vận mệnh tình định tam sinh duy nhất cơ hội. Nếu không chờ các ngươi sau khi chết, chắc chắn vạn kiếp bất phục, về sau vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không tái kiến. Sầm Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ta chỉ cần đem huyết tích ở chỗ này là được. 18 vội vàng nói, đúng vậy. Lục Tinh gắt gao mà bắt lấy Sầm Duyên ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Sầm Duyên cắn môi, Tinh Tinh, ta muốn cho ngươi sống sót, ta tưởng về sau đời đời kiếp kiếp đều cùng ngươi ở bên nhau. Lục Tinh, ngươi không chuẩn. Ta nói cho ngươi Sầm Duyên, ngươi dám động Tây Viên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng nhiên, Lục Tinh sắc mặt biến đổi, Sầm Duyên. Ngươi. Ngươi nói cái kia đại nhân, cái kia đem ta cùng những người này tất cả đều biến thành hoạt tử nhân đại nhân, chính là hắn đúng hay không? Nàng cuối cùng phản ứng lại đây. Sầm Duyên nhìn Lục Tinh, chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Lục Tinh tức giận đến hung hăng mà đấm đánh Sầm Duyên một quyền, ngươi vì cái gì không nói sớm. Sầm Duyên, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối không cần ngươi thương tổn Tây Viên. Sầm Duyên nhấp môi, chính là Tinh Tinh, ta muốn ngươi sống. Lúc trước nếu không phải đại nhân, ta căn bản vô pháp báo thù cho ngươi, càng không có cách nào làm ngươi kéo dài sinh mệnh, làm Hạo Hạo thuận lợi sinh ra, cũng không thể lại lưu ngươi ở ta bên người. Tinh Tinh, đại nhân sẽ không gạt ta. Lục Tinh giống giận, ta mặc kệ. Ta cho dù chết, cũng không cần ngươi thương tổn Tây Viên. Ồn ào. 18 cười lạnh một tiếng, trận pháp phù văn lần nữa sáng lên, ngay sau đó, Lục Tinh hồn phách cũng giống nhau không chịu khống chế mà từ trong thân thể bay ra. Sầm Duyên sắc mặt đại biến, lập tức quát, đại nhân. Ngươi không thể động nàng. 18 nói, ta chỉ là làm nàng đừng vướng bận, ngươi chạy nhanh làm theo, bằng không thời gian lâu rồi, ta cũng không xác định nàng hồn phách có thể hay không dung nhập hồn cầu. Sầm Duyên lập tức nhìn về phía Thẩm Tây Viên, thực xin lỗi, ta không có lựa chọn nào khác. Hắn đi tưởng 18 cho hắn chỉ định phù văn vị trí. Phó chuẩn sắc mặt đông lạnh, Sầm Duyên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Sầm Duyên nhìn phó chuẩn, biểu tình thống khổ, thực xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Phó tổng, đại nhân nói chính là không có sai, trên người nàng có ngập trời huyết quang, nàng thân phụ vô số tội nghiệt, nàng thậm chí ở lợi dụng ngươi. Phó tổng, nàng cần thiết chết. Đàm Kim nheo nheo mắt. 18 nói, Đàm cục trưởng, chỉ có giết nàng, thế giới này mới sẽ không hỏng mất hủy diệt, nếu thế giới này đều không tồn tại, các ngươi đặc sự cục có nói gì dừng chân. Đàm cục trưởng, thời gian không nhiều lắm, mau. Đàm Kim nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, cũng đi tới tương ứng vị trí. Phó chuẩn sắc mặt xanh mét. Hắn nhìn chằm chằm 18, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thương tổn Viên Bảo. Muốn cho ta giúp ngươi thành trận, ngươi đang nằm mơ. 18 nhìn phó chuẩn liếc mắt một cái, đồng nhiên liền cười ha ha lên. Giờ phút này, phó chuẩn ở trận pháp ở ngoài, là vừa mới bị Thẩm Tây Viên cấp quăng ra ngoài. 18, Đàm Kim cùng Sầm Duyên phân biệt đứng ở trận pháp phù văn ba cái điểm thượng. Giờ phút này, Đàm Kim cùng Sầm Duyên đã phân biệt đem huyết tích ở phù văn thượng. Trận pháp phủ văn hồng quang đang ở nhanh trong biến lượng. Thoạt nhìn này trận pháp tựa hồ còn thiếu một người, chính là phó chuẩn. Chính là, 18 lại bỗng nhiên điên cuồng mà nở nụ cười, ta đã sớm đoán được sẽ như vậy. Các ngươi ba người chung, ta nhiều nhất chỉ có thể thuyết phục hai người, cho nên này trận pháp ta đã thực hiện sửa chữa qua. Vốn đang yêu cầu các ngươi ba người, hiện tại, kỳ thật chỉ cần hai người. Ta vừa rồi là ở mê hoặc các ngươi, cho các ngươi nghĩ lầm là yêu cầu ba người, mới có thể làm trận pháp hoàn toàn khởi động. 18 trong mắt mang theo hưng phấn quan mang, trên thực tế, chỉ cần hai người, này trận pháp cũng đã khởi động, trận pháp một khi khởi động, liền tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nay trận pháp nhất định sẽ đem nàng hồn cấp giảo thoái, thế gian này, không có bất luận kẻ nào có thể cứu nàng. 18 cười đến như là người điên giống nhau. Cùng lúc đó, trận pháp quang mang đã hoàn toàn sáng lên, kia từng chùm hồng quang đem Thẩm Tây Viên vây quanh ở trung gian. Mặc cho Thẩm Tây Viên như thế nào dãy ruột, hồng quang đều đem nàng cuốn lấy càng ngày càng gấp. Càng đáng sợ chính là, những cái đó hồng quang thế nhưng có thể hoàn toàn làm lơ Thẩm Tây Viên hết thể pháp thuật, vô luận nàng dùng ra thủ đoạn gì, này hồng quang đều có thể đem hết thể thuật pháp cấp hấp thu rớt, đem Thẩm Tây Viên chiêu số tất cả đều thuộc về vô hình. Này đó hồng quang càng có thể hoàn mỹ mà trói buộc Thẩm Tây Viên thân thể, làm nàng dễ rủa cũng càng ngày càng nhỏ, tới rồi cuối cùng, nàng tứ chi thậm chí liền động đều không thể động một chút. Thẩm Tây Viên bị hoàn toàn buộc chặt trói buộc, duy nhất năng động chỉ có đầu. Buộc chặt nàng là từng sợi hồng quang, thấy được sờ không được, lại thật thật tại tại mà vây khốn Thẩm Tây Viên. Ngay sau đó, kia hồng quang bắt đầu từ Thẩm Tây Viên trên người rút ra đồ vật. 18 tươi cười thập phần vui vẻ. Hắn từ chính mình vị trí thượng đi xuống tới, đi hướng Thẩm Tây Viên. Hắn cười nói, này nhưng không riêng gì oán hồn trận, ngươi nhìn lầm rồi. Trên thực tế, đây là oán hồn trận cùng Cửu Thiên Chu thần trận hợp trận. Ngươi chỉ có thấy oán hồn trận, ngươi cho rằng bằng vào ngươi năng lực, có thể dễ dàng thoát khỏi oán hồn trận. nhưng trên thực tế này nhưng không riêng gì hoán hồn trận, chân chính khởi hiệu trận pháp là Cửu Thiên Chu thần trận, chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Thẩm Tây Viên bị hồng quang trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Phó Chuẩn chạy như bay lại đây, nhưng trận pháp bên cạnh hồng quang trực tiếp đem hắn đạn ngã xuống đất, ngăn cản trụ hết thảy, làm hắn căn bản đừng nghĩ tới gần, đừng nghĩ chạm vào bị nhốt trụ Thẩm Tây Viên. 18 cười nói, ta đối với ngươi thật sự rất tò mò, ta thậm chí không thể tưởng được có thứ gì có thể giết chết ngươi. Sấm duyên chính là ta chuyên môn chọn lựa ra tới, có thể giúp ta khởi động Cửu Thiên Chu thần trận người được chọn, còn có Đàm Kim. Ngươi đoán hắn vì cái gì sẽ đến nhanh như vậy? Vì cái gì sẽ như vậy xảo cùng các ngươi cùng nhau lại đây ta bên này? 18 quay đầu lại nhìn về phía Đàm Kim, ngươi nói một chút, vì cái gì? Đàm Kim trầm khuôn mặt, bởi vì có tin tức xưng, Quỷ Vương hiện thân. Thẩm Tây Viên vẻ mặt phẫn nộ, Quỷ Vương. Chính là trong truyền thuyết đem Hoa Trung phân cục xử lý hết nguyên ổ cái kia Quỷ Vương, có đồn đãi nói đời trước Hoa Trung phân cục cục trưởng chính là bị hắn ăn cái kia Quỷ Vương. Đàm Kim gật đầu, ta là nghe được Quỷ Vương hiện thân, mới ném xuống Tây Bắc kia một sạp chuyện này, bay nhanh tới rồi. Lại chưa từng tưởng. Là gắt ta. 18 nở nụ cười, không cần nói như vậy sao, cũng không thể nói lừa, kỳ thật căn bản là không có gì Quỷ Vương, cái kia cái gọi là ăn Hoa Trung phân cục cục trưởng. Đem Hoa Trung phân cục xử lý hết nguyên ổ Quỷ Vương, chính là ta. Ta cũng không phải là cái gì Quỷ Vương. Phải không? Đàm Kim sắc mặt thập phần khó coi. 18 gật đầu, đương nhiên là ta A Hoa Trung chính là địa bàn của ta, như thế nào có thể cho phép các ngươi đặc sự cục ở chỗ này làm bậy, nhiễu loạn ta thanh tĩnh. Cho nên lúc trước ta liền bưng Hoa Trung phân cục mọi người, từ nay về sau Hoa Trung phân cục tới một cái ta sát một cái, tới hai cái ta sát một đôi. Sau lại quả nhiên liền không lại đến Hoa Trung phân cục. Hoa Trung phân cục cũng thành người tu hành nhóm cấm địa. Này đó hoàn toàn phù hợp ta kỳ vọng. Ta trụ địa phương, nên như vậy thanh tĩnh. Đàm Kim mặt tâm trầm, hôm nay này hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt. 18, ngươi có thể lên làm đặc sự cục trưởng, cũng là ta hỗ trợ đâu. Nếu không phải ta ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, ngươi một cái không hề tu vi người, có thể như vậy dễ dàng lên làm đặc sự cục trưởng. Liên tính ngươi có minh chân cái kia lão yêu quái đương chỗ rửa cũng không được. Chân chính đem ngươi đẩy thượng cục trưởng chi vị người, là ta. Ngươi hẳn là cảm kích ta mới là. Đương nhiên, ta cũng không cần ngươi cảm kích, hôm nay ngươi giúp ta khởi động này Cửu Thiên Chu thần đại trận, coi như làm là trả lại cho ta tình cảm, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đàm Kim nhếch môi, không nói một lời. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên lại nhìn 18 hỏi, cái kia hồi sinh hoàn, cũng là ngươi làm cho. 18, bằng không đâu, ngươi cho rằng Thẩm Hậu Sùng có cái gì bản lĩnh có thể làm ra qua lại sinh hoàn. Thẩm Tây Viên, ngươi như vậy giúp Thẩm Hậu Sùng, là vì cái gì? 18 nở nụ cười, hảo chơi a, cũng coi như là ta cùng Thẩm Hậu Sùng có duyên phận đi, nếu không phải hắn, ta căn bản khôi phục không được nhanh như vậy. Lúc trước mụ mụ ngươi Tùng Như cùng hắn chia tay lúc sau, hắn đã cứu ta. Ta hỏi hắn có cái gì nguyện vọng, hắn nói duy nhất nguyện vọng chính là, làm mụ mụ ngươi quay đầu lại. Đáng tiếc khi ta tìm được mụ mụ ngươi thời điểm, nàng đã cùng Lục Vân Châu ở bên nhau, hơn nữa mang thai. 18 trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, ngươi đoán Thẩm Hậu Sùng lúc trước muốn làm cái gì? Thẩm Tây Viên không hề răng. 18 nói, lúc trước, Thẩm Hậu Sùng muốn lộng chết Lục Vân Châu, muốn làm ngươi chết ở mụ mụ ngươi trong bụng. Là ta nói với hắn, mụ mụ ngươi mệnh cách đặc thù, ngươi mệnh cách cũng đặc thù, hắn mới đáp ứng, tiêu trừ rất mụ mụ ngươi cùng Lục Vân Châu ký ức. Chỉ tiếc ta lúc trước công lực không đủ, hơn nữa Lục Vân Châu không phải người bình thường, ta chỉ có thể tiêu trừ rất mụ mụ ngươi kia bộ phận ký ức, Lục Vân Châu ký ức. Ta nhiều nhất chỉ có thể mơ hồ rất mụ mụ ngươi mặt, làm hắn nhận không ra mụ mụ ngươi. Nay vẫn là rất đơn giản, Thẩm Hậu Sùng cưới mụ mụ ngươi, Lục Vân Châu chỉ biết muốn tìm người, cũng không biết người muốn tìm trông như thế nào, thậm chí ngay cả tên đều là giả. Lại sau đó ngươi liền sinh ra. Thẩm Hậu Sùng cũng không có làm buôn bán thiên phú, bất quá khí vận đủ rồi nói, lại không thiên phú cũng có thể thành công. Cộng hưởng phù chính là chuyên môn vì hắn khai phá, đương nhiên, ta cũng yêu cầu một ít có thể làm việc thủ hạ. Cộng hưởng phù ở thời điểm này liền phi thường dùng tốt. Phàm là gia nhập cộng hưởng phù người, ta hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội ta. Mụ mụ ngươi, kỳ thật là tự sát. 18 long trời lở đất tới một câu. Thẩm Tây Viên nhíu mày. 18 nở nụ cười, Thẩm Hậu Sùng cũng đủ máu lạnh, nhưng hắn duy nhất khuyết điểm chính là mụ mụ ngươi. Hắn lúc trước phí như vậy đại kính nhi mới cưới mụ mụ ngươi, nhưng mụ mụ ngươi mặc dù là đã không có ký ức, cũng như cũ không yêu hắn. Thậm chí ở ngươi sinh ra lúc sau. Mụ mụ ngươi còn muốn cùng hắn ly hôn. Thẩm Hậu Sùng cũng là cái kẻ đáng thương. Vô luận hắn như thế nào làm, mụ mụ ngươi đều không để bụng hắn. Hắn xuất quỹ cũng hảo, bao dưỡng tình nhân cũng thế, mụ mụ ngươi căn bản không để bụng, hắn muốn lấy này tới nhục nhã mụ mụ ngươi, nhưng cuối cùng nhục nhã chỉ có chính hắn. Hắn nói cho mụ mụ ngươi, ngươi, là hắn mê di mụ mụ ngươi lúc sau, mụ mụ ngươi mới có mang ngươi, mụ mụ ngươi hỏng mất, liền tự sát. Thẩm Tây Viên nhíu mày, kia Tả Châu đâu, còn có Kim Tuệ. 18 nói, Tả Châu là khắc họa cộng hưởng phù thời điểm yêu cầu dùng đến, cũng là ta cấp Thẩm Hậu sùng tín vật, đó là trọng yếu phi thường đồ vật, hắn đều bỏ được cho ngươi mụ mụ bảo quản. Nhưng mụ mụ ngươi lại làm hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Kim Tuệ chỉ là cộng hưởng phù trung bình thường nhất một vòng, căn bản liền không quan trọng gì, Kim Tuệ tồn tại, cũng chỉ là Thẩm Hậu sùng đối với ngươi mâu thân trả thù. Thẩm Tây Viên trầm mặc một lát, ta đây đâu? 18 nở nụ cười, ngươi, Thẩm Hậu sùng có bao nhiêu hận ngươi, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Mẫu thân ngươi tự sát lúc sau, Thẩm Hậu sùng đối nàng hận ý đã vĩnh viễn đều không thể tiêu giảm, hắn cầu ta câu trụ mụ mụ ngươi hồn phách, hắn đem hết thể trận tướng, bao gồm Lục Vân Châu sự tình, toàn bộ đều nói cho mụ mụ ngươi, hắn muốn cho mụ mụ ngươi chết cũng không được căn bình, muốn cho mụ mụ ngươi hối hận. Thẩm Hậu sùng cầu ta đem mụ mụ ngươi cùng Lục Vân Châu kia đoạn ký ức tất cả đều trả lại cho nàng. Làm nàng biết, ngươi cũng không phải nàng bị Thẩm Hậu sùng mê di sản vật, mà là nàng cùng nàng yêu nhất nam nhân tình yêu kết tinh. Hắn muốn chính là làm mụ mụ ngươi hối hận tự sát. Đã biết ngươi cũng không phải Thẩm Hậu sùng cùng nàng sinh, mụ mụ ngươi quả nhiên rất thống khổ. Nhưng này còn chưa đủ, hắn còn muốn cho mụ mụ ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi là như thế nào bị hắn tra tấn, sống không bằng chết. Ngươi bị Kim Tuệ mẹ con khi dễ, còn có ngươi bị hãm hại bỏ tù, đều là hắn một tay thao tác. Mà hết thảy này, mụ mụ ngươi đều xem ở trong mắt. Nàng có bao nhiêu thống khổ, có thể nghĩ. 18 nói, cũng chính là ở ngươi bị phán bỏ tù khi, mụ mụ ngươi chịu không nổi, ta cũng không biết nàng là khi nào cùng ta học, châm bạo linh hồn của chính mình, trọng thương Thẩm Hậu sùng. Nếu không phải là ta nghĩ cách cứu viện kịp thời, Thẩm Hậu sùng thật sự sẽ chết ở nàng trong tay. Cũng là từ lần này bắt đầu, Thẩm Hậu sùng là thật sự hận cực kỳ mụ mụ ngươi, hắn muốn trả thù. Hắn phải cho mụ mụ ngươi siêu hồn, lục soát lấy có quan hệ nàng cùng Lục Vân Châu ký ức chi tiết, lựa chọn sử dụng thích hợp vật dẫn, chính là Mục Khả Tình. Rồi sau đó hắn lại đem mụ mụ ngươi linh hồn mảnh nhỏ dưỡng ở Mục Khả Tình trong cơ thể, cho nên Lục Vân Châu mới có thể cảm thấy Mục Khả Tình như vậy thân thiết quen thuộc, mới có thể đối Mục Khả Tình thực hảo. Lúc ấy hắn vẫn chưa kế hoạch làm Thẩm Lam làm cái gì, chính là cố tình ngươi ra tù lúc sau, quấy hết thảy, Thẩm Lam còn bị ngươi bức cho tự sát. Đối Thẩm Hậu sùng tới nói, một cái tân kế hoạch hình thành. Kim Tuệ sẽ không làm Thẩm Lam chết, hắn cũng đáp ứng rồi Kim Tuệ, muốn bảo Thẩm Lam hồn, chờ đợi khi nào thời cơ, cấp Thẩm Lam di hồn. Thẩm Hậu sùng còn nói cho Kim Tuệ, ngươi thân thể, chính là nhất thích hợp Thẩm Lam. Kim Tuệ tin, bằng không ngươi cho rằng Kim Tuệ sẽ giúp ngươi tẩy trắng. Đó là bởi vì Kim Tuệ cho rằng, nàng nữ nhi Thẩm Lam trung quy sẽ chiếm cư thân thể của ngươi, cho ngươi tẩy trắng, chẳng khác nào là tự cấp nàng nữ nhi tẩy trắng. 18 cười tủm tỉm mà nói, có phải hay không cảm thấy thực kỳ lạ? Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, nói, Thẩm Hậu sùng. Làm ta quên gan, là vì làm ta chính miệng đáp ứng cứu hắn, cũng hảo cho ta họa cộng hưởng phủ, đúng không? 18 gật đầu, là, chỉ có cho ngươi họa thượng cộng hưởng phủ, ngươi mệnh mới chân chính nắm giữ ở trong tay hắn. Đáng tiếc ngươi không làm. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể làm Thẩm Lam thay thế được ngươi. Thẩm Lam tự sát lúc sau, Thẩm Hậu sùng khiến cho ta nghĩ cách đem Thẩm Lam hồn phách cùng mụ mụ ngươi hồn phách, còn có một ít mặt khác hồn phách hỗn hợp ở bên nhau, cùng để vào Mục Khả Tình trong cơ thể, tìm kiếm cơ hội. 18. Bọn họ muốn tìm kiếm một cái cơ hội, làm Thẩm Lam linh hồn chiếm cư thân thể của ngươi, thay thế được ngươi. Điểm này đâu, đương nhiên muốn thông qua Lục Vân Châu tới thực hiện. 18 nói, làm Lục Vân Châu biết, hắn tìm nhiều năm như vậy nữ nhân, đã chết còn nhận hết khổ sở, linh hồn bị giam cầm ở Mục Khả Tình trong cơ thể, yêu cầu một cái vật dẫn là có thể sống lại thành nhân, ngươi đoán Lục Vân Châu sẽ như thế nào làm. Đối với Lục Vân Châu tới nói, ngươi chỉ là cái người xa lạ, thậm chí là cái danh thanh không tốt nữ hải tử. Mà thân thể của ngươi, là có thể tiếp nhận Lục Vân Châu yêu nhất nữ nhân linh hồn, ngươi nói Lục Vân Châu có thể hay không động tâm. Nếu kế hoạch thuận lợi nói, ở Lục Vân Châu dưới sự trợ giúp, làm dung hợp mụ mụ ngươi linh hồn Thẩm Lam linh hồn, chiếm cứ thân thể của ngươi. Đối mặt rốt cuộc sống lại ái nhân, Lục Vân Châu sao có thể buông tay. Lục Vân Châu nhất định sẽ cùng thay đổi tim ngươi ở bên nhau, các ngươi sẽ luyến ái thậm chí là kết hôn sinh con. 18 nở nụ cười, mặc dù ngươi cùng Lục Vân Châu tuổi kém 18 tuổi, chỉ cần Lục Vân Châu nguyện ý, liền không ai có thể ngăn cản được các ngươi ở bên nhau. Chờ các ngươi ở bên nhau kết hôn sinh con lúc sau, Thẩm Hậu sùng lại công bố ra tới thân phận của ngươi. 18 cười khẽ. Thẩm Tây Viên mặt vô biểu tình. Thật tới rồi lúc ấy. Lục Vân Châu, tất nhiên sẽ hoàn toàn hỏng mất. 18 cũng cảm thấy rất là buồn cười, đương tim đổi thành Thẩm Lam ngươi, cùng Lục Vân Châu kết hôn sinh con lúc sau, Lục Vân Châu liền sẽ biết, hắn thân thủ giết chính mình nữ nhi linh hồn, lại cưới chính mình nữ nhi thân thể. Ha ha ha. Ngươi đừng nói, Thẩm Hậu Sùng thật đúng là có tài thực đâu, hắn cái này kế hoạch quá có ý tứ, ta không phối hợp đều không đành lòng đâu. Thẩm Tây Viên ánh mắt lạnh nhạt tới cực điểm, nàng nhìn 18, rất có ý tứ. 18 gật đầu, đúng vậy, rất có ý tứ đâu. Cho nên ngươi biết ta vì cái gì luôn là giúp Thẩm Hậu Sùng đi. Hắn thật là cái rất có ý tứ người, có thể cho ta mang đến vô số việc vui, ta liền vui giúp hắn. Thẩm Tây Viên nở nụ cười, nàng nhìn 18, ta cảm thấy, ngươi cũng rất có ý tứ. 18 nói, phải không? Ta cũng cảm thấy chính mình rất có ý tứ. Được rồi, nên biết đến đều đã biết, nghi hoặc tất cả đều cho ngươi giải đáp xong, kế tiếp. Ta muốn rút ra ngươi linh hồn Nga. 18 còn có chút tiếc nuối mà nói, kỳ thật ta cũng thực luyến tiếc, rốt cuộc ngươi cũng là cái rất có ý tứ người. Ngươi xem như vậy được không? Ngươi ngoan ngoãn đáp ứng làm ta cho ngươi linh hồn thượng một cái cấm chế, ta liền không giết ngươi được không? Ta thật sự luyến tiếc giết ngươi. Thẩm Tây Viên lại dãy rủa một chút. Trận pháp thượng toát ra tới những cái đó hồng quang, làm nàng hoàn toàn không thể động đậy. 18 nói, đừng uổng phí sức lực, đây chính là Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận, ngươi thật cho rằng chính mình tùy tùy tiện tiện là có thể tránh thoát. Kia Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận cũng quá thật mất mặt đi. Thẩm Tây Viên, ngươi phải cho ta hạ cái gì cấm chế? 18, làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời cấm chế. Ta thích nghe lời nói nữ hài tử, đặc biệt là giống ngươi như vậy đặc thù như vậy đáng yêu nữ hài tử, nếu là có thể hoàn toàn nghe ta nói, vậy không thể tốt hơn. Thẩm Tây Viên, nếu ta không muốn đâu? 18 vẻ mặt tiếc nuối, không muốn a, vậy không có biện pháp, ta chỉ có thể chịu ngươi linh hồn, xóa nát. Ngươi linh hồn rất là cường đại, dùng để đương đồ bổ chính là không thể tốt hơn. Thẩm Tây Viên, thật đáng tiếc, ngươi cái này lựa chọn ta cũng không muốn. 18 nhướng mày, nga, vậy ngươi liền thử xem a, này Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận, chính là thượng cổ lưu lại tới trận pháp, vô luận thần ma, phàm là lâm vào này Cửu Thiên Đúc Thần Đại Trận giữa, liền tuyệt đối không có chạy thoát khả năng. Chỉ có thể bị trận pháp áp chế, luyện hóa. 18 nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đồng ý, ta còn có thể làm ngươi sống lâu mấy ngày, nếu là không đồng ý. Không riêng gì ngươi, ở đây mọi người, một cái đều chạy không thoát. Thẩm Tây Viên, phải không? Nàng chậm rãi cười một chút, nếu ngươi biết ta thực đặc biệt, vì cái gì không nghĩ ngươi này cái gọi là Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận, thật sự là có thể vây khốn ta sao? 18 nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Tây Viên, ta ý tứ là, ngươi này Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận, đối ta không có hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, linh hồn của nàng liền từ trong thân thể chậm rãi dâng lên. Đúng lúc này, Thẩm Tây Viên cũng bỗng nhiên phát hiện, linh hồn của chính mình thế nhưng có hai cái, một cái là kim hoàng sắc, một cái là trong suốt cái kia linh hồn dây dưa ở kim hoàng sắc linh hồn thượng, đã dung hợp một nửa. Thẩm Tây Viên sửng sốt một chút, nàng theo bản năng mà đi tra xét cái kia trong suốt linh hồn. Này một tra nàng càng thêm mờ mịt. Kia trong suốt linh hồn thế nhưng cùng nàng đồng tông cùng nguyên, bản chất hoàn toàn giống nhau, nhưng rồi lại thật thật tại tại là một người khác. Liên ở Thẩm Tây Viên mê mang là lúc, kia trong suốt linh hồn bỗng nhiên nổ tung, một đám mảnh nhỏ hoàn toàn dung nhập kim sắc linh hồn bên trong, ngay sau đó, vô số ký ức mảnh nhỏ đánh sâu vào Thẩm Tây Viên thức hải. Một cái lại một cái hình ảnh, ở nàng trong óc bên trong nổ tung. Thẩm Tây Viên phảng phất là đang xem điện ảnh giống nhau, nhìn một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Một đạo kim sắc ngủ say linh hồn phiêu phủ ở trong hư không. Không biết khi nào, kim sắc linh hồn trung phân ra tới tinh tế một sợi nhợt nhạt kim sắc linh hồn. Này một sợi kim sắc phi thường thiện, theo thời gian chuyển rời, này một sợi nhạt nhẽo kim sắc bắt đầu không ngừng bành trướng biến đại, cuối cùng bành trướng đến một cái hoàn chỉnh linh hồn như vậy đại thời điểm, thiện kim sắc đã đạm đến cơ hồ nhìn không tới, cái này linh hồn thoạt nhìn chính là một cái trong suốt linh hồn. Tiếp theo lại không biết qua bao lâu, cái này trong suốt linh hồn chui vào một cái thế giới bên trong, đầu thai. Nàng đầu thai ở một nữ nhân trong bụng, biến thành Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên, chính là chuyện xưa trung ác độc nữ xứng, chuyện xưa kết cục lấy Ngu Sâm cùng Thẩm Lam này đối nam nữ chủ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, hơn nữa sinh một đôi song bào thai, một cái họ Thẩm một cái họ Ngu kết thúc. Chuyện xưa phiên ngoại là họ Thẩm cái kia nam hài ở 18 tuổi lúc sau, được đến Thẩm Hậu Sùng toàn bộ tài sản, trở thành Thẩm thị người cầm lái, trở thành tuổi trẻ nhất thương nghiệp cá sấu khổng lồ. Mà câu chuyện này trung ác độc nữ xứng Thẩm Tây Viên đã chết lúc sau, linh hồn quy về trong suốt, lại lần nữa quấn quanh ở kim sắc linh hồn phía trên. Mà kim sắc linh hồn ở nhận thấy được phân ra đi này một sợi linh hồn trở về lúc sau giống như bị hao tổn, kim sắc linh hồn ở vô ý thức chung, xoay chuyển chuyện xưa thế giới thời không. Lại sau đó, kim sắc linh hồn cũng buông xuống ở cái này chuyện xưa thế giới, thành bị phán bỏ tù Thẩm Tây Viên. Giờ này khắc này, Thẩm Tây Viên có chút mờ mịt. Cho nên, bị nàng thay thế được cái kia Thẩm Tây Viên, kỳ thật cũng chính là nàng chính mình phân ra đi linh hồn sao. Mà nàng, chính là cái kia ở trên hư không bên trong trôi nổi kim sắc linh hồn. Nhưng nàng vì cái gì sẽ ở trên hư không bên trong trôi nổi đâu? Viên bảo. Phó chuẩn thanh âm, mang theo lo lắng cùng phẫn nộ, trong nháy mắt đem Thẩm Tây Viên suy nghĩ cấp kéo lại. Vờn quanh ở nàng chung quanh cửu thiên chu thần đại trận đã hoàn toàn khởi động hơn nữa vận chuyển lên. Kia từng đạo màu đỏ quan mang, làm người không rét mà run. Thẩm Tây Viên nhìn về phía 18, nàng hơi hơi nhấp môi. Phó chuẩn đã không quan tâm mà vọt lại đây. Giờ phút này, hắn toàn thân mây tía đã nồng đậm thành ám hắc sắc, càng đáng sợ chính là, trên người hắn mây tía bởi vì quá mức nồng đậm mà trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua, liền ám đạo không tốt. Phó chuẩn trên người mây tía nguyên bản là không có khả năng chính mình thiêu đốt, chính là cố tình hắn muốn xông vào cửu thiên chu thần đại trận. Nay cửu thiên chu thần đại trận cũng không phải là phàm tục chi vật, không phải bất luận cái gì một cái trận pháp đều có thể đảm đương nổi chu thần hai chữ. Chu thần, Thẩm Tây Viên loại này tính một cái. Mà như thế nồng đấm mây tía, làm cửu thiên chu thần đại trận trực tiếp đem phó chuẩn tính thành một cái khác, thậm chí bởi vì phó chuẩn trên người mây tía quá mức nồng đậm. Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận đem Phó Chuẩn xem thành một cái khắc càng cường đại đối thủ. Ở Phó Chuẩn xông vào Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận thời điểm, đại trận bậc lửa trên người hắn mây tía. "Phó Chuẩn, lui ra ngoài." Thẩm Tây Viên cao giọng giống lên một câu. Nàng là thật sự có chút sốt ruột. Tuy rằng mây tía là Phó Chuẩn chính mình, nhưng hắn cũng là sẽ bị mây tía bỏng linh hồn. Mây tía chi hỏa đối Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận hữu dụng. Đây là Phó Chuẩn nhìn đến. Đã có dùng nói, hắn sao có thể lùi bước? Trên người hắn mây tía càng thêm mãnh liệt mà ngoại giật, mây tía chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cửu thiên chu thần đại trận màu đỏ cột sáng bị màu tím ngọn lửa thiêu đốt, biến mất. 18 sắc mặt cũng khó coi lên. Phó chuẩn ngươi điên rồi sao? 18 quát, không đợi cửu thiên chu thần đại trận giết ngươi, trên người của ngươi tím hỏa trước đem ngươi hồn phách cấp thiêu hết. Ngươi không muốn sống nữa sao? Phó chuẩn cười lạnh một tiếng, cứ như vậy cấp, nhìn dáng vẻ ngươi là sợ, cũng thuyết minh ta tím hỏa đích xác đối với ngươi này trận pháp hữu dụng. Muốn cho ta dừng lại, có thể, lập tức thu hồi người trận pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn bị màu đỏ trùm tia sáng cấp buộc chặt Thẩm Tây Viên, ánh mắt cực kỳ kiên định. 18 nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng cửu thiên chu thần đại trận mở ra lúc sau, có thể tùy tiện đình chỉ sao? Ta nói cho ngươi, đình không được. Liên tính là ta cũng đình không được. Nay cửu thiên chu thần đại trận, cần thiết muốn chu thần mới có thể dừng lại. Hôm nay không phải nàng chết, chính là chúng ta vong. Phó chuẩn, không thể đình. 18 gật đầu, ngữ tốc bay nhanh, không thể đỉnh. Chỉ có nàng hồn phách bị cửu thiên chu thần đại trận cấp rút ra lúc sau, ta mới có thể khống chế trận pháp, tại đây phía trước, ai đều không động đậy cái này trận pháp. Phó chuẩn, ta tới thiêu hủy này chó má chu thần đại trận. Người thiêu không xong. 18 cả giận nói, ngươi như vậy nếu không bao lâu, chính ngươi linh hồn liền sẽ bị thiêu quang, nhưng là cửu thiên chu thần đại trận cũng vẫn là sẽ không đình chỉ, vẫn là sẽ tiếp tục giết chết nàng. Phó chuẩn, kia muốn như thế nào mới có thể đỉnh? Ta đã nói rồi, muốn chu thần mới có thể đỉnh. 18 nói. Phó chuẩn, chu thần, trừ bỏ nàng, còn có ai là thần? 18 sửng sốt. Hắn nhìn về phía phó chuẩn, khẽ nhíu mày, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Phó chuẩn ánh mắt lạnh nhạt, ta thân phụ mây tía, ta cũng là thần. Muốn chu thần, vì cái gì không giết ta? 18 hoàn toàn sửng sốt, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Phó chuẩn, muốn giết ta? Cũng không phải đơn giản như vậy, giết ta phía trước, ta trước thiêu ngươi này chó má trận pháp. Phó chuẩn đã hoàn toàn đỏ mắt. Hàn toàn thân mây tía điên cuồng tiết ra ngoài. Thẩm Tây Viên lần đầu tiên hối hận cùng 18 nói như vậy nói nhảm nhiều, thế cho nên nàng không chú ý tới phó chuẩn trên người thiêu đốt tím hỏa. Hiện tại, nàng cần thiết đến mau. Chậm một chút nữa nói, phó chuẩn linh hồn liền thật sự phải bị thiêu hết. Thẩm Tây Viên nhắm mắt lại, nàng bắt đầu giải trận. Này chó má cửu thiên chu thần đại trận. Lúc ban đầu phiên bản chính là nàng thiết kế. Chết ở nàng cái này trận pháp thượng cái gọi là thần, vô số kể. 18 đem nàng trận pháp sửa chữa một chút, trồng lên một chút, nhưng kỳ thật trăm khoanh vẫn quanh một đốm. 18 còn không có năng lực đối cái này trận pháp làm căn bản thượng sửa chữa. Chỉ là, này chu thần trích vì hiệu quả, thiết kế thập phần phức tạp, liền tính là nàng, muốn tởi bỏ cũng yêu cầu hao phí một ít thời gian. Phó chuẩn, ngươi thật sự muốn tìm chết sao? 18 thanh âm đã rõ ràng kinh hoàng lên. Ngươi linh hồn đã muốn thiêu. Thẩm Tây Viên trong lòng dùng mình. Trước mắt trận pháp muốn giải phân đoạn vẫn là rất nhiều, giống như là một đoàn bị lộn loạn len sợi, thật một vòng giải nói, không còn kịp rồi. Lại xem một cái linh hồn đã bắt đầu thiêu đốt phó chuẩn, Thẩm Tây Viên gấp đến đỏ mắt. Cho ta đoạn. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường chém ra, mang theo tận trời huyết quang, bổ vào đại trận trung ương. Vâng. Ở 18 không dám tin tưởng ánh mắt bên trong, mặt đất trực tiếp nứt ra rồi một đạo thật sâu khe rãnh, Cửu Thiên Chu Thần đại trận cũng bị cắt ra. Vừa rồi còn đứng ở trận pháp thượng 18, Đàm Kim cùng Sầm Duyên ba người, tất cả đều bị khí lãng đánh bay. Thuộc về đại trận màu đỏ chùm tia sáng cũng nháy mắt biến mất không thấy. Thẩm Tây Viên bay về phía phó chuẩn. Nàng toàn bộ linh lực như hà như hải, bát hướng phó chuẩn, nháy mắt tới diệt phó chuẩn linh hồn thượng thiêu đốt ngọn lửa. Nhưng mà mặc dù là tím hỏa bị dập tắt, chính là vừa rồi thiêu đốt linh hồn, như cũng là bị thương. Giờ phút này, tất nhiên rất đau rất đau. Linh hồn bị thiêu đốt đau đớn, người bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng được. Nhưng phó chuẩn lại chỉ là sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, gắt gao mà ôm nàng, "Viên bảo, ngươi không sao chứ?" Thẩm Tây Viên cắn môi. Nàng đẩy ra phó chuẩn, phùng hắn mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. "Viên bảo." Phó chuẩn thấy nàng không nói lời nào, có chút lo lắng. Thẩm Tây Viên buồn bực mà nhìn hắn, "Ngươi có phải hay không đốc?" "Ta sẽ không có việc gì. Cái kia trận pháp nhìn lợi hại, nhưng kỳ thật là ta chính mình thiết kế, thương không đến ta. Liên tính có thể thương đến ta một chút, ta cũng có thể đủ thoát khỏi, ngươi làm gì muốn vọt vào tới?" Phó chuẩn cười, "Không bị thương liền hảo." "Thẩm Tây Viên, ngươi cũng chưa nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Ngươi vì cái gì muốn vọt vào tới?" "Phó chuẩn, Viên bảo, ta có chút đau, ngươi không có việc gì liền hảo, ta đau một chút không quan trọng, thói quen." "Đồng đốc, ông nói gà bà nói vịt. Cửu Thiên Chu Thần đại trận, đích xác sẽ thương đến nàng, rốt cuộc đây là nàng đã từng khắc họa ra tới mạnh nhất pháp trận, chỉ là bố trí cái này pháp trận, liền phải tiêu hao thật lớn. Nhưng nàng có năm chắc tránh thoát, một chút bị thương, đổi lấy 18 bại lộ sở hữu át chủ bài, cũng không mệt. Bố trí cái này đại trận lúc sau, 18 liền thật sự không có chuẩn bị ở sau, thả hắn tự thân pháp lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nàng lại thu thập 18, liền không cần lãng phí quá nhiều sức lực. Bằng không, lấy 18 công lực, cùng nàng đối đua nói, hai người thật sự giao khởi tay tới, kia nhất định là đất rung núi chuyển, thậm chí sẽ đem này Nam Lư Sơn san thành bình địa. Đến lúc đó còn không biết muốn đả thương cập nhiều ít vô tội. Nàng chính là ở nhìn đến Cửu Thiên Chu Thần đại trận thời điểm, tính toán đem 18 tiêu hao hầu như không còn lại động thủ. Nhưng nàng đã quên phó chuẩn phản ứng. Phó chuẩn mắt thấy nàng vô pháp phản kháng, hắn hoàn toàn không quan tâm mà vọt đi lên. Hắn cùng nàng bất đồng, Cửu Thiên Chu Thần đại trận nàng có năm chắc chỉ là chịu một chút tiểu thương. Nhưng phó chuẩn linh hồn bị thương, liền quá nghiêm trọng. Sẽ phi thường đau, cũng không riêng gì đau điểm này, một khi nàng vừa rồi lại chậm một chút, không, phải nói là bình thường tình huống tới nói. Chờ nàng tránh thoát đại trận, phó chuẩn hồn phách đều phải thiêu hết, nàng liền tính tưởng bổ cứu đều không kịp. Vừa rồi nàng dưới tình thế cấp bách bổ ra đại trận. Từ từ, này cũng có cổ quái. Cửu Thiên Chu Thần đại trận cương đại, nàng so với ai khác đều rõ ràng, cũng không phải là dễ dàng như vậy bổ ra. Thẩm Tây Viên không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Sầm Duyên cùng Đàm Kim. Này hai người, vừa rồi chỉ sợ là đối 18 là bằng mặt không bằng lòng á, bọn họ chỉ sợ là không có đứng ở đầu trận tuyến vị trí. Bằng không nàng thật đúng là không nhanh như vậy bổ ra đại trận, phó chuẩn liền thật sự muốn không xong. Thẩm Tây Viên gắt gao mà ôm phó chuẩn, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua 18. Giờ phút này, 18 đã hoàn toàn luống cuống. Kia chính là Cửu Thiên Chu Thần đại trận, đã hoàn toàn phát động Cửu Thiên Chu Thần đại trận, Thẩm Tây Viên thế nhưng một trưởng đem này bổ ra. Sao có thể? 18 bắt đầu lui về phía sau, hắn muốn chạy trốn. Thẩm Tây Viên một tay còn bắt lấy phó chuẩn, một cái tay khác bày ra kết giới. Nàng hồng con mắt, bay nhanh mà ở kết giới chung khắc họa. Ngươi không phải thích Cửu Thiên Chu Thần đại trận sao? Nay liền làm ngươi nếm thử chính bản Cửu Thiên Chu Thần đại trận tư vị. Thẩm Tây Viên cắn răng. Vừa mới đã bày ra Cửu Thiên Chu Thần đại trận 18, giờ phút này đã là kiệt lực, hắn nghĩ mọi cách đều trốn không thoát, chỉ có thể bị Thẩm Tây Viên ném vào kết giới bên trong. Trong nháy mắt, kết giới chung trận pháp liền vận chuyển lên, màu đỏ cô sáng nháy mắt đem 18 buộc chặt lên. 18 liều mạng mà ném ra các loại bùa chú. Hắn không ngừng véo chỉ niệm quyết. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Thẩm Tây Viên không hề xem 18. Nàng ôm lấy phó chuẩn, cái chán của nàng dán hắn cái chán. Nàng nhẹ giọng nói, đừng núp ních, buông ra, làm ta tiến bảo. Nàng muốn tu bổ linh hồn của hắn, dùng nhất nguyên thủy, cũng là nhất hữu hiệu biện pháp. Phó chuẩn không biết nàng đang làm cái gì, nhưng hắn đối nàng sẽ không có bất luận cái gì kháng cự. Linh hồn của nàng tiến vào hắn thức hải, tìm được linh hồn của hắn. Một cái màu tím cùng một cái kim sắc linh hồn, cho nhau giao hòa, tuy hai mà một. Chương 105 thần hồn điên đảo. giữa mày mệnh cung, chính là người linh đài. Tiến vào linh đài, liền sẽ tiến vào người thần phủ, người linh hồn cùng thức hải liền tồn tại với thần phủ bên trong. Thần phủ cùng linh hồn, đối với một người tới nói đều trọng yếu phi thường. Có thần phủ cùng bảo hộ, linh hồn sẽ không dễ dàng đã chịu thương tổn, nhưng một khi làm người tiến vào người thần phủ, người linh hồn liền lại vô cái chán, nếu đối phương tùy ý phá hư, người linh hồn cùng thần phủ đều sẽ bị thương, phá hư nghiêm trọng nói, người liền hủy. Cho nên thông thường tới nói, là không thể làm người tùy ý tiến vào người thần phủ, tiếp xúc đến người linh hồn. Lúc trước Thẩm Tây Viên muốn xem lục tinh linh hồn thời điểm, liền phải hỏi qua lục tinh. Bởi vì một khi nàng tiến vào đến lục tinh thần phủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, tương đương là đem chính mình hết thảy đều giao cho nàng, này nhất định là muốn phi thường tín nhiệm mới có thể. Đồng dạng, muốn đi vào cũng muốn lục tinh đồng ý, nếu lục tinh không đồng ý, Thẩm Tây Viên ở tiến vào nàng thần phủ thời điểm sẽ có trở ngại, nếu nàng mạnh mẽ tiến vào, vẫn là sẽ xúc phạm tới lục tinh. Lần trước, nàng cũng chính là ở tiến vào lục tinh thần phủ, nhìn thấy lục tinh linh hồn lúc sau mới xác định, lục tinh đã thành hoạt tử nhân, bởi vì nàng thần phủ đã phế đi, kia không phải thuộc về nhân loại bình thường thần phủ, linh hồn của nàng tồn tại phương thức cũng cùng người bình thường có khác. Giờ này khắc này, phó chuẩn linh hồn bị hao tổn, Thẩm Tây Viên phải vì hắn đền bù chữa thương, liền nhất định muốn đi vào hắn thần phủ, tìm kiếm cũng tu bổ linh hồn của hắn. Phó chuẩn thần phủ đối nàng hoàn toàn không bố trí phòng vệ, dễ dàng liền phóng nàng tiến vào. Linh hồn của hắn là màu tím, linh hồn hình dạng là một gốc cây màu tím đằng mục. Thẩm Tây Viên có chút kinh ngạc. Nay màu tím đằng mục cắm rễ ngầm, dây mây đầy trời phất phới, nàng đi qua đi thời điểm, liền phảng phất đặt mình trong tảng lớn tử đằng hoa hạ, nhưng này tử đằng cũng không phải tử đằng hoa, chính là một gốc cây toàn thân màu tím dây mây, cũng không nở hoa, cành khô, lá cây tất cả đều là màu tím, nồng đậm tím. Nàng đến gần thời điểm liền phát hiện, này màu tím dây mây bên cạnh một mảnh cháy đen, thả kia cháy đen chi sắc còn đang không ngừng về phía bản thể phương hướng mãn nhãn. Màu tím cành lá bị đốt trọi, thoạt nhìn liền rất đau. Thẩm Tây Viên vừa đi gần, liền cảm giác được kia màu tím dây mây đối nàng thân cận. Nàng vẫy tay một cái, màu tím dây mây liền chủ động tới gần nàng. Thẩm Tây Viên duỗi tay, đem những cái đó cháy đen cành lá tất cả đều thật cẩn thận mà bỏ đi, giống như là ở rửa sạch miệng vết thương giống nhau, muốn đem hư rớt địa phương đều cấp rửa sạch rớt, thẳng đến lộ ra bên trong hoàn hảo địa phương mới được. Rửa sạch rớt sở hữu cháy đen địa phương, hắn miệng vết thương lập lòe màu tím quang điểm. Thẩm Tây Viên đem chính mình linh hồn thượng phát ra kim sắc quang điểm, bổ ở hắn màu tím dây mây miệng vết thương, kia kim sắc cùng màu tím quang điểm bắt đầu dung hợp. Như vậy quang cảnh, nàng cũng chưa thấy qua. Thẩm Tây Viên có chút ngốc lăng. Giây tiếp theo, nàng kia kim sắc hồn thể đã bị màu tím dây mây cấp gắt gao quấn quanh lên. Vô số màu tím dây mây từ các góc độ quấn lấy nàng, đem nàng hoàn toàn bao vây lại. Càng làm cho nàng mặt đỏ thai hồng chính là, những cái đó màu tím dây mây thế nhưng còn ý đồ dung nhập thân thể của nàng. Thẩm Tây Viên kim sắc hồn thể là hình người, mà kia màu tím hồn thể lại là dây mây trạng, nhưng mà thực mau, Thẩm Tây Viên liền vô pháp tiếp tục duy trì chính mình hồn thể hình người, nàng. Quả thực phải bị này vô số màu tím dây mây cấp xoa hóa. Rõ ràng là nàng tới cấp hắn chữa thương, nhưng giờ phút này, nàng lại hình như là bị chữa thương cái kia, nàng hồn thể bị hắn xoa tròn bóc dẹp, cùng hắn hoàn toàn phù hợp. Cái gọi là thần hồn điên đảo, đại để như thế. Quá điên cuồng, cả người hoàn toàn mất khống chế cảm giác. Chưa bao giờ từng có mất khống chế cảm, làm Thẩm Tây Viên sắp điên mất, nàng hận không thể đem tội ác ngọn nguồn cấp giảo thoái, rồi lại luyến tiếp, cầm lòng không đậu mà trầm mê tại đây thần hồn giao hòa vui sướng bên trong. Ở thần hồn hưng phấn đạt tới đỉnh điểm khi, nàng duy nhất ý niệm là, khó trách có như vậy nhiều người thích song tu. Lại có thể tu luyện, lại có thể thu hoạch loại này làm người vô pháp kháng cự vui sướng, thật là quá làm người khó có thể ngăn cản. Đối với Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn tới nói, trận này thần hồn giao hòa tới thật lâu. Nhưng mà trên thực tế, thời gian lại chưa qua đi rất nhiều. Chờ Thẩm Tây Viên đầy mặt đỏ bừng mà mở mắt ra khi, cái chán của nàng còn dán Phó Chuẩn cái chán. Nàng có chút bực xấu hổ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buông hắn ra. Nhưng Phó Chuẩn lại gắt gao mà thủ sẵn nàng vòng eo, chết sống không cho nàng dịch khai một bước. Nàng căn bản không biết giờ phút này ánh mắt của nàng có bao nhiêu mị. Bị chân chính Cửu Thiên Chu Thần Đại Trận vây khốn 18, linh hồn bị màu đỏ cột sáng không ngừng hấp thu, giờ phút này, 18 đã suy yếu bất kham. Không, không. Hắn vô pháp dãy rủa, thậm chí liền phản kháng thanh âm đều không thể phát ra. Thẩm Tây Viên thu tay lại, chuẩn bị đem 18 trảo lại đây sư hồn. Vừa rồi 18 nói nhiều như vậy, tựa hồ là đem hết thể đều cấp công đạo, nhưng Thẩm Tây Viên vẫn là cảm thấy không đúng lắm, 18 cái gì đều nói, lại duy độc chưa nói hắn lai lịch. Nhưng mà liền vào giờ phút này, một trận xương đen phóng lên cao. Thẩm Tây Viên sắc mặt biến đổi. Nàng mới vừa động thủ, còn không có tới kịp đem 18 vớt ra tới, Cửu Thiên Chu Thần đại trận, liên quan bên trong 18, thế nhưng đồng thời bạo liệt. Oeng! Đất rung núi chuyển. Thẩm Tây Viên lập tức tún Phó Chuẩn, mặt khác lại ném mấy cái thuật trói buộc đem Lục Tinh Sầm Duyên cùng Đàm Kim cùng nhau bó lên, bay lên trời mang cách mặt đất. Bọn họ vừa mới một bay lên không, trên mặt đất liền xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Trung quanh hết thảy đều sụp đổ tiến cái này hố sâu bên trong. 18, A Lục, còn có Liêu Nghênh Nghênh, đều bị xương đen nổ thành mảnh nhỏ, chìm vào cái này hố sâu bên trong. Còn có tối thôn hết thảy, mặt khác những cái đó hoặc tử nhân, toàn bộ đều sôi nổi rách nát, rơi vào hố sâu. Xương đen giống như là máy xay thịt giống nhau, cắn nuốt hết thảy. Cho dù là Cửu Thiên Chu Thần đại trận, cũng một giây biến mất không thấy. Một màn này thật sự là quá mức chấn động. Tối thôn hết thảy đều biến mất. Từ đây trên thế giới này, đem lại vô tối thôn. Phó Chuẩn lập tức nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên bảo, không có việc gì đi. Thẩm Tây Viên mang theo mọi người tới rồi một chỗ cao điểm, đem Phó Chuẩn cùng Lục Tinh mấy người đều bông, nàng mới lạnh mặt nhìn về phía nơi xa cái kia còn mạo hắc khí hố sâu. Hắn thế nhưng còn bố trí chiêu thức ấy. Thẩm Tây Viên lạnh mặt. Phó Chuẩn hỏi, đây là cái gì? Thẩm Tây Viên lạnh mặt nói, một cái đồng quy vu tận trận pháp. Phó Chuẩn trái tim còn ở bang bang thằng nhảy, vừa rồi kia một màn quá mức chấn động, hắn thậm chí hoài nghi, nếu không phải Thẩm Tây Viên phát hiện đến sớm, sớm một bước đem tất cả mọi người cấp mang ly nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị kia xương đen rào thoái, tất cả đều rơi vào hố sâu bên trong. Đàm Kim cũng là lòng còn sợ hãi bộ dáng, hắn tưởng cùng ngươi đồng quy vu tận. Ở đây người, cái kia 18 muốn giết hai đều đơn giản thực, có thể làm hắn dùng ra loại này đồng quy vu tận trận pháp, đại khái cũng chỉ có Thẩm Tây Viên một người đi. Lục Tinh cùng Sầm Duyên cũng nhấp môi, kinh hồn chưa định bộ dáng. Thẩm Tây Viên khẽ lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nàng nhìn về phía Đàm Kim cùng Sầm Duyên, các ngươi vừa rồi không có đứng ở hắn chỉ định vị trí. Đàm Kim gật gật đầu, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ giết ngươi sao? Thẩm Tây Viên không hề răng. Sầm Duyên hơi hơi nhấp môi, nói, hắn đề nghị làm ta thực động tâm, chính là nếu ta giúp đỡ hắn giết ngươi, Tinh Tinh chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta, huống chi, ngươi còn cứu Hạo Hạo, ta sẽ không lấy oán trả ơn. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, xác thật, nếu các ngươi thật sự chạm đối âm chí, kia trận pháp ta một chốc thật đúng là phá không khai. Phó Chuẩn lạnh mặt không hề răng. Lục Tinh nhịn không được hỏi, này hết thảy đều biến mất. Hết thảy đều kết thúc sao? Sầm Duyên cũng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Tinh Tinh sẽ không chết đi. Thẩm Tây Viên, nàng sẽ không chết, cũng sẽ không sống. Các ngươi muốn cầu được kiếp sau nói, liền ở quãng đời còn lại tận khả năng mà nhiều tích công đức, đối đãi các ngươi sau khi chết tiến vào địa phủ, có lẽ có thể lấy công chuộc tội. Lục Tinh trần chờ một lát, vẫn là nhìn Thẩm Tây Viên hỏi, Viên bảo, ta là hắn còn có thể sống bao lâu? Thẩm Tây Viên nhìn Sầm Duyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, hắn nguyên bản còn có 50 tái thọ mệnh, đều cho ngươi một nửa lúc sau, các ngươi đều có thể sống 25 năm, hiện tại sao, đã qua đi đã bao nhiêu năm, các ngươi có thể chính mình tính tính. Chỉ có 17 năm. Hai người, đều chỉ có thể sống thêm 17 năm. 17 năm sau, hắn còn không đến 50, tuổi này nam nhân, đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, hắn lại muốn chết. Lục Tinh nhất lo lắng chính là, tới rồi lúc ấy, nếu hắn đối nàng cảm tình đã phai nhạt, hắn có thể hay không hối hận lúc trước đem thọ mệnh phân nàng một nửa. Nhưng mặc dù là đến lúc đó hắn hối hận, nàng cũng không có cách nào đem này một nửa thọ mệnh trả lại cho hắn a. Sầm Duyên, ta thật sự đáng chết. Lục Tinh thấp giọng nói, ta không nghĩ ngươi về sau hối hận. Sầm Duyên khép cười một tiếng, nếu ngươi hiện tại đã chết, ta cũng cùng ngươi cùng chết. Dư lại thọ mệnh ta cũng không cần. Đến nỗi Hạo Hạo, hắn là Sầm gia huyết mạch, sẽ có người chiếu cố hắn lớn lên. Ngươi! Lục Tinh bị lấp kín miệng, nói không ra lời. Đàm Kim nhìn nơi xa cái kia hố sâu, hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Nơi đó muốn xử lý như thế nào? Nhìn liền rất nguy hiểm. Đàm Kim nói. Thẩm Tây Viên nhìn kia hố sâu trong chốc lát, nói, ta sẽ bày ra kết giới, tới gần bên kia người đều sẽ tự động đi đến địa phương khác, sẽ không đi vào đi. Đồng thời kết giới cũng có thể đủ đem cái chết khí đều cấp thu nạp lên, sẽ không ăn mòn đến chúng quanh. Thẩm Tây Viên nói, lại nhìn về phía Đàm Kim, ngươi có thể tuyên bố cảnh kỳ, cảnh cáo tu giả không cần tùy tiện tiếp cận hố sâu, không cần quá mức tò mò. Người thường sẽ bị ta kết giới tránh đi, người tu hành tắc có khả năng cơ duyên xảo hợp xông vào, thật xông vào nói, kia tử khí chính là sẽ muốn mệnh, giống nhau người tu hành căn bản ứng đối không được. Đàm Kim gật đầu, ta đã biết, ta sẽ tuyên bố thông cáo. Bất quá nói như vậy, hoa trung khu vực cũng không ai dám tới. Thẩm Tây Viên không hề răng. Đàm Kim nói, nhiều năm trước, hoa trung phân cục bị liền đoan, lúc sau sở hữu không tin tà tới Hoa Trung khu vực tu giả, đều bị giết. Thế cho nên làm Hoa Trung khu vực trở thành tu giả nhóm cấm địa, giống nhau cũng không dám tiếp cận. Hiện giờ, ngươi cũng coi như là vì bọn họ báo thủ. Thẩm Tây Viên, có tích phân khen thưởng sao? Đàm Kim cười, có, ta trở về thương nghị lúc sau, liền đem tích phân chia các ngươi. Bất quá, tạm thời sẽ không công khai, cho nên các ngươi chính mình biết thì tốt rồi. Thẩm Tây Viên gật đầu. Nàng làm phó chuẩn cùng những người khác đều đứng ở tại chỗ, nàng chính mình một lần nữa bay đi hố sâu, bố trí kết giới. Lục Tinh cùng Sầm Duyên nhìn huyền phù ở giữa không trung Thẩm Tây Viên, trong mắt cảm khái và ngàn. Lục Tinh nói, hết thảy đều cùng nằm mơ dường như. Sầm Duyên gắt gao mà ôm Lục Tinh, may mà hiện tại, cảnh trong mơ trở thành sự thật, chúng ta đều còn sống. Tinh Tinh, ta yêu ngươi. Lục Tinh bên môi hiện ra một mạt mỉm cười, nàng sườn mặt qua đi, hôn môi Sầm Duyên môi. Đàm Kim trên mặt mang theo ý cười, cũng đang xem phiêu phù ở giữa không trung Thẩm Tây Viên. Hắn nhẹ nhàng mà mở miệng, nàng là cái kỳ tích, không phải sao. Phó chuẩn nhìn Đàm Kim liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nàng là ta kỳ tích. Đàm Kim trên mặt biểu tình hơi hơi một đốn, tiếp theo lại hiện ra một nụ cười, phải không? Phó chuẩn, đúng vậy. Bố trí kết giới là cái rất mệt sống. Thẩm Tây Viên bố trí kết thúc giới, cả người thật sự đặc biệt mệt mỏi. Phó chuẩn đơn giản trực tiếp có nàng. Làm nàng dựa vào hắn bối thượng nghỉ ngơi, hắn còn lưu có chạy nhanh phủ, đoàn người phải về Vân Bộc Sơn Trang cũng không phải cái gì việc khó. Thẩm Tây Viên ghé vào phó chuẩn bối thượng, thực mau liền đã ngủ. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình là khi nào hồi Vân Bộc Sơn Trang, nàng chỉ biết, chính mình ngủ ngủ, linh hồn liền trôi nổi lên, nhộn nhạo lên. Có người tự cấp nàng massage. Ân, phải nói là có rất nhiều tay tự cấp nàng massage, không phải massage thân thể, mà là ở massage linh hồn của nàng. Trong lúc ngủ mơ nàng, trước mắt cơ hồ lập tức liền xuất hiện một cái hình ảnh, chính là ở phó chuẩn thần phủ bên trong, phó chuẩn kia dây mây trạng thần hồn, dây dưa nàng, mỗi một cây dây mây đều ở nàng thần hồn thượng xoa bóp. Thẩm Tây Viên tỉnh. Không, cũng không phải tỉnh, chỉ là nàng thần hồn thức tỉnh. Này vừa tỉnh. Thẩm Tây Viên hơi kém không thét chói tai ra tiếng. Bởi vì giờ phút này, phó chuẩn thần hồn không biết sao lại thế này, chạy tới nàng thần phủ bên trong. Nàng thần phủ thực trống trải thực to rộng. Nơi nơi đều là mềm mại mây trắng, còn có nàng kia kim sắc hình người trạng thái thần hồn. Giờ phút này, phó chuẩn kia cây mây hình dạng thần hồn, kia vô số dây mây chính dây dưa mà đem nàng bế lên tới, toàn phương vị xoa bóp. Nàng muốn há mồm chất vấn hắn vào bằng cách nào, nhưng một mở miệng, trong miệng tràn ra thanh âm chính là thoải mái hừ hừ. Một phát không thể vãn hồi. Mở mắt ra Thẩm Tây Viên, cả người sủi lơ, hai mắt phóng không, như một con cá mặn giống nhau nằm bất động. Mà như là ôm thật lớn ôm gối giống nhau đem nàng gắt gao cô ở trong ngực phó chuẩn, cũng mở mắt. Bất đồng với nàng kia cơ hồ bị ép khô giống nhau bộ dáng, phó chuẩn cả người thần thái sáng láng, ánh mắt cũng không phải giống nhau sáng lượng. Thẩm Tây Viên rất là vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó chuẩn cười khẽ một tiếng, phùng nàng mặt, hôn nàng một chút. Hắn môi thực mềm, hắn lưỡi ấm áp. Nhưng mà điểm này động tác, cùng vừa rồi hai người ở thần phủ bên trong giao lưu so sánh với, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Thẩm Tây Viên tưởng tượng đến vừa rồi ở thần phủ chung giao lưu, tưởng tượng đến hai người thần hồn giao hòa khi cảm thụ, nàng liền. Vô pháp khống chế mà mặt đỏ, cả người nóng lên. Nàng trừng mắt phó chuẩn, ngươi, ngươi vừa rồi như thế nào? Phó chuẩn cái chán rán cái chán của nàng, vẻ mặt nghiêm túc chân thành mà nhìn nàng, ánh mắt ngưng tụ, như vậy có thể trị liệu thần hồn, ta cũng tưởng cho ngươi trị liệu. Thẩm Tây Viên, nàng hết trô nói rồi. Nàng cắn răng, sau một lát mới thở sâu nói. Ai nói cho ngươi như vậy có thể trị liệu thần hồn? Phó chuẩn khẽ như mày, nói, ngươi lúc trước còn không phải là như vậy cho ta trị liệu. Vẫn là nói ta nghĩ sai rồi. Chính là vừa rồi trị liệu thời điểm, ngươi cũng thực thoải mái. A, Thẩm Tây Viên nhịn không được đánh gây hắn, buồn bực mà chừng hắn, ai thoải mái? Phó chuẩn hơi ngạc, vừa rồi ngươi không thoải mái. Thẩm Tây Viên, ta không có không thoải mái. Không phải, ta là nói cùng thoải mái không quan hệ. Như vậy là không thể trị liệu thần hồn. Phó chuẩn nhấp môi, kia như thế nào mới có thể trị? Ta đi ngươi chỗ đó không được, kia, ngươi tới ta nơi này. Thẩm Tây Viên. Nàng hết trô nói rồi. Nhìn trước mắt biểu tình tự nhiên phó chuẩn, nàng cũng không hiểu được hắn là ở trang không hiểu đâu, vẫn là thật không hiểu. Bất quá thần giao loại chuyện này, chính là song tu, trừ bỏ người tu hành tự thân, người thường là. Sẽ không minh bạch đi. Hắn chỉ trở thành là một loại thần hồn thượng kích thích. Hoặc là khác cái gì trị liệu phương thức đi, tỉ như lô nội cao xê. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, dù sao trị liệu thần hồn bị hao tổn, không phải làm như vậy. Phó chuẩn gật đầu, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ngươi dạy ta. Hảo. Từ Vân Bộc Sơn Trang trở về lúc sau, có quan hệ hồi sinh hoàn sự tình, đã lên men đến càng lúc càng lớn. Lục Vân Châu ở trong điện thoại nói cho Thẩm Tây Viên, mặt trên đối hồi sinh hoàn chú ý trình độ đã vượt mức bình thường, mặc dù Lục Vân Châu đem Thẩm Tây Viên ngươi nói những cái đó đều báo cáo đi lên, nhưng mà, có chút người vẫn là tâm động. Rốt cuộc, tác dụng phụ là có, nhưng không chịu nổi có chút người không muốn chết, đặc biệt muốn mạng sống đâu. Lục Ngạn Đình nói cho Thẩm Tây Viên, hồi Nam Thành lúc sau, lập tức đi một chuyến lao ra từ bên kia. Chờ tới rồi lúc sau, Thẩm Tây Viên mới biết được, nguyên lai mặt trên thật sự có người đối hồi sinh hoàn động tâm, hơn nữa nhất định phải bắt được hồi sinh hoàn, đối phương thậm chí liên hệ Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Tây Viên nhíu mày, sau đó đâu? Lục lao ra tử không hé răng. Lục mãi mãi tức giận đến không được, Viên bảo ngươi đừng động, ta cũng không tin, những người đó thật có thể khinh đến chúng ta Lục ra trên đầu. Lục Ngạn Đình thấp giọng cùng Thẩm Tây Viên nói, có người đã bắt đầu hành động, nói muốn tìm được ngươi, lấy dân tộc an toàn danh nghĩa, làm ngươi vì hồi sinh hoàn làm ra cống hiến. Cái gì? Thẩm Tây Viên nhướng mày. Lục Ngạn Đình nói, Thẩm Hậu Sùng nói, hắn điều kiện chính là ngươi cùng Ngu Sâm kết hôn hơn nữa sinh hạ một cái thẩm họ hài tử, hắn mới có thể đem hồi sinh hoàn phối phương giao ra đây. Hắn đã hoàn toàn không biết xấu hổ, liền nhất bên ngoài một tầng nội khố đều từ bỏ, liền như vậy trắng ra biểu đạt chính mình yêu cầu. Buồn cười chính là mặt trên cư nhiên còn có người đồng ý. Thẩm Tây Viên không cần hỏi đồng ý người là ai, đơn giản chính là đối hồi sinh hoàn tâm động những người đó. Từ xưa đến nay, ai không nghĩ trường sinh? Chẳng sợ biết rõ hồi sinh hoàn hồi sinh, này đây chính mình thân duyên người thọ mệnh vì đại giới, nhưng những người đó như cũ vẫn là muốn nếm thử, muốn trường sinh. Loại người này ở bất luận cái gì một cái thời đại đều có. Thân duyên loại đồ vật này, tới rồi nào đó trình tự thật sự đã hoàn toàn xem phai nhạt, bọn họ ngược lại càng để ý chính mình sinh tử. Lục Vân Châu cười lạnh, bọn họ không có biện pháp từ Thẩm Hậu Sùng trong tay lộng tới hồi sinh hoàn phối phương, liền tưởng hy sinh ngươi. Quả thực là đang nằm mơ. Viên bảo yên tâm, ba ba tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Thẩm Tây Viên không có gì không yên tâm. Chỉ là, nếu đối hồi sinh hoàn tâm động người quá nhiều, kia một cái Lục ra thật đúng là ngăn không được. Quả nhiên, không ra một ngày, liền lại có tin tức. Nào đó người tra được Thẩm Tây Viên cùng Lục ra quan hệ, rốt cuộc Thẩm Tây Viên xuất nhập Lục ra nhà cũ, cũng không có như thế nào che lấp. Đối với người có tâm tới nói, điều động cũng đủ nhiều lực lượng tới điều tra Thẩm Tây Viên hành tung, cũng không phải một kiện phi thường phiền toái sự tình. Thật sự có người tìm được Lục ra trên đầu tới. Ghê tởm hơn chính là, đi tìm tới còn không ngừng một người. Lục ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Vân Châu nói, hiện tại xuất cảnh con đường đã bị toàn phong tỏa, bên ngoài càng là có vô số chuyên nghiệp nhân sĩ ngồi canh, một khi Viên bảo có ly cảnh ý đồ, chỉ sợ nàng lập tức liền sẽ bị giam. Lục Ngạn Đình nói, Internet dư luận cũng có mất khống chế khuynh hướng, vô số khát cầu hồi sinh hoàn dân chúng, không ngừng khơi mào vong hữu cảm xúc, trong đó không thiếu thủy quân quay phá, những người này mục đích chỉ có một, chính là bức bách Tây Viên đi vào khuôn khổ, làm cho Thẩm Hậu Sùng lấy ra hồi sinh hoàn. Lục gia ra sắc mặt ngưng trọng. Lục mãi mãi tức giận đến ngực đau, những người này đều được Thất Tâm Phong không thành. Bùi Châu cũng rất là vô ngữ, này đều thời đại nào, cư nhiên có người tin tưởng hồi sinh hoàn, cư nhiên có người tin tưởng cái gì khởi tử hồi sinh. Một đám đều là ngu ngốc sao. Hạ Nặc lạnh giọng nói, Viên Viên, thật sự không được liền trốn đi. Ngươi không phải có dịch dung phủ, lại có chạy nhanh phủ sao. Thật muốn trốn đi nói, trực tiếp lại đổi mới một thân phận, bọn họ cũng tìm không thấy ngươi. Phó Chuẩn nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, thật tới rồi kia một bước, yêu cầu đổi mới thân phận nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Muốn đổi mới thân phận cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dịch dung phủ có thể cho nàng mặt hoàn toàn biến một cái bộ dáng, làm tất cả mọi người nhận không ra, nhưng là thân phận cũng muốn tùy theo đổi mới. Đổi mới thân phận lúc sau, thế tất không thể lại cùng Lục gia có cái gì liên hệ, bởi vì những người đó khẳng định đều nhìn chằm chằm Lục gia đâu. Đồng dạng, cũng không thể lại cùng Phó Chuẩn có cái gì liên hệ, nếu không nhất định sẽ bị truy tra đến. Mà Phó Chuẩn nếu muốn cùng nàng cùng nhau dịch dung hơn nữa sửa tên đổi họ đổi mới thân phận nói, hắn liền không thể là Phó Chuẩn, hắn nhất định đến từ bỏ Phó Chuẩn danh nghĩa hết thể sản nghiệp, đến từ bỏ hắn vất vả dốc sức làm lên sự nghiệp, làm hết thể về linh. Bại ở Phó Chuẩn trước mặt lựa chọn, kỳ thật rất đơn giản, lựa chọn Phó Chuẩn, liền ý vị hắn cần thiết từ bỏ Thẩm Tây Viên, mà lựa chọn Thẩm Tây Viên, liền ý nghĩa hắn cần thiết từ bỏ Phó Chuẩn cái này thân phận hết thảy. Nhưng Phó Chuẩn lại giống như hoàn toàn không cần suy xét giống nhau, hắn thậm chí đều không có bất luận cái gì chần chờ, liền lựa chọn Thẩm Tây Viên, hoặc là nói, hắn duy nhất lựa chọn chính là Thẩm Tây Viên. Lục Vân Châu nắm chặt nắm tay, hồng con mắt nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên bảo, có lẽ vẫn là chúng ta liên lụy ngươi. Nếu ngươi không nhận thân, liền sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn. Lục mãi mãi đã bắt đầu lau nước mắt, nàng nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, một bên chảy nước mắt một bên nói, Viên bảo, ra ra mãi mãi còn có ngươi ba ba, đều thực xin lỗi ngươi. Đem ngươi đánh mất như vậy nhiều năm, hiện giờ lại liền bảo hộ ngươi năng lực đều không có. Trả lại cho ngươi như vậy phiền toái lựa chọn. Lục mãi mãi khóc dòng nói, nếu ngươi không nhận ngươi ba, cũng không nhận chúng ta, vậy ngươi thay đổi thân phận liền sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng, nhưng hiện tại nhận chúng ta, lại bắt đầu vướng bận chúng ta. Lục mãi mãi lau sạch nước mắt, thở sâu nói, Viên bảo, chúng ta biết ngươi hảo hảo là được, ngươi không cần băn khoăn chúng ta. Thay đổi một thân phận, an an tĩnh tĩnh mà quá chính mình tiểu nhật tử. Ô, Viên bảo, mãi mãi luyến tiếc ngươi, ta đáng thương ngoan bảo. Lục mãi mãi khóc lên. Lục lao ra tử đột nhiên một quải trượng chọc trên mặt đất, hắn đứng lên nói, ta đi tìm, ta thật đúng là cũng không tin, bọn họ tất cả đều biến thành sợ ma quỷ. Lục mãi mãi nhấp môi, không có hé răng. Bùi Châu sửng sốt, chạy nhanh nói, Lục ra ra, ngươi là muốn đi tìm vị kia. Nhưng chuyện này, Lục ra ra nói, ta chính là không tin, ta lớp trưởng ta chiến hữu, còn có như vậy nhiều anh liệt nhóm dùng huyết nhục đổi về thịnh thế, sẽ dễ dàng như vậy suy sụp. Lục ra ra rời đi. Lục Vân Châu sờ sờ Thẩm Tây Viên đầu, đừng sợ, có chúng ta ở đâu. Thẩm Tây Viên thật sự không sợ. Nhưng giờ phút này, nàng cũng thật sự cảm nhận được cái loại này không tha. Vốn dĩ, chính như Lục mãi mãi cùng Hạ Nặc nói như vậy, nàng muốn thay đổi thân phận là thực chuyện dễ dàng, cho chính mình tròng lên thuật dịch dung, sau đó đổi một thân phận, liền sẽ không có người biết nàng chính là Thẩm Tây Viên, Thẩm Hậu Sùng hết thể âm như quỷ kế đều sẽ thất bại. Nhưng vấn đề là, thay đổi thân phận cũng ý nghĩa nàng cùng Lục gia lại không thể có bất luận cái gì liên quan. Tuy rằng tạm thời nàng cùng Lục gia quan hệ còn không có hướng công chúng cho hấp thụ ánh sáng, nhưng thực tế tốt nhất mặt đã có người đã biết nàng cùng Lục gia quan hệ, mới có thể phương hướng Lục gia tạo áp lực. Mà nàng một khi thay đổi thân phận, Lục gia khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mọi người tìm không thấy nàng, liền sẽ tìm được Lục gia trên đầu. Mặc dù Lục gia lại nói như thế nào, người khác đều sẽ không tin tưởng. Lục gia sẽ vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm, nàng cùng Lục gia liên hệ, liền sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, thay đổi thân phận lúc sau, nàng muốn vứt bỏ Thẩm Tây Viên hết thảy, không chỉ có chỉ là một cái tên, còn có Lục gia, còn có Hề Duệ Hàn Việt này đó đồng học bằng hữu. Mà Phó Chuẩn, nếu muốn tiếp tục cùng nàng ở bên nhau nói, cũng muốn vứt bỏ Phó Chuẩn cái này thân phận. Có lẽ Phó Chuẩn đối chính hắn cái này thân phận cũng không có quá nhiều lưu luyến, nhưng những cái đó sự nghiệp đều là hắn vất vả dốc sức làm ra tới. Dựa vào cái gì muốn để lại cho người khác? Đương nhiên, Phó Chuẩn có thể không để bụng, nhưng nàng luyến tiếc. Ở tối thôn thời điểm, nàng đã hiểu được. Ở Thánh Sơn Thượng nàng là thật sự, đồng dạng, tiểu thuyết chung cái kia ác độc nữ xứng kỳ thật cũng là nàng, chỉ là nàng phân ra tới một sợi linh hồn. Mà hiện tại nàng, cùng với nói là bám vào người tới rồi nguyên chủ trên người, chi bằng nói là trọng sinh. Nguyên chủ là cái không hoàn chỉnh linh hồn, mà nàng là cái hoàn chỉnh linh hồn, nàng trọng sinh ở nguyên chủ trên người. Đây là Tùng Như rời đi thời điểm nói, làm nàng không cần dối rắm nàng có phải hay không nguyên chủ, kỳ thật nàng chính là nguyên chủ, mà nguyên chủ lại chỉ là nàng một bộ phận. Cho nên thế giới này, cũng chính là nàng thế giới. Kỳ thật ở sớm hơn thời điểm, nàng cũng đã không có biện pháp đem thế giới này trở thành thoại bản thế giới này đã là chân thật thế giới này chung người, cũng đều là chân thật người. Vô luận là Phó Chuẩn, vẫn là Lục gia người, lại hoặc là Bùi Châu cùng Hạ Nặc, còn có Hề Duệ cùng Hàn Việt từ từ. Bọn họ tất cả đều là chân thật người, mà không phải tiểu thuyết chung người trong sách. Này đó đều là thế tục ràng buộc, nàng vốn không nên để ý. Nhưng trên thực tế, nàng để ý. Nàng không nghĩ làm thế giới này hỏng mất, cũng không nghĩ rời đi thế giới này. Xác thực tới nói, là nàng không nghĩ rời đi những người này. Một khi thế giới này hỏng mất, những người này, liền tất cả đều muốn hồi phi yên diệt. Không nghĩ rời đi, vậy lựa chọn biện pháp khác. Hồi sinh hoàn làm nhân tính đều trở nên vặn vẹo lên. Làm đại bộ phận người thị phi quan đều thay đổi. Trừ bỏ này đó người một nhà ở ngoài, cơ hồ không ai đứng ở Thẩm Tây Viên lập trường thượng nói chuyện. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đặc biệt là trong nhà có trọng chứng gần chết bệnh hoạn, hoặc là những cái đó ích kỷ người tới nói, Thẩm Tây Viên không đáp ứng Thẩm Hậu Sùng điều kiện, đổi không đến hồi sinh hoàn, kia nàng chính là ở giết người. Nay phái cấp tiến cái nhìn, Thẩm Tây Viên lấy không được hồi sinh hoàn, chính là ở giết người. Mà còn có Ôn Hòa phái, đối với Ôn Hòa phái tới nói, bọn họ sẽ không như vậy trắng ra mà yêu cầu Thẩm Tây Viên trả giá, sẽ không trắng ra mà tác phải về sinh hoàn, nhưng bọn hắn sẽ nói, chỉ là làm Thẩm Tây Viên gả cho ngu xâm hơn nữa sinh một cái hài tử, này cũng không sẽ muốn Thẩm Tây Viên mệnh à, thậm chí đối Thẩm Tây Viên sẽ không có cái gì chỗ hỏng, tại sao lại không chứ? Nhưng chỉ cần nàng đáp ứng rồi này kiện, toàn thế giới liền đều có hồi sinh hoàn, nàng chính là Chúa cứu thế đâu, vì cái gì không đáp ứng? Vì cái gì muốn như vậy ích kỷ? Trừ bỏ dân chúng bình thường ở ngoài, còn có quyền lực giai tầng người. Quyền lực giai tầng người đối hồi sinh hoàn càng thêm khát vọng, bọn họ so dân chúng bình thường càng có quyền lợi, cũng càng có thực lực, bọn họ mới là chân chính bức bách Thẩm Tây Viên nhất hữu lực tồn tại. Liên tính là Lục gia, cũng không có cách nào cùng những người này chống lại. Ở hồi sinh hoàn sự kiện phát triển đến càng ngày càng nhanh chóng, ở các lộ tiếng hô càng ngày càng cao khi, vẫn luôn đều chưa từng mở miệng Thẩm Tây Viên, rốt cuộc xuất hiện. Thẩm Tây Viên, nếu thực sự có hồi sinh hoàn, ta đáp ứng. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Thẩm Tây Viên thanh minh vừa ra, quả thực vạn chúng hoan hô. Nàng rốt cuộc đáp ứng rồi. Tuy rằng đây là đại gia đoán trước bên trong kết quả, nhưng là đương nàng thật sự đáp ứng thời điểm, các vong hưu tâm tình vẫn là tương đương kích động mênh mông. Nàng thật sự đáp ứng rồi, kia hẳn là thực mau liền có hồi sinh hoàn. Thẩm thị tập đoàn họp phỉ xì ổ hế bồ lập tức dán ra một cái tin tức. Thẩm thị họp phỉ xì ổ hế bồ, năm trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, thẩm thị tập đoàn họp thường niên cũng chậm lại hoãn lại. Thẩm đồng quyết định với ngày gần đây cử hành công ty họp thường niên, đến lúc đó sẽ hướng mọi người giới thiệu thẩm thị tương lai người thừa kế, thẩm thị thiên kim Thẩm Tây Viên. Đồng thời cũng vì thẩm tiểu thư cùng với tiên sinh cử hành đính hôn nghi thức. Các vong hữu đều các loại chờ mong các loại chúc phúc. Đương nhiên cũng có không ít người ở thúc giục, hồi sinh hoàn rốt cuộc khi nào có thể có. Thẩm tổng nhận thân chúng ta đều thật cao hứng, xin hỏi thẩm tổng hồi sinh hoàn tân phối phương đã thành công sao? Thẩm tiểu thư cùng ngu tiên sinh đính hôn mọi người đều đưa lên nhất chân thành chúc phúc, kia xin hỏi thẩm tiên sinh, hồi sinh hoàn tân phối phương có sao? Xin hỏi thẩm tổng khi nào hồi sinh hoàn có thể lượng sản? Khi nào có thể bắt được nhóm đầu tiên dược? Thẩm tổng, ta mụ mụ bệnh tình đã phi thường nghiêm trọng, mau chờ đến không được, cầu thẩm tổng có thể hay không trước cho ta mụ mụ một cái đợt trị liệu hồi sinh hoàn? Tháng ra bại sản ta đều nguyện ý. Thẩm tổng xin hỏi hồi sinh hoàn cụ thể đưa ra thị trường thời gian? Sớm một ngày đưa ra thị trường là có thể cứu vớt rất nhiều người tánh mạng a. Thẩm tổng xem ta, trả lời một chút hảo sao? Thẩm thị họp phi CEO hế bồ đóng cửa bình luận. Các vong hữu vẻ mặt mộng bức. Hiển nhiên, thẩm tổng cũng không muốn nghe này đó thúc giục, các vong hữu cũng không dám nói qua kích thích lời nói, sợ thật sự chọc giận thẩm hậu sung lúc sau, hoàn toàn đợi không được hồi sinh hoàn. Vì thế đâu, các vong hữu bắt đầu ngóng trông thẩm thị họp thường niên nhanh lên cử hành, cũng bắt đầu ngóng trông thẩm Tây Viên cùng ngu xâm chạy nhanh đính hôn. Lần đó sinh hoàn hẳn là liền có thể đưa ra thị trường đi. Thẩm thị họp thường niên tới gần, hội trường trực tiếp tuyển ở Nam Thành một cái trung tâm triển lãm, còn thỉnh không ít minh tinh trợ trận. Trong đó, để cho người xem cảm thấy ngạc nhiên chính là, Lục Vân Châu lục ảnh đế thế nhưng cũng sẽ tham gia thẩm thị họp thường niên. Không riêng gì lục ảnh đế, còn có rất nhiều minh tinh đều tranh nhau tham gia thẩm thị họp thường niên. Bao gồm gần nhất thực hồng đỉnh lưu thần tượng Ngu Thanh Trí, còn có tân tấn tiểu thị tươi mạnh thố, hai người một cái là trước đỉnh lưu. Một cái là hiện đỉnh lưu, vô luận tham dự cái gì hoạt động, đều có thể dẫn phát hiện trường mánh liệt thét chói tai. Mặt khác còn có không ít đương hồng minh tinh tham dự thẩm thị họp thường niên, không đồng nhất một liệt kê. Nhưng nhất hấp dẫn trong mắt, cũng không riêng gì minh tinh, còn có một ít nổi danh xã hội nhân sĩ, những người này chung bất luận cái gì một cái sách ra tới, đều là cấp quan trọng tồn tại. Nhưng những người này lại tất cả đều tới tham gia thẩm thị họp thường niên, quả thực lóe mù khán giả đôi mắt. Thẩm thị họp thường niên lựa chọn ở trung tâm triển lãm cử hành. Cái này trung tâm triển lãm là Nam Thành lớn nhất, có thể cất chứa 2 vạn danh người xem, thẩm thị trừ bỏ chính mình dự lưu nội tràng danh ngạch ở ngoài, thính phòng tất cả đều miễn phí công khai cung cấp, trong khoảng thời gian ngắn, thẩm thị họp thường niên thính phòng phiếu, quả thực làm vong hữu đoạt phá đầu, thậm chí còn có không ít hoàng lưu, bọn đầu cơ, đem miễn phí phiếu xảo ra giá trên trời. Liên bởi vì hoàng lưu, bọn đầu cơ, nói một câu, hiện trường khả năng liền có hồi sinh hoàn phát. Một câu hồi sinh hoàn, đủ để cho người điên cuồng. Thẩm thị tập đoàn vẫn chưa nói qua hiện trường có hồi sinh hoàn phát, nhưng Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, vì nâng lên phiếu giới, thả ra cái này tiếng gió lúc sau, thẩm thị họp thường niên người xem phiếu tối cao thậm chí xảo tới rồi hơn 2 vạn một chương. Chẳng sợ có không ít còn sót lại lý trí người ta nói, liền tính hiện trường có hồi sinh hoàn phát, cũng không có khả năng nhân thủ một viên, như vậy nhiều người đâu, còn là có người nguyện ý tiêu phí vốn to mua một chương người xem phiếu, chỉ vì đánh cuộc cái kia vạn nhất. Có thể nghĩ vì hồi sinh hoàn. Mọi người đã điên cuồng tới rồi cái gì trình độ? Thẩm thị họp thường niên đúng hạn bắt đầu. Nội trang cùng thính phòng người xem sôi nổi vào bàn, một đám kích động không thôi. Hôm nay tới minh tinh rất nhiều, mỗi một cái cấp quan trọng minh tinh tiến tràng lúc sau, thính phòng đều sẽ buộc phát ra một trận hoan hô, hiện trường náo nhiệt phi phàm. Lớn nhất phòng hóa trang nội. Có chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm đang ở cấp thẩm Tây Viên hóa trang. Thẩm Hậu Sùng cùng Ngu Sâm đều ở. Ngu Sâm nhìn trong gương cái kia mỹ đến không gì sánh được nữ tử, ôn nhu mà nói, Tây Viên, từ trước là ta không hiểu quý trọng, sai đem chân châu đương mắt cá. Hiện giờ ta đã hoàn toàn minh bạch, ai mới là chân chính Minh Châu. Thẩm Tây Viên không hề răng. Ngu Sâm cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn cười nói, cũng là trải qua những việc này, ta mới hiểu được, với ta mà nói ai mới là quan trọng nhất. Thẩm Tây Viên ánh mắt như cũ nhàn nhạt. Ngu Sâm hơi hơi nhấp môi, hắn nhìn Thẩm Tây Viên nói, trước kia ta mụ mụ liền đặc biệt thích ngươi, không thích Thẩm Lam, ta tổng cảm thấy ta mụ mụ không hiểu ta, hiện tại xem ra, ta mụ mụ ánh mắt mới là tốt nhất. Ngoài cuộc tỉnh táo, nàng mới là xem đến nhất rõ ràng. Ngươi cũng không biết, ta mụ mụ hiện tại cao hứng thành bộ dáng gì. Nàng cũng tới, liền ở cách vách phòng hóa trang. Thẩm Tây Viên cười khẽ một tiếng, vẫn chưa nói cái gì. Ngu Sâm lại cho rằng nàng tâm tình không tồi, biểu tình cũng nhẹ nhàng không ít. Thẩm Hậu Sùng ôn hòa mà nhìn Ngu Sâm, A Sâm, ngươi đi mụ mụ ngươi bên kia xem một chút, ta cùng Tây Viên nói mấy câu, chờ lát nữa liền phải lên đài, các ngươi đính hôn sự tình, ta sẽ ở cuối cùng thời khắc tuyên bố, đến lúc đó mụ mụ ngươi cũng muốn lên đài. Tốt. Ngu Sâm vội vàng gật đầu, lại ôn nhu mà nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Chuyên viên trang điểm cấp Thẩm Tây Viên lộng xong tóc cuối cùng một bước, Thẩm Tây Viên nói, tạo hình làm xong. Vậy đi ra ngoài đi. Chuyên viên trang điểm sửng sốt một chút, vẫn là gật đầu, đi ra ngoài. Thẩm Tây Viên nhìn về phía trong gương Thẩm Hậu Sùng, sắc mặt nhàn nhạt, Ngu Sâm là ngươi nhi tử. Thẩm Hậu Sùng hơi hơi nhướng mày, ngươi nói cái gì? Thẩm Tây Viên cười khẽ, ngươi đã sớm không có khả năng sinh đẻ, đúng không? Cứ việc ngươi có như vậy đa tình người, nhưng chỉ có Ngu Thái Thái vì ngươi sinh một cái nhi tử. Trừ cái này ra, ngươi lại vô nửa điểm huyết mạch. Liên bởi vì Ngu Sâm là ngươi nhi tử, cho nên ngươi muốn ta gả cho Ngu Sâm, ta cùng Ngu Sâm kết hôn lúc sau, sinh hạ hài tử, liền cũng là ngươi huyết mạch. Thẩm Hậu Sùng nhíu mày. Thẩm Tây Viên nói, ngươi là tính toán đoạt xá ngươi tôn tử sao? Thẩm Hậu Sùng sắc mặt lạnh xuống dưới, ai nói với ngươi? Thẩm Tây Viên cười cười, thực dễ dàng đoán. Hồi sinh hoàn bản chất là chuyện như thế nào, chúng ta đều rõ ràng, không phải sao? Kỳ thật nói đoạt xá không đủ chuẩn xác, phải nói là di hồn. Ngươi luyến tiếc chết, còn tưởng tiếp tục nói, cho nên ngươi tính toán di hồn. Nói thực ra, hiện tại đây là ngươi lần thứ mấy di hồn. Thẩm Hậu Sung nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ánh mắt sâu thẳm. Thẩm Tây Viên cười nói, đừng như vậy khẩn trương a, di hồn chuyện này, ngươi không phải làm rất quen thuộc sao. Chỉ là di hồn điều kiện quá hà khắc, không phải dễ dàng như vậy, ngươi hẳn là nếm thử quá rất nhiều lần đi, cuối cùng phát hiện. Tuy rằng không có huyết mạch người chi gian cũng có thể di hồn, nhưng kia cũng xác suất thành công quá thấp cũng quá khó, vẫn là có huyết mạch, hơn nữa là trực hệ huyết mạch người chi gian tiến hành di hồn càng dễ dàng một ít, xác suất thành công cũng càng cao một chút. Vậy ngươi, vì cái gì không di hồn đến Ngu Sâm trên người? Thẩm Hậu Sùng ánh mắt biến lãnh. Thẩm Tây Viên nói, bởi vì ngươi không nghĩ từ bỏ Thẩm thị này một sạp, đúng không? Nếu ngươi di hồn đến Ngu Sâm trên người, cũng đến bảo đảm này một sạp có thể giao cho ngươi trên tay. Mặt khác chính là, Ngu Sâm cá nhân điều kiện cũng không quá hảo, ngươi di hồn đến trên người hắn, chỉ sợ cũng tục không bao nhiêu mệnh, kia còn không bằng chờ một chút, ngươi có thể di hồn đến ngươi tôn tử trên người. Thẩm Tây Viên quay đầu, nhìn về phía Thẩm Hậu Sùng, vậy ngươi vì cái gì lựa chọn ta cùng Ngu Sâm kết hôn? Thẩm Hậu Sùng cười, ngươi biết được như vậy rõ ràng, vì cái gì không đoán đoán đâu. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, ngươi cho rằng rất khó đoán sao? Không, một chút đều không khó đoán. Bởi vì ta mẫu thân Tùng Như, ngươi phát hiện Tùng Như hồn phách thực đặc thù, nàng hồn phách phảng phất là một cái vạn năng vật dẫn, nếu có thể dung hợp đến nàng một bộ phận hồn phách, kia kế tiếp di hồn liền sẽ trở nên tương đối nhẹ nhàng một ít. Đáng tiếc Tùng Như đã chết, nhưng nàng cho dù chết, nàng hồn phách cũng là có thể sử dụng, nhưng mà ngươi không nghĩ tới. Một cái trả thù tính hành vi, thế nhưng làm Tùng Như hồn phách không có. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Thẩm Hậu Sùng, kỳ thật, ngươi yêu Tùng Như, đúng không? Cho nên ngươi mới có thể phong tỏa nàng cùng Lục Vân Châu kia bộ phận ký ức. Đáng tiếc a, nàng không yêu ngươi. Ở biết chân tướng sau, nàng tình nguyện đi tìm chết. Thẩm Hậu Sùng sắc mặt không thể càng khó xem. Thẩm Tây Viên cười một chút, đây cũng là ngươi sẽ làm điều thừa trả thù Lục Vân Châu duyên cớ đi. Lại không nghĩ rằng, lần này trả thù, làm Tùng Như linh hồn bị phát hiện, còn nhân ta xuất hiện, Tùng Như linh hồn bị hoàn toàn tiễn đi, ngươi trong tay lại không một chút ít Tùng Như linh hồn. Cái này làm cho ngươi di hồn trở nên khó khăn không ít. Nhưng ta là Tùng Như nữ nhi, ta linh hồn cùng Tùng Như giống nhau, thậm chí so Tùng Như càng thêm đặc thù. Cho nên nếu là ta cùng Ngu Sâm kết hôn hơn nữa sinh hạ hải tử. Đứa bé kia, đã có ngươi huyết mạch, lại có Tùng Như đặc thù linh hồn thuộc tính, ngươi tưởng di hồn, liền sẽ phi thường dễ dàng. Đây là ngươi bức ta gả cho Ngu Sâm nguyên nhân, đúng hay không? Chương 106 tự khởi tố thực tội. Thẩm Tây Viên nói chúng rồi hết thảy. Thẩm Hậu Sung nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, nở nụ cười. Ngươi đều rõ ràng, ta đây liền không cần nói thêm cái gì. Thẩm Hậu Sung cười. Thẩm Tây Viên, ngươi liền như vậy có nắm chắc, ta sẽ rửa theo ngươi suy nghĩ đi làm sao. Gả cho Ngu Sâm, sinh cái có ngươi huyết mạch hài tử. Ngươi đang nằm mơ đi. Thẩm Hậu Sung nheo lại đôi mắt, ta biết ngươi rất lợi hại, nếu ngươi thật muốn chạy trốn, không ai có thể nề hà ngươi. Chính là hiện tại, ngươi không phải là ngoan ngoan đứng ở chỗ này sao? Thẩm Hậu Sùng tươi cười dần dần gia tăng, trừ phi ngươi nguyện ý vứt bỏ trước mắt hết thảy, nếu không, chỉ cần ngươi còn chiếm cứ Thẩm Tây Viên cái này thân phận, ngươi nhất định phải nghe ta. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Thẩm Hậu Sùng, ngươi hẳn là biết, chỉ cần ta hôm nay làm cho công chúng mặt đáp ứng rồi, hơn nữa cùng Ngu Sâm đi xong lưu trình, lập tức sẽ có người thúc giục ngươi phải về sinh hoàn. Ngươi cấp vẫn là không cho. Cấp a, như thế nào không cho? Thẩm Hậu Sùng nói, hồi sinh hoàn đương nhiên phải cho, bọn họ phải dùng liền đi dùng đi. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhúng mày, ngươi còn có hậu tay. Thẩm Hậu Sùng cười, đương nhiên, nếu đơn giản như vậy đã bị bắt chẹn, ta vất vả bố cục lâu như vậy, chẳng phải là đều uổng phí. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Thẩm Hậu Sùng, ngươi còn chuẩn bị cái gì? Thẩm Hậu Sùng mỉm cười, không đổi, chờ ngươi cùng Á Sâm kết hôn lúc sau sẽ biết. Kỳ thật ngươi không nghĩ kết hôn cũng có thể, chỉ cần cùng Á Sâm cho ta sinh một cái tôn tử là được. Thẩm Tây Viên, ngươi hẳn là thu thập ta không ít sinh vật tin tức đi, máu lông tóc này đó, ngươi liền không chuẩn bị cờ lộn một cái ta. Thậm chí ngươi muốn di hồn, cũng hoàn toàn có thể thông qua tự thân tế bào cờ lộn một cái chính ngươi ra tới, như vậy huyết thống không phải càng gần. Thẩm Hậu Sùng hơi hơi nhấp môi. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, đông nhiên nhíu mày, ngươi cũng là hoạt tử nhân. Thân thể của ngươi thậm chí liền thi thể đều không tính là, cho nên ngươi sinh vật tin tức cũng không có khả năng lại cờ lộn. Kia Ngu Sâm là chuyện như thế nào? Ngu Sâm là ngươi thân thể tử vong phía trước lưu lại sao? Thẩm Hậu Sùng lắc lư một chút cổ, ánh mắt trở nên âm trầm lên, ngươi không cần biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng. Cái gì? Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Thẩm Hậu Sùng. Liên vào giờ phút này, Thẩm Hậu Sùng trên mặt đống nhiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Giây tiếp theo, phòng hóa trang đèn toàn bộ tiêu diệt, ngay sau đó, Thẩm Tây Viên nơi mặt đất đằng khởi một đám đỏ như máu phù văn không ngừng bốc lên. Một cái lại một cái phù văn quấn quanh bệnh. Cuối cùng, phù văn quấn quanh bệnh thành một cái nhà giam, đem Thẩm Tây Viên vững chắc mà cầm tù trong đó. Thẩm Tây Viên sắc mặt đại biến, lạnh giọng quát, đây là cái gì? Ngươi nhận không ra sao? Thẩm Hậu Sùng trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Thẩm Tây Viên cắn răng, này! Nàng đôi tay kết ấn, không ngừng mà dùng ra một cái lại một cái pháp thuật, lại đều đối cái này nhà giam không dùng được, hoàn toàn không làm gì được. Thẩm Tây Viên lạnh giọng nói, khóa thần ngục. Thẩm Hậu Sùng vỗ tay, cười nói, không sai, liền biết ngươi kiến thức quảng, nay thật là khóa thần ngục. Ngươi có biết này một cái khóa thần ngục, hao phí chúng ta nhiều ít tâm thần. Các ngươi, Thẩm Tây Viên nhíu mày. Thẩm Hậu Sùng gật đầu, nói, không sai, chính là chúng ta, 18 không phải đã bị ngươi giết sao. Còn muốn đa tạ ngươi, ta đã sớm xem hắn không vừa mắt, nhưng ta tưởng động hắn nói, còn không có cái kia thế lực, thật muốn sát 18, còn không nhất định sẽ là cái gì kết quả đâu. Lớn nhất có thể là lưỡng bại câu thương. Thật là cảm tạ ngươi thay ta giết 18. Thẩm Tây Viên hít mắt, thanh âm cực lãnh, này khóa thần ngục, ngươi từ chỗ nào đến tới? Thẩm Hậu Sùng cười, nay phải hỏi 18, ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc có thể cùng ngươi chống lại người là 18, không phải ta. Cựu Thiên Chu thần đại trận, còn có hiện tại khóa thần ngục, nhưng đều là 18 làm ra. Không thể không nói, ta cũng rất bội phục hắn. Thẩm Tây Viên còn ở dãy rua, không ngừng mà công kích khóa thần ngục. Nhưng mặc cho nàng như thế nào công kích, khóa thần ngục đều không có bất luận cái gì tổn thương, cũng không có bất luận cái gì hỏng mất dấu vết. Một màn này làm Thẩm Hậu Sùng thể sắc và tinh thần vui sướng, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, nếu là có thể như vậy dễ dàng bị ngươi tránh thoát, này khóa thần ngục còn có thể kêu khóa thần ngục sao? Thẩm Tây Viên nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ, ngươi hiện tại đem ta khóa ở chỗ này, chờ lát nữa ai đi theo ngươi tham gia họp thường niên? Ai đi theo ngươi tham gia cùng Ngu Sâm đính hôn nghi thức? Còn có ngươi có bản lĩnh liền vĩnh viễn đem ta khóa ở chỗ này, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi tính toán làm ai cùng Ngu Sâm kết hôn sinh con. Thẩm Hậu Sùng nghe vậy, gật gật đầu, ngươi nói này thật đúng là cái vấn đề. Cho nên ta sớm đã có sở chuẩn bị. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền vào một nữ tử. Nữ tử rối tung tóc, túi đầu ngoan ngoãn mà đi vào tới. Nàng đi đến Thẩm Hậu Sùng bên người thời điểm, chậm rãi ngẩng đầu, mặt mang mỉm cười, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, ba ba. Thẩm Hậu Sùng sờ sờ nữ hải tử đầu tóc. Hướng nàng cười cười, ngoan, đi ngồi xuống. Khóa thần ngục trung Thẩm Tây Viên, mãn nhãn khiếp sợ. Cái này nữ hài tử, thế nhưng có cùng nàng giống nhau như lúc mặt. Nàng là ai? Thẩm Tây Viên thanh âm phá lệ khó nghe. Thẩm Hậu sung cười, nàng chính là ngươi à, ta cỡ lộn ra tới ngươi, thế nào, có phải hay không phi thường hoàn mỹ, không hề sơ hở. Thẩm Tây Viên. Thẩm Hậu sùng còn nói thêm, ngươi nói không sai, vô luận là ngươi vẫn là nữ nhân khác, ai cùng ngu xâm kết hôn sinh con với ta mà nói, đều không có bản chất khác nhau. Ta yêu cầu chính là một cái hợp pháp tôn tử, cùng với một cái hợp pháp thẩm thị người thừa kế thân phận. Ngươi linh hồn đặc thù, có thể làm ta thuận lợi di hồn, vậy lấy dùng ngươi linh hồn hảo, khắc, thực sự không cần. Thẩm Hậu sùng đến gần đến khóa thần ngục bên cạnh, nhìn chằm chằm đang ở khóa thần ngục trung ra sức dây rủa Thẩm Tây Viên, cười nói, thật muốn ngươi gả cho A Sâm, ta còn không yên tâm đâu, vạn nhất ngươi động điểm cái gì tay chân giết A Sâm, kia nhưng không phải chặt đứt ta huyết mạch. Ngươi không phải có thể cờ lồn sao? Thẩm Tây Viên cười lạnh. Thẩm Hậu sùng lắc đầu, muốn di hồn, người nhân bản không thể được. Thẩm Tây Viên trầm khuôn mặt, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể lấy đi ta linh hồn. Thẩm Hậu sùng nói, 18 nói qua, muốn lấy đi ngươi linh hồn thực khó khăn, cho dù là dùng khóa thần ngục đem ngươi khóa chủ cũng vô dụng, yêu cầu thời gian. Hiện tại sao, ta tạm thời còn không thiếu thời gian, ta có thể chậm rãi chờ. Chờ khóa thần ngục một chút mà đem ngươi linh hồn rút ra ra tới. Đến nỗi ngươi. Về sau nàng chính là ngươi. Bị khóa thần ngục vây khốn Thẩm Tây Viên, bắt đầu điên cuồng dãy rủa, một đôi mắt giận trừng mắt Thẩm Hậu sùng. Nhưng mà nàng hết thể dãy rủa phảng phất đều là phi công. Thẩm Hậu sùng nhìn nàng, cười lắc đầu, khóa thần ngục chịu hồn sẽ phi thường thống khổ. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là tỉnh điểm sức lực, chờ khóa thần ngục chịu hồn thời điểm, chừa chút sức lực có thể làm ngươi hơi chút không như vậy thống khổ. Thẩm Tây Viên như vây thú giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Hậu sùng. Thẩm Hậu sùng cũng đang xem nàng. Giây lát lúc sau, hắn nhẹ nhàng mà thở dài, nếu ngươi là của ta nữ nhi. Thẩm Tây Viên cười lạnh, nếu ta là ngươi nữ nhi, ngươi liền có thể không cần như vậy phiền toái, trực tiếp di hồn đến ta trên người sao. Thẩm Hậu sùng nhẹ nhàng mà lắc đầu, nếu ngươi là nữ nhi của ta, có lẽ không có nếu. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, ta chỉ nghĩ nói, may mắn ta không phải ngươi nữ nhi. Thẩm Hậu sùng nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, ngươi ngoan một chút, có lẽ. Thẩm thị họp thường niên bắt đầu. Họp thường niên làm thành trao giải hình thức, có chuyên nghiệp người chủ trì trạm đài xuyến tử. Thậm chí vì mở rộng lực ảnh hưởng, cái này họp thường niên còn trực tiếp ở video trang web thượng tiến hành đồng bộ phát sóng trực tiếp. Họp thường niên một cái phân đoạn lại một cái phân đoạn, thoạt nhìn giống như là một cái chuyên nghiệp lễ trao giải. Mời đến các minh tinh biểu diễn tiết mục lúc sau, chính là tương ứng hạng mục trao giải, còn có minh tinh chỉ là biểu diễn khách quý, trao giải khách quý có khác một thân. Có thể nói, Thẩm thị họp thường niên làm càng như là một cái tập đoàn cuộc họp báo, đó là tương đương long trọng. Toàn trường nhất chịu chú ý minh tinh, một cái là Lục Vân Châu, mặt khác hai cái chính là Ngu Thanh Trí cùng Mạnh Thố. Bọn họ tiến tràng thời điểm, thính phòng tiếng hoan hô một lãng cao hơn một lãng. Cùng lúc đó, còn có vô số người xem thủ video trang web xem phát sóng trực tiếp. Đồng bộ phát sóng trực tiếp video trang web, tại tuyến quan khán nhân số ở mới vừa mở màn trong vòng vài phút ngắn ngủi, liền bay nhanh dâng lên. Hẹn trước quan khán người dùng liền vượt qua ngàn vạn, ở bắt đầu lúc sau, người xem số lượng càng là thẳng bức trăm triệu cấp. Hiện trường tới nói, đối các minh tinh hoan hô phần lớn đều là fans, mặt khác đại chúng càng chờ mong chính là hồi sinh hoàn phân đoạn. Bao gồm phát sóng trực tiếp phía trước vong hữu cũng là, có minh tinh fans, nhưng càng có rất nhiều vì hồi sinh hoàn mà đến. Quả nhiên, hồi sinh hoàn làm Thẩm thị năm nay lớn nhất kỳ tích, trong buổi họp thường niên đương nhiên cũng là không thể xem nhẹ rất tồn tại. Thậm chí Thẩm Hậu Sùng làm ra như vậy một cái hoành động điển lễ, mục đích liền ở hồi sinh hoàn. Hắn muốn đem hồi sinh hoàn, thông qua như vậy phương thức, chính thức long trọng mà đẩy hướng thế nhân. Tiệc tối hiện trường. Người chủ trì ở trên đài thanh âm và tình cảm phong phú mà nói xuyến tử. Ở cái này mùa xuân, Thẩm thị mang cho chúng ta toàn nhân loại lớn nhất kinh hỉ là cái gì? Người chủ trì đem mịt rổ phồn nhắm ngay người xem. Người xem cùng kêu lên hô to, hồi sinh hoàn. Người chủ trì, không sai. Chính là hồi sinh hoàn, đây là toàn nhân loại kỳ tích. Hôm nay, nghiên cứu phát minh ra hồi sinh hoàn sùng khang, đem bộ phận sử dụng quá hồi sinh hoàn người bệnh cũng mời tới hiện trường, chúng ta thỉnh vài vị đại biểu lên đài, đại gia hoan nghênh. Nháy mắt, vỗ tay sớm dậy. Tất cả mọi người hoan hô vỗ tay, một đám kích động không thôi, toàn thể người xem đồng thời vỗ tay hoan hô, này đình thai nhức góc tiếng hoan hô đủ để cái quá mặt khác bất luận cái gì minh tinh lên đài khi tiếng hoan hô. Một cái lại một cái hồi sinh hoàn được lợi giả đi lên đài tới. Thỉnh vài vị giới thiệu một chút chính mình. Người chủ trì cười nói. Có người đem mịt rổ phồn đưa qua đi cấp này đó người bệnh. Ta là Tiêu Tiêu, năm nay 26 tuổi, ung thư xương. ta kêu Phương Tây Hoa, năm nay 43 tuổi, ung thư vú. Ta kêu Chắc Anh, năm nay 9 tuổi, sắc tố đen nhọn. Ta kêu, ước chừng mười mấy, tất cả đều là trọng chứng thời kỳ cuối. Trong đó cái thứ nhất chính là vong hồng Tiêu Tiêu. Bất quá giờ phút này, Tiêu Tiêu cũng chỉ là một cái bị hồi sinh hoàn cứu trở về mệnh bình thường người bệnh. Ở này đó người bệnh nhóm làm tự giới thiệu đồng thời, sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện chính là này đó người bệnh cá nhân phim ngắn, mỗi một cái phim ngắn đều là một cái tiểu chuyện xưa. Phim ngắn chung kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật cái này người bệnh bị bệnh lúc sau trị liệu lịch trình, lần lượt bệnh tình nguy kịch, hoa vô số tiền tài, nhưng cuối cùng vẫn là muốn gặp phải tử vong. Bệnh viện bác sĩ đã thực trực tiếp về phía người nhà nhóm hạ đạt cuối cùng thông chi, làm người nhà nhóm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chính là tại đây loại thời điểm, hồi sinh hoàn xuất hiện, cứu bọn họ mệnh. Phim ngắn chung càng là kỹ càng tỉ mỉ quay chụp sở hữu người bệnh ở sử dụng hồi sinh hoàn lúc sau khôi phục trạng huống, quả thực là mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng khôi phục lên. Này nếu không phải kỳ tích, trên thế giới liền lại không kỳ tích tồn tại. Hiện trường người xem nhiệt liệt hoan hô, một đám hưng phấn mà vỗ tay, cơ hồ muốn bắt tay đều cấp chụp đỏ. Mà quan khán phát sóng trực tiếp người xem đồng dạng cũng kích động không thôi, đặc biệt là rất nhiều trong nhà có trọng chứng gần chết người bệnh, đang xem phát sóng trực tiếp lúc sau, lúc này đã kích động đến rơi nước mắt. Hận không thể bỏ đến video chung đi vỗ tay. Người chủ trì thanh âm đồng dạng cũng kích động vô cùng. Hồi sinh hoàn thật là Thẩm Tổng mang cho chúng ta nhân loại tốt nhất kỳ tích. Người chủ trì cảm xúc kích động mà nói, phía dưới chúng ta cho mời Thẩm Tổng, cùng với Thẩm Tổng Thiên Kim Ái Nữ, Thẩm Tây Viên Tiểu Thư. Thẩm Hậu Sùng ở cực kỳ nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung đi lên đài. Cùng hắn cùng lên đài, còn có mặt mang mỉm cười Thẩm Tây Viên, lên đài lúc sau, Thẩm Tây Viên ngoan ngoãn mà đứng ở Thẩm Hậu Sùng bên người, tươi cười ôn nhu. Cử chỉ khéo léo. Thẩm Hậu Sùng ăn mặc khéo léo tây trang, đứng ở lên tiếng trước đài, đối với điều chỉnh tốt mịt rổ phun nói, chào mọi người, ta là Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Tổng Văn Tuế. Hiện trường người xem vỗ tay cùng tiếng hoan hô quả thực có thể đem trung tâm triển lãm đỉnh đều cấp sốc bay. Quanh thân phụ trách trật tự bảo an cũng nhịn không được kích động mà cùng đồng bạn nói, tới trung tâm triển lãm tổ chức buổi biểu diễn hoặc là cử hành mặt khác hoạt động minh tinh nhiều như vậy, nhưng không một minh tinh có thể cùng hiện tại Thẩm Tổng so. Đồng bạn lập tức cười nói, này không phải vô nghĩa sao? Thẩm Tổng chính là nghiên cứu phát minh ra hồi sinh hoàn, có thể cứu bao nhiêu người mệnh, nói hắn là chúa cứu thế đều không quá, các minh tinh có cái gì tư cách cùng Thẩm Tổng đánh đồng. Cũng không biết khi nào mới có thể mua được hồi sinh hoàn, mặc kệ nhiều quý, mua một cái đợt trị liệu lưu tại trong nhà dự phòng luôn là chuyện tốt. Ai biết được, sợ là không hảo mua. Trên đài, Thẩm Hậu Sùng giơ tay đè ép một chút, tức khắc, toàn trường lặng ngắt như tờ, hết thể đều nhịp. Đủ thấy Thẩm Hậu Sùng giờ phút này kêu gọi lực có bao nhiêu cường. Thẩm Hậu Sùng cười nói, cảm tạ đại gia đối ta hậu ái, có quan hệ hồi sinh hoàn sự tình, ta nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng công đạo. Đầu tiên, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này, chính là nữ nhi của ta Thẩm Tây Viên. Lại là một mảnh đinh thai nhức óc hoan hô. Thẩm Hậu Sùng lại lần nữa giơ tay, ý bảo người xem an tĩnh. Hoan hô người xem an tĩnh lại. Thẩm Hậu Sùng hơi hơi mỉm cười, mọi người đều biết. Tây Viên không phải ta thân sinh nữ nhi, nhưng với ta mà nói, huyết thống không như vậy quan trọng là tình cảm. Tây Viên chính là ta nữ nhi duy nhất, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Mọi người đều đối hồi sinh hoàn rất tò mò, ta liền kỹ càng tỉ mỉ nói hồi sinh hoàn ngọn nguồn. Thẩm Hậu Sùng mỉm cười nói, hồi sinh hoàn, kỳ thật là ta vì ta thê tử Tùng Như chuẩn bị. Ta cùng Tùng Như là đại học đồng học, ta là một cái nông thôn tiểu tử nghèo, đi vào Nam Thành vào đại học, nhận thức Tùng Như. Tùng Như không so đo ta bẩn hàn xuất thân, nguyện ý cùng ta cùng nhau phân đấu. Chính là, ta lại làm thực xin lỗi Tùng Như sự. Rất nhiều đồng học đều nói ta không xứng với Mỹ lệ hào phóng gia cảnh khá giả Tùng Như, trong lòng ta rất là tự ti, liền muốn chứng minh chính mình. Với ta mà nói, chứng minh chính mình duy nhất phương thức chính là kiếm tiền. Ta tổng cảm thấy tránh đến cũng đủ tiền, ta liền có tư cách cùng Tùng Như kết hôn. Nhưng ta một nghèo hai trắng, như thế nào kiếm tiền? Ta đi sòng bạc, một đêm thắng 100 vạn. Rồi lại ở ngày hôm sau toàn bộ thua quang, ngày thứ ba, ta thiếu vay nặng lãi thượng ngàn vạn nợ cờ bạc. Ta vô lực hoàn lại, chỉ có thể tưởng biện pháp khác, ta liền bắt đầu tham dự phiến dê kiếm tiền. Tùng Như biết sau, phẫn nộ mà cùng ta chia tay. Ta lúc ấy bận về việc sinh ý, không rảnh bận tâm nàng. Ta tổng cảm thấy chỉ cần ta kiếm được cũng đủ nhiều tiền, nàng tự nhiên liền sẽ trở về. Chúng ta chia tay nửa năm. Chờ ta tái kiến nàng thời điểm, nàng thế nhưng đã giao bạn trai. Thẩm Hậu Sùng tay gắt gao mà bắt lấy lên tiếng trên đài mịt rổ phổn, gân xanh bạo đột bộ dáng thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Giờ phút này, hiện trường người xem cùng với quan khán phát sóng trực tiếp người xem tất cả đều đã choáng váng, một đám đều vẻ mặt ngộng bức mà nhìn tự thú giống nhau lên tiếng Thẩm Hậu Sùng. Có tương đối nhạy bén một chút, đã bắt đầu đối video tiến hành ghi hình. Còn có một ít người viết báo, trực tiếp ở các loại truyền thông con đường thượng tuyên bố đầu đề tin tức. Thẩm Hậu Sùng tự phơi đã từng đã làm dê phẩm sinh ý. Thẩm Hậu Sùng lại đánh cuộc lại độc làm giàu sự. Được xưng muốn cứu vớt toàn nhân loại Thẩm Tổng, đã từng đánh cuộc độc đều toàn. Các loại tin tức tiêu đề, quả thực làm người nghe kinh sợ. Tiệc tối hiện trường, Thẩm Hậu Sùng lại còn ở trên đài lên tiếng. Ta lúc ấy đã bằng vào dê phẩm sinh ý tích góp mấy ngàn vạn giá trị con người, ta vội vàng kiếm tiền, vội vàng tích lũy tư bản hảo cưới nàng, nàng sao lại có thể kết giao nam nhân khác. Ta phi thường phẫn nộ. Vừa lúc ta thủ hạ có cũng đủ nhiều tài nguyên, ta có thể dễ dàng làm nam nhân kia biến mất. Ta người chế tạo một vụ tai nạn giao thông, vốn là muốn trực tiếp đâm chết nam nhân kia, lại không nghĩ rằng nam nhân kia chỉ là thân bị trọng thương, vì tránh cho phiền toái, ta cũng lười đến quản hắn, dù sao hắn bị thương như vậy trọng, bất tử cũng không sai biệt lắm. Tùng Như cũng bị vết thương nhẹ, ta cho nàng sử dụng một loại nước ngoài mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới kiểu mới dê phẩm, hơn nữa hai nạn xe cổ ảnh hưởng, nàng ký ức hỗn loạn, tỉnh lại lúc sau nàng cho rằng còn không có cùng ta chia tay. Ta nói cho nàng chúng ta liền phải kết hôn, nàng cũng tin, chúng ta liền kết hôn. Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng lúc ấy thế nhưng đã hoài hài tử. Ta ái Tùng Như, nàng hài tử chính là ta hài tử, chỉ cần nàng là của ta cũng không so đo nhiều như vậy. Chỉ là ta không nghĩ tới, có một ngày Tùng Như thế nhưng tỉnh táo lại, hắn muốn tố giác ta chỉ có thể giết nàng. Thẩm Hậu Sùng lên tiếng, làm toàn trường người xem hoàn toàn mông vòng. Này, đầu óc có bệnh đi. Các vong hữu cũng hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Các lộ phóng viên một đám hưng phấn đến không được, quả thực muốn điên mất giống nhau. Các loại tin tức không muốn sống mà ra bên ngoài phát. Thẩm Hậu Sùng thừa nhận sát thê. Thẩm Hậu Sùng chính miệng thừa nhận chế tạo tai nạn xe cộ, cung cấp thê tử tiêm vào dê phẩm, còn có ý định mưu sát. Hồi sinh hoàn chi phụ, tội ác chi phụ. Các loại tin tức, quả thực làm người tưởng cũng không dám tưởng. Tiệc tối hiện trường. Thẩm Hậu Sùng đã cơ hồ muốn đem một chất lên tiếng đài cấp moi ra cái động tới. Hắn cả người cơ bắp toàn bộ căng chặt, nếu có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, từ lên tiếng bắt đầu, Thẩm Hậu Sùng thân thể liền lại không nhúc nhích qua chút nào, so pho tượng còn pho tượng. Ta cưới Kim Tuệ, là vì che giấu ta sát Tùng Như sự thật. Đồng thời, Kim Tuệ cũng là ta khuyết trương sự nghiệp bản đồ giúp đỡ. Đến nỗi Thẩm Tây Viên, quá vướng bận, nàng cũng mơ hồ phát hiện nàng mụ mụ Tùng Như tử vong điểm đáng ngờ. Ta không thể lại làm nàng tiếp tục truy tra đi xuống, liền tùy tiện tưởng cái lý do đem nàng ném đến ngục giam đi. Mới 16 tuổi nữ hài tử, đi đến loại địa phương kia, ra tới lúc sau nhân sinh liền hoàn toàn hủy hoại, về sau cũng sẽ không có người tin tưởng nàng, nàng đem sống ở xã hội tầng chóp nhất. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, nàng cũng không có chưa gượng dậy nổi, ra tới lúc sau nàng, thậm chí càng thêm bình tĩnh cơ trí, còn một lần đem ta bước tới rồi Huyền Nhai bên cạnh. Bởi vì nàng, Kim Tuệ đã làm sự tình sự việc đã bại lộ, bị cảnh sát giam giữ. Thẩm Thị cũng bởi vì nàng, gặp bị thương nặng. Ta bức nàng quên gan, chính là vì thần không biết quỷ không hay mà khống chế nàng, rốt cuộc ở làm phẫu thuật chung xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đều là có khả năng, đáng tiếc lại bị nàng xuyên qua, kế hoạch của ta không thể thành công. Nàng bức cho ta, không thể không vận dụng cuối cùng đòn sát thủ, đó chính là, hồi sinh hoàn. Các ngươi không phải đều tò mò, hồi sinh hoàn rốt cuộc là cái gì sao? Có phải hay không thật sự có thể khởi tử hồi sinh? Không sai, hồi sinh hoàn đích xác có thể khởi tử hồi sinh, trên đài những người này, còn có dưới đài những cái đó sử dụng quá hồi sinh hoàn cứu trở về mệnh người, tất cả đều có thể chứng minh, hồi sinh hoàn chính là có thể khởi tử hồi sinh. Mà hồi sinh hoàn phối phương, cũng chỉ có ta một người biết. Thẩm Hậu Sùng chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía màn ảnh lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, cho nên, liền tính biết ta đã từng buôn bán dê phẩm, biết ta đã từng chế tạo tai nạn xe cộ, biết ta đã từng thật sự giết qua người. Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi, bỏ được không cần hồi sinh hoàn sao. Toàn trường lặng im. Quan khán phát sóng trực tiếp người cũng đều lặng im. Đúng vậy, liền tính biết Thẩm Hậu Sùng tội ác tày trời, thì tính sao? Bọn họ có thể không cần hồi sinh hoàn sao? Có thể khởi tử hồi sinh thần dược, thật sự có người có thể đủ cự tuyệt được hồi sinh hoàn dụ hoặc sao? Thẩm Hậu Sùng lại quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên. Đến nỗi nàng. Thẩm Hậu Sùng ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu lên. Nàng rốt cuộc cũng là Tùng Như nữ nhi, Tùng Như không muốn thiệt tình gả cho ta, vậy làm nàng thiệt tình gả cho ta nhi tử, ta cũng coi như là viên mãn. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Làm Thẩm Tây Viên gả cho Thẩm Hậu Sùng nhi tử. Chính là phía trước rõ ràng nói chính là, làm Thẩm Tây Viên gả cho Ngu Sâm A, kia. Này ý nghĩa cái gì? Ngu Sâm, là Thẩm Hậu Sùng nhi tử. Ngồi ở đệ nhất bài khách quý tịch Ngu Sâm đã ngốc, mà Ngu Sâm bên người Ngu Thái Thái, sắc mặt trắng bệnh, che lại ngực xuyên bất quá tới khí. Thẩm Hậu Sùng thu hồi ánh mắt, lại cười mặt hướng người xem nói, hồi sinh hoàn phối phương đã thăng cấp thành công, cụ thể phối phương chỉ có ta biết, có thể làm ra hồi sinh hoàn, cũng chỉ có ta một cái. Ta đã chết, hồi sinh hoàn phối phương liền sẽ hoàn toàn thất truyền, các ngươi mọi người, không bao giờ sẽ có khởi tử hồi sinh cơ hội. Các ngươi, cam tâm sao? Nhìn kia từng trương kinh ngạc gương mặt, Thẩm Hậu Sùng điên cuồng cười to. Các ngươi không có người, có thể vứt bỏ hồi sinh hoàn. Muốn hồi sinh hoàn, liền phải trở thành ta tín đồ, thờ phụng ta vì các ngươi chân thần. Thẩm Hậu Sùng thu liễm tươi cười, đối với mịt rổ phồn từng câu từng chữ mà nói, chỉ cần các ngươi sử dụng hồi sinh hoàn, như vậy, tất cả mọi người sẽ trở thành ta nô lệ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không ai biết Thẩm Hậu Sùng đây là phát cái gì điên. Liên vào giờ phút này, trên đài những cái đó bị thỉnh đi lên, hồi sinh hoàn được lợi giả nhóm, nhất giật mình, tất cả mọi người không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Hậu Sùng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Tiêu trước hết đứng ra, đỏ lên mặt nhìn chằm chằm Thẩm Hậu Sùng, ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể ỷ vào chính mình có hồi sinh hoàn, liền bắt cóc mọi người? Thẩm Hậu Sùng liếc liếc mắt một cái Tiêu Tiêu, ai cho các ngươi đều yêu cầu ta hồi sinh hoàn? Tiêu Tiêu tức giận đến muốn mệnh, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, hồi sinh hoàn phối phương chung có người sẽ phá giải, ngươi cho rằng cầm một cái phối phương liền có thể uy hiếp mọi người sao? Lúc này, lên đài lúc sau liền vẫn luôn đứng ở Thẩm Hậu Sùng phía sau, không nói một lời Thẩm Tây Viên, nàng mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm từ thai nghe bên trong rõ ràng mà truyền ra tới. Nàng đối Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu, ngươi đừng nói nữa, ta cũng dùng hồi sinh hoàn người, đều sẽ bị hắn khống chế. Tiêu Tiêu thét chói thai, sao có thể? Hắn muốn như thế nào khống chế? Thẩm Hậu Sùng quay đầu lại, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, ngươi mệnh đều niết ở trong tay ta, thế nhưng còn dám không nghe lời. Dược nghiện phát tác tư vị, ngươi còn không có nếm đủ sao? Thẩm Hậu Sùng nói xong, trực tiếp từ trong túi lấy ra một cái phun tể, phun Thẩm Tây Viên một chút. Tức khắc, Thẩm Tây Viên biểu tình liền trở nên thập phần thống khổ, cả người đau đến kêu rên kêu thảm thiết, cái loại này tiếng kêu rên quả thực làm người ra đầu tạc nước. Dưới đài Lục Vân Châu hơi kém điên mất. Nếu không phải là ngồi ở hắn bên cạnh người Lục Ngạn Đình bắt lấy hắn, hắn lập tức liền phải xông lên đi. Thẩm Hậu Sùng nắm phun tề cái chai, một lần nữa đối với mịt rổ phồn nói, bất luận cái gì công hiệu đặc biệt dược phẩm, có điểm tác dụng phụ cũng đều là bình thường, không phải sao? Hồi sinh hoàn tác dụng phụ chính là, ở cứu trở về các ngươi mệnh lúc sau, còn cần định kỳ uống thuốc, bằng không liền sẽ thừa nhận thân thể nứt toạc chi đau. Vừa rồi, ta bất quá là làm nàng nho nhỏ mà phát tác một lần. Tiêu Tiêu không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Hậu Sùng, chúng ta còn muốn uống thuốc, bằng không liền sẽ giống nàng như vậy. Thẩm Hậu Sùng gật đầu, không sai. Một khi không phục dược, các ngươi thân thể liền sẽ hỏng mất, các ngươi huyết nhục sẽ nứt toạc. Các ngươi sẽ đau đớn muốn chết mà chết đi. Trên thực tế, các ngươi hiện tại đã chết, sở dĩ còn sống, cũng bất quá là bởi vì dược vật ở bòn rút các ngươi thân thể cuối cùng giá trị. Đây là một loại sức bật cực cường dược. Nghe nói qua tang thi đi, các ngươi hiện tại kỳ thật chính là có linh trí tang thi mà thôi. Tất cả mọi người mộng bức. Tang thi. Có linh trí tang thi. Thẩm Hậu Sùng cười tủm tỉm mà nói, hồi sinh hoàn, nói trắng ra là chính là một loại kiểu mới virus, sử dụng loại này virus lúc sau, các ngươi thân thể liền sẽ biến thành tang thi, kế tiếp tiếp tục sử dụng ta dược, các ngươi thân thể là có thể tiếp tục duy trì một đoạn thời gian, nếu là không cần, các ngươi liền sẽ ở trải qua cực đoan thống khổ lúc sau, trực tiếp bạo liệt tử vong. Trên mặt đất thống khổ bất kham Thẩm Tây Viên đông nhiên nhằm phía Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Hậu Sùng hướng phía sau trốn rồi một chút, sắc mặt của hắn hơi đổi, lạnh giọng nói, ngươi là Tùng Như nữ nhi, vốn định giữ ngươi một mạng, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy không ngoan, vậy không cần phải lại tồn tại. Thẩm Hậu Sùng còn hướng về phía màn ảnh cười một chút, nói, vừa lúc, cho các ngươi nhìn xem tang thi bạo liệt xuất sắc hình ảnh. Phanh. Ở Thẩm Hậu Sùng lại một lần hướng Thẩm Tây Viên phun phun xương lúc sau, trên đài Thẩm Tây Viên thân thể trực tiếp nổ tung, thành mảnh nhỏ. Cũng liền vào giờ phút này, Thẩm Hậu Sùng cả người, đông nhiên cả người một cái giật mình, cả người lảo đảo vài bước, ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ. Xem một cái bị dọa đến hỏng mất người chủ trì, lại xem những cái đó mãn nhãn hoảng sợ nhìn hắn hồi sinh hoàn được lợi giả, Thẩm Hậu Sùng hận đến muốn chết. Thẩm Tây Viên, là ngươi làm có phải hay không? Là ngươi thượng ta thân đúng hay không? Hắn vô năng cùng nộ. Nhưng giờ phút này, mịt rồ phổn tuyến giống như cắt đứt giống nhau, hắn gào giống chỉ có gần nhất nhân tài có thể nghe được. Không có biện pháp thông qua mịt rổ phồn truyền lại đi ra ngoài. Mà hắn giống xong. Trước mặt hắn liền xuất hiện một cái hư ảnh, đúng là Thẩm Tây Viên. Nàng nhìn Thẩm Hậu Sùng, ánh mắt lạnh nhạt, ở toàn thế giới trước mặt, tự khởi tố thực tội, hết đường chối cãi tư vị, được không đâu. Chương 107 chính văn xong. Thẩm Hậu Sùng hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình. Hắn hai mắt hoảng sợ mà nhìn Thẩm Tây Viên. Ngươi, thế nhưng thật là ngươi. Vừa rồi, hắn cả người hoàn toàn mất khống chế, căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình, linh hồn của hắn rõ ràng liền ở trong cơ thể, chính là lại như thế nào đều điều động không được thân thể, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình, đối với microphone, làm cho hiện trường người xem cùng phát sóng trực tiếp người xem mặt, tự khởi tố thực tội. Hồi sinh hoàn có thể đem người biến thành tăng thi. Căn bản không phải. Hồi sinh hoàn là huyền học, là quỷ thần lực lượng, không phải virus, không phải tăng thi. Thẩm Hậu Sùng lập tức liền muốn xoay người đối với mịt rổ phổn giải thích, hắn vội vàng mà muốn nói cho mọi người, hồi sinh hoàn chân tướng. Không ai so với hắn càng rõ ràng, này giữa hai bên khác nhau. Nếu hồi sinh hoàn là huyền học quỷ thần lực lượng, mặc dù là sẽ đem người biến thành hoạt tử nhân, mặc dù là sẽ rút ra huyết thống họ hàng gần sinh mệnh, cũng có rất nhiều người không để bụng, bởi vì ở biết rõ hồi sinh hoàn bản chất dưới tình huống, vẫn là lựa chọn dùng hồi sinh hoàn người, vốn dĩ chính là ích kỷ, một lòng chỉ nghĩ chính mình tồn tại. Căn bản sẽ không quản thân nhân chết sống người. Nay bộ phận người, không riêng gì ở người thường trung tồn tại, còn sẽ ở cao tầng bên trong tồn tại. Đặc biệt là một ít nắm giữ đại lượng tiền tài cùng quyền lợi người, nay bộ phận người, căn bản vô pháp kháng cự tồn tại hai chữ, chỉ cần có thể tồn tại, bọn họ mới không để bụng cái gì huyết thống thân nhân, rốt cuộc có quyền lợi có địa vị, liền có rất nhiều nữ nhân nguyện ý vì bọn họ sinh hài tử, đời đời con cháu nhiều đến không xuể. Chết một cái hai cái huyết thống họ hàng gần, lại tính cái gì đâu? Đặc biệt là ở một ít cao tầng đại gia tộc chung, thậm chí không cần vị này lão tổ tông lên tiếng, phía dưới người tự nhiên liền sẽ đem lựa chọn hiến tế huyết thống họ hàng gần chọn lựa ra tới đưa lại đây. Rốt cuộc, có một cái quyền lực tối cao lão tổ tông che bóng, toàn bộ gia tộc đều có lớn lao chỗ tốt. Chỉ dùng một hai cái thân nhân mệnh là có thể đổi lấy gia tộc trường thanh không ngã, này sinh ý quả thực là quá có lời. Nhưng nếu nói cho đại chúng, hồi sinh hoàn bản chất là virus, sẽ làm người biến thành tăng thi. Mà tang thi căn bản sống không được bao lâu liền sẽ bạo liệt mà chết, thậm chí mặc dù này đó tang thi tạm thời tồn tại, cũng vẫn là sẽ đã chịu Thẩm Hậu Sùng cái này hồi sinh hoàn chi phụ khống chế, vậy thật là đáng sợ. Mặc dù có người vì sống lâu một hai ngày tình nguyện trở thành tang thi, những người khác cũng không cho phép. Ở bình thường đại chúng quan niệm bên trong, tang thi khẳng định là sẽ lây bệnh. Cho dù có những người này tiếp tục người dùng hồi sinh hoàn, cũng sẽ có nhiều hơn lực lượng sẽ yêu cầu hoàn toàn hủy diệt hồi sinh hoàn. Thậm chí hủy diệt thanh âm nhất định sẽ so giữ lại thanh âm cao rất nhiều rất nhiều. Cứ như vậy, Thẩm Hậu Sùng cái này hồi sinh hoàn chi phụ, liền hoàn toàn vô dụng, còn sẽ trở thành toàn nhân loại tội nhân. Thẩm Hậu Sùng rất rõ ràng, hồi sinh hoàn bản chất chính là huyền học quỷ thần lực lượng, căn bản không phải cái gì tang thi lực lượng, hắn cũng liền đắn đo chuẩn nào đó người muốn tồn tại, lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại, trả giá bất luận cái gì đại giới đều có thể cái loại này tồn tại. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên sẽ có vô số người nguyện ý bảo hắn. Nguyện ý người dùng hắn, hắn sẽ trở thành nhân loại kỳ tích chi phụ. Nhưng nếu thật làm người cho rằng hồi sinh hoàn lực lượng là tang thi virus, kia toàn thế giới phổ la đại chúng chỉ biết có một loại thanh âm, chính là giết hắn cái này tội nhân. Thẩm Hậu Sùng khí điên rồi, cũng cấp điên rồi. Hắn lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Nguyên tưởng rằng hết thảy đều ở trong khống chế, nhưng ai có thể đoán trước, thế nhưng sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm, thất bại trong gang tấc. Không chỉ là thất bại trong gang tấc, càng là muốn đoạn tuyệt hắn hết thảy đường lui. Thẩm Hậu Sùng như thế nào đều tưởng không rõ, Thẩm Tây Viên rõ ràng bị hắn vây ở khóa thần ngục chúng, vì cái gì nàng còn sẽ ra tới. Nàng là khi nào thượng hắn thân, còn khống chế thân thể hắn. Thẩm Hậu Sùng thật là tưởng phá đầu đều không nghĩ ra được. Vừa rồi phát sóng trực tiếp giữa, Thẩm Tây Viên làm trò toàn trường người xem cùng phát sóng trực tiếp màn ảnh mặt, làm Thẩm Tây Viên nổ mạnh, lấy này tới làm chứng hắn tang thi virus, sẽ làm người nổ mạnh cái này cách nói. Có thể nghĩ, hiện tại mọi người sẽ khủng hoảng thành bộ dáng gì. Trận này phát sóng trực tiếp người xem ở toàn thế giới chính là vượt qua 10 vị số. Hắn trước đây theo như lời hết thảy, cùng với vừa rồi Thẩm Tây Viên nổ mạnh kia một màn, toàn thế giới đều xem đến rõ ràng, từ trong miệng hắn chính miệng nói ra hồi sinh hoàn là tang thi virus. Nếu là giờ phút này không làm sáng tỏ, chỉ sợ là vĩnh viễn đều đừng nghĩ lại làm sáng tỏ. Chính là, muốn làm sáng tỏ, Thẩm Tây Viên như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này? Thẩm Hậu Sùng liều mạng mà muốn khống chế thân thể của mình. Muốn đem chính mình giấu đi những cái đó bảo bối tất cả đều vứt ra tới, muốn đem Thẩm Tây Viên từ hắn trong đầu cấp moi đi ra ngoài. Chính là, hết thảy đều là phí công. Vô luận hắn như thế nào nếm thử như thế nào nỗ lực, đều không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Càng khủng bố chính là, trên đài Tiêu Tiêu, còn có mặt khác những cái đó dùng hồi sinh hoàn mới xuất hiện chết hồi sinh người bệnh, một đám tất cả đều bạo liệt. Kia hình ảnh, toàn thế giới nhất huyết tinh phim kinh dị đều so ra kém. Thật là đáng sợ. Liên ở toàn trường người xem hoảng sợ thét chói tai thời điểm, một đội súng vắt vai, đạn lên nòng quân đội nhân sĩ bay nhanh mà vọt vào hội trường, vọt tới trước đài, bắt Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Hậu Sùng điên cuồng mà giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng hắn giờ phút này chỉ là một người bình thường, hắn lực lượng cũng chỉ là người thường lực lượng, hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Ta muốn đem các ngươi tất cả đều biến thành tang thi. Vì rút giải dược ta sẽ không cho các ngươi. Buông ta ra, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết mọi người, ta muốn hủy diệt toàn thế giới. Thẩm Hậu Sùng nổi điên giống nhau mà chu lên. Hiện trường người xem cùng quan khán video phát sóng trực tiếp người xem, tất cả đều hờ hững. Này, chính là Thẩm Hậu Sùng. Muốn đem tất cả mọi người biến thành tang thi, muốn giết mọi người, muốn hủy diệt toàn thế giới. Này, này nơi nào là cái gì nhân loại kỳ tích cứu rỗi, này rõ ràng chính là cái phản nhân loại phản xã hội phân tử, là nhất hung tàn khủng bố phân tử. Có thể nói, trước đây mọi người đối Thẩm Hậu Sùng cùng hồi sinh hoàn lại nhiều khát khao có bao nhiêu sùng bái, kia đối giờ phút này Thẩm Hậu Sùng liền có bao nhiêu căm hận. Liên ở Thẩm Hậu Sùng bị bắt khi, hắn ở dãy rủa không có kết quả lúc sau lại bắt đầu điên cuồng mà cười, ở hắn nói ẩu nói tả muốn hủy diệt cả năm thế giới lúc sau, hiện trường mặt khác tiến đến tham gia hoạt động, lại chưa thành vì đại biểu lên đài bộc lộ quan điểm hồi sinh hoàn người bệnh, bọn họ thân thể cũng nháy mắt bạo liệt, huyết nhục bay tứ tung, liền cùng vừa rồi trên đài những người đó giống nhau. A. Trong đám người có người bắt đầu hét lên. Ô ô. Có người sợ tới mức khóc lớn. Còn có rất nhiều người hoảng sợ mà ôm nhau, hoàn toàn không dám nhìn này huyết tinh một màn. Phát sóng trực tiếp video trang web, phản ứng lại đây lúc sau lập tức bắt đầu cấp huyết tinh video dán lên mổ xải. Chính là nguyên đồ nguyên video đã chảy ra đi rất nhiều, toàn vong đều là, hiện tại xóa đều xóa bất quá tới. Trận này phát sóng trực tiếp, lấy huyết tinh kết cục. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem, tất cả đều chấn động đến tột đỉnh. Như thế nào sẽ có người như vậy, như thế nào sẽ như vậy hung tàn ác độc như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn nổi lên bốn phía. Trên mạng các loại tin tức bay đầy trời. Các nhà truyền thông lớn phóng viên cùng bình luận viên nhóm cũng sôi nổi phát biểu chính mình cái nhìn. Thẩm Hậu Sùng vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, ta đều không nghĩ ra các ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy sùng bái hắn, liền bởi vì một cái hồi sinh hoàn. Không cần mã hậu pháo được không, nếu Thẩm Hậu Sùng không nói ra hồi sinh hoàn bản chất là tang thi virus, ta không tin có người không nghĩ phải về sinh hoàn. Có thể làm người khởi tử hồi sinh thần dược, ta từ đầu tới đuôi cũng chưa tin quá, thật là toàn vong chỉ số thông minh đều hàng bằng không, mới có thể tin tưởng có loại này bao trị bách bệnh khởi tử hồi sinh thần dược. Nguyên lai là tang thi virus ta, vậy là tốt rồi lý giải. Thẩm Hậu Sùng nếu thật là khủng bố phân tử, vì cái gì không đem tang thi virus truyền cho toàn thế giới lúc sau, lại tự bạo. Hiện tại dùng hồi sinh hoàn chỉ có số ít những người đó, hắn hiện tại tự bạo lúc sau, tương quan bộ môn liền sẽ đối virus thi hành nghiêm quản, hắn này virus uy lực không phải rất nhỏ sao. Này bất lợi với hắn khủng bố hoạt động A. Trong khoảng thời gian ngắn chơi quá chơi bái, cho rằng chính mình khống chế hảo hết thảy bái. Giống hắn như vậy khủng bố phân tử. Đều là chút tâm lý cực độ vặn vẹo ra hỏa, bọn họ hành vi không thể theo lẽ thường độ chi. Ta liền muốn biết, này từ hồi sinh hoàn truyền bá tang thi virus lây bệnh sao? Lây bệnh sao? Có hay không thời kỳ ủ bệnh? Một khi phát bệnh có phải hay không hẳn phải chết không thể nghi ngờ? Đừng xảo, hiện tại nhất hẳn là quan tâm chính là giải dược vấn đề. Thẩm Hậu Sùng không phải nói có giải dược sao? Hắn nếu là không cho giải dược, này virus một khi lây bệnh mở ra, kia chẳng phải là mọi người đều muốn xong đời. Trên mạng nháy mắt lan tràn nổi lên khủng hoảng cảm xúc. Virus có thể hay không lây bệnh, có thể hay không bắt được giải dược. Nếu là Thẩm Hậu Sùng không chịu giao ra giải dược nói, yêu cầu bao lâu mới có thể bắt được giải dược. Trong lúc này, virus sẽ tạo thành bao nhiêu người cảm nhiễm cùng tử vong. Dân chúng quan tâm vấn đề, cũng không phi chính là này đó. Thức mau, thương quan bộ môn liền tuyên bố tin tức. Hồi sinh hoàn loại này virus che giấu sâu đậm, ở quốc gia phát hiện thời điểm, hồi sinh hoàn đã hình thành quy mô. Trong ngoài nước đều đem hồi sinh hoàn tôn sùng là thần dược, nhưng là quốc gia tương quan bộ môn vẫn luôn ở bí mật nghiên cứu hồi sinh hoàn sở giải rác virus, virus trình tự gen đã sớm vẽ ra tới, virus giải dược cũng đã nghiên cứu phát minh thành công, hơn nữa tiến hành nhân thể thí nghiệm thành công, đã đầu nhập sinh sản, dân chúng không cần khủng hoảng. Sắp tới dùng quá hồi sinh hoàn người lây nhiễm, thỉnh lập tức hướng địa phương tương quan bộ môn báo cáo tự thân dùng dược tình huống, cùng với chính mình hành động quỹ đạo, bất luận cái gì tiếp xúc giả đều phải đăng báo. Ở trải qua thuốc thử thí nghiệm xác nhận cảm nhiễm hồi sinh hoàn virus, sẽ trước tiên phát giải độc vaccine phòng bệnh. Thỉnh dùng quá hồi sinh hoàn người lây nhiễm, đại ở trong nhà không cần tùy ý đi lại, không thể cùng người tiếp xúc. Này virus từ thời kỳ ủ bệnh đến phát bệnh kỳ ít nhất có một tháng lâu, đại gia không cần lo lắng sẽ lập tức phát bệnh tử vong, thỉnh có tự chờ đợi phát giải độc vaccine phòng bệnh. Quốc gia đã có giải dược, đã có giải độc vaccine phòng bệnh. Này một lợi hảo tin tức, nháy mắt làm sao động đám người an tĩnh lại. Cùng lúc đó, từ trên xuống dưới, tầng tầng nghiêm tra hồi sinh hoàn virus người lây nhiễm. Xã hội trật tự khôi phục đến cực nhanh. Lục gia, Lục mãi mãi nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, đôi mắt đều đỏ. Người nhà đầu này, thật đúng là hù chết mãi mãi. Lục mãi mãi chừng nàng liếc mắt một cái. Thẩm Tây Viên vội vàng bồi tội, lại nói, ta sẽ không có việc gì, hiện tại không phải hảo hảo sao. Lục mãi mãi chừng nàng, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi có biết hay không ở trên TV nhìn đến ngươi thân thể nổ tung. Thiên, ta đương trường liền phải ngất xỉu đi. Biết rồi mãi mãi, về sau sẽ không lại có loại chuyện này phát sinh, đã tất cả đều giải quyết lạc. Thẩm Tây Viên cười. Lục mãi mãi lại trừng mắt nhìn Lục lao ra tử liếc mắt một cái, các ngươi muốn bố cục, vì cái gì một hai phải nhấc lên Viên Bảo. Bao nhiêu người không đủ các ngươi dùng. Lục ra ra cười cười, còn không phải bởi vì Viên Bảo có bản lĩnh, chuyện này đổi mặt khác bất luận cái gì một người, đều làm không tới. Lục mãi mãi hừ một tiếng, lại nói, kia trên đài. Trên đài đỉnh Viên Bảo mặt nổ tung người kia. Thẩm Tây Viên nói, cái kia kỳ thật không phải người, là Thẩm Hậu Sùng làm ra tới giả mạo ta người giấy. Hắn dùng ta thuật làm kia người giấy thoạt nhìn hoàn toàn cùng sống giống nhau, nhưng kỳ thật căn bản không phải ta. Lục mãi mãi nhẹ nhàng thở ra, là người giấy à, vậy là tốt rồi, đừng thương cập vô tội liền hảo. Kia, kia, những cái đó lúc trước liền dùng hồi sinh hoàn người, bọn họ làm sao? Thẩm Tây Viên nói, đến hiện trường tham gia thẩm thị họp thường niên những cái đó dùng hồi sinh hoàn người, đều là lúc sớm nhất, bọn họ phần lớn đều thân hoạn bệnh nan y, có thậm chí đã tử vong. Lần này bọn họ bạo liệt chính là vốn là đã tử vong thân thể, đến nỗi linh hồn, đều đã siêu độ. Còn có một bộ phận là không có đến bệnh nan y gì nông nỗi, nhưng bọn hắn ở dùng hồi sinh hoàn lúc sau, thân thể cũng nhanh chóng suy bại, này bộ phận người vong hồn cũng đã siêu độ. Lục mãi mãi nói, kia, kia còn nói hồi sinh hoàn tang thi virus có thể lây bệnh, cùng dùng hồi sinh hoàn người có tiếp xúc liền sẽ bị lây bệnh. Thẩm Tây Viên cười cười, mãi mãi, như thế nào sẽ đâu? Hồi sinh hoàn cũng không phải virus. Sẽ không lây bệnh, sở dĩ nói sẽ lây bệnh, cũng là vì hoàn thiện hồi sinh hoàn là tang thi virus cái này nói dối. Lục mãi mãi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, kia nói cách khác, chỉ có ăn hồi sinh hoàn những người đó, mới yêu cầu khống chế, mặt khác tiếp xúc người, cũng không có vấn đề. Thẩm Tây Viên gật đầu. Lục Vân Châu cũng nói, nếu muốn làm tất cả mọi người tin tưởng hồi sinh hoàn là tang thi virus, kia nó lây bệnh tính là cần thiết phải cường điệu. Thậm chí sẽ đem chân chính dùng hồi sinh hoàn ca bệnh cùng những cái đó cái gọi là tiếp xúc ca bệnh hôn tạp lên, chế tạo ra tới nhất định tỷ lệ tử vong. Bất quá cuối cùng mọi người sẽ phát hiện, cái này virus lây bệnh tính không như vậy cường, tỷ lệ tử vong cũng không như vậy cao. Huống hồ đã nói có virus vaccine phòng bệnh, mọi người khủng hoảng cảm xúc cũng không sẽ quá nặng. Lục Thái Thái thở dài, các ngươi mấy ngày này đều ở vội cái này, may mắn hiện tại đều khống chế được. Chỉ là... Lục mãi mãi có chút lo lắng mà nhìn Thẩm Tây Viên, Viên Bảo, vậy ngươi thân phận làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên còn không có hé răng, Lục Vân Châu đã nói thẳng nói, về sau liền không có Thẩm Tây Viên, chỉ có Lục Tây Viên, ta khuê nữ. Vừa vặn có thể nhân cơ hội thượng nhà ta sổ hộ khẩu thượng. Lục mãi mãi đôi mắt nháy mắt sáng, tâm tình cũng cuối cùng là hoàn toàn hào lên, kia nhưng thật tốt quá, Viên Bảo, ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Tây Viên cười gật đầu, hảo nha. Thẩm Tây Viên biến thành Lục Tây Viên. Bất quá, đối với phía trước Thẩm Tây Viên thân phận, cũng tất nhiên phải cho một công đạo. Hồi sinh hoàn vi rút sự kiện, truyền bá cực quảng. Nhưng là ngăn chặn đến cũng phi thường mau. Bởi vì Hán Quốc đối hồi sinh hoàn tang thi vi rút cũng thực kiên kỵ, quốc nội tương quan bộ môn chủ động công khai hồi sinh hoàn vi rút giải dược vaccine phòng bệnh, nhưng là vi rút đã toàn bộ tiêu hủy rớt. Ngắn ngủn một tháng thời gian, hồi sinh hoàn vi rút đã bị hoàn toàn ngăn chặn.